Nhìn thấy Hạ Hàn chạy đến, Hi Si vội vàng nên đón tiếp lấy, "Hạ Hàn ca, ngươi nhìn qua rất gấp, xảy ra chuyện gì sao?" Hạ Hàn hỏi. Hi Si than nhẹ một tiếng, "Hạ Hàn ca, chuyện này ta nhất định phải nhờ ngươi." Hạ Hàn gật đầu, "Ngươi nói xem." Hi Si vội vàng nói, "Không có bao lâu trước Bình Nghị viện bên kia khẩn cấp tin tức truyền đến, phía Tây Đại Lục quả nhiên phái người đến công kích Tân Sinh Bình Nghị viện, mặc dù có Vũ Dạ tiên sinh tọa trấn, nhưng địch nhân ngoài ý liệu cường đại, chỉ bằng Vũ Dạ tiên sinh bản thân giống như khó mà ngăn cản." "Hạ Hàn ca, ta hiện tại là thật không có cách nào, chỉ có thể thỉnh cầu ngươi. Bọn hắn đi công kích Tân Sinh Bình Nghị viện, đã nói bọn hắn đối với Bình Nghị viện nắm giữ binh khí hay là kiên kỵ, cho nên ta muốn tóm lấy cái này một tia hy vọng." Hạ Hàn nhẹ gật đầu, "Ngươi muốn cho ta chạy tới trợ giúp?" "Ân." Hi Si liền vội vàng gật đầu, trong mắt có mỏi mệt, nhưng nhìn xem Hạ Hàn lại tách ra hy vọng hào quang nói, "Hạ Hàn ca, Hoa Đô cùng Tân Sinh Bình Nghị viện ở giữa có nhất định khoảng cách, bình thường ma đạo sĩ coi như chạy tới, chỉ sợ cũng đã trễ rồi, nhưng ngươi có được không gian ma pháp, ta cảm thấy hay là có một tia hy vọng." "Được, vậy ta liền đi một chuyến đi." Hạ Hàn cũng không đành lòng cự tuyệt thời khắc này Hi Si, mà lại chuyện này với hắn tới nói cũng là tiện tay mà thôi, lấy hắn cùng Hi Si tình cảm, chuyện này tất nhiên là muốn rút. Trên thực tế, coi như không có Hi Si thỉnh cầu, vẹn vẹn là dù Dạ Lâm vào nguy hiểm chi cảnh, hắn cũng là sẽ rút một cái. Tại bọn hắn đi hướng đảo Kẻn Dịp trong 7 năm qua, là Mỹ Ả Cả Lệ có thể giúp gì tại không ít việc. Chỉ bằng phần ân tình này, Hạ Hàn cũng sẽ không cự tuyệt. "Hạ Hàn ca." Hi Si đột nhiên tiến lên, nắm chặt Hạ Hàn tay, "Thật phi thường cảm tạ ngươi. Nhưng chỉ có một điểm, nếu như ngươi đến Bình Nghị viện về sau, phát hiện chuyện không thể làm, ngươi nhất định phải trước cam đoan an toàn của mình. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Yên tâm đi." Hạ Hàn cười vô vô Hỉ Sỉ có chút băng lánh tay nhỏ, "Đem Tân Sinh Bình Nghị viện nơi ở nói cho ta biết." "Ân." Hỉ Sỉ vội vàng đã lấy tới một tấm bản đồ, "Đây là Phi Ổ bản đồ. Tân Sinh Bình Nghị viện kỳ thật liền xây dựng ở Phi Ổ cảnh nội, khoảng cách Dầu Cơ cũng chỉ có mấy trăm cây số mà thôi. Hạ Hàn ca, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình, nếu không..." Hỉ Sỉ con mắt đỏ lên. Nàng chính là công chúa của một nước, Phi Ổ đời tiếp theo nữ vương. Theo lý thuyết hết thảy đều muốn lấy ích lợi quốc gia làm chủ, thế nhưng là cái này trong lòng lại duy trì có một mảnh lao không đi tình cảm riêng tư quấn quanh lấy nàng. Nàng hiện tại rất mâu thuẫn, một bên vì quốc gia, không thể không thỉnh cầu Hạ Hàn tiến đến hỗ trợ. Một bên lại sợ Hạ Hàn xảy ra ngoài ý muốn, mà không muốn để cho hắn đi mạo hiểm. Hạ Hàn theo Hỉ Sỉ trong mắt dễ rủa nhìn ra một chút manh mối, trong lòng nhịn không được buồn cười. "Chờ tin tức tốt của ta. Có bản đồ về sau." Hạ Hàn lực lượng tinh thần liền thả ra ngoài, trong nháy mắt liền khuyết tán mấy ngàn dặm. Đây là một vùng núi, mà Tân Sinh Bình Nghị viện liền xây dựng ở tòa dạng núi này một nơi hồ nước lớn trung ương, cái kia kỳ lạ cao ngất kiến trúc, giờ phút này đã là rách dưới. Mà giờ khắc này Vũ Dạ đang cùng một cái chừng 100 mét cao, từ hạt cắt tạo thành cự nhân đối chiến lấy. Hắn xem ra phi thường chật vật, chiến đấu dị thường gian nan. Mà cái kia cắt cự nhân trên đầu, đang có một cái xem ra cả lơ phất phơ gầy gò thanh niên. Người thanh niên này có một đầu màu nâu xoắn ốc tóc, ghim màu trắng khăn trùm đầu, hai tay để trần, làn da ngăm đen. Hắn khỏe miệng ngậm lấy một tia trêu đùa mỉm cười, lười biếng xếp bằng ở cắt cự nhân trên đầu, đang có chút hăng hái nhìn xem phía dưới chật vật tránh né cắt cự nhân công kích Vũ Dạ. Vũ Dạ biểu hiện cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Bất quá người thanh niên này trong cơ thể ma lực ba động, lại là so với Vũ Dạ mạnh hơn nhiều. Liên Hạ Hàn cảm giác, là có thể cùng cái kia thánh thập vị thứ nhất, Gotsezena đánh đồng. Xoát. Cắt cự nhân vung đầu nằm đấm, dường như một ngọn núi đè ép mà đến, đem không khí đều ép trở nên nặng nề. Vũ Dạ hô hấp trì trệ, vội vàng điều động ma lực, dưới chân mặt đất ẩm ẩm toát ra mấy chục cây nham trụ, vốn lượn lấy đem hắn xuống lại đứng lên. Vâng. Cắt cự nhân một quyền đánh vào nham trụ bên trên, trong nháy mắt kích thích bụi mù đầy trời. Mặt đất đều tại rung động. Đột nhiên, trong bụi mù đống nhiên xông ra ba đầu đá lởm chẩm nhô ra đá lớn quyền. Cái kia cực lớn nắm đấm mang theo một đại thể có thể tùy ý hỗn lượn cánh tay, nhanh chóng dọc theo cắt cự nhân cánh tay xông thẳng lên trên vùng thanh niên. Ồ! Đá lớn quyền gào thét mà đến, nhưng thanh niên lại chỉ là có chút chừng lên mí mắt, lại còn lưu lại nhiều như vậy ma lực. Nhưng ngươi tính toán giống như là một con run dế muốn tính kế cự long, buồn cười cực kỳ. Ai, ít gạ thánh thập vị thứ 5 chỉ có điểm ấy trình độ, thực tế tạm được. Tốt, ta cũng chơi chán, liền tiễn ngươi lên đường A. Đối mặt vọt tới nham thạch lớn quyền. Cắt cự nhân hướng phía trước thăm dò, vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Ba đầu lớn quyền đánh vào cắt cự nhân trên mặt, trong lúc nhất thời, cắt bụi bay lên. Nhưng nham thạch lớn quyền cũng vỡ vụn thành từng mảnh, hạt cắt cùng đá vụn vẩy ra vẩy xuống. Khói bùi tan hết. Các cự nhân vỡ vụn mặt khôi phục nhanh chóng lấy. Mà thanh niên thì đứng lên, giãn ra một thoáng gân cốt, khinh thường cười nói, ngay cả ta cái này các khoảng cách binh phòng ngự đều mặc không thấu, chật chật, thật sự là xem trọng ngươi. Tốt, nhường ngươi nhảy nhót cũng đủ lâu. Sa mạc báo táp. Thanh niên vỗ tay phát ra tiếng. Dưới ánh trăng, mảnh này xung quanh vài dặm không gian, trống rông xuất hiện lít nha lít nhít đất cắt trên không trung tung bay. Lập tức bắt đầu chậm rãi chuyển động, càng chuyển càng nhanh. Du ra ngụm lớn thở dốc, lập tức liền có thật nhiều đất cắt bị hút vào trong miệng, sau đó hắn liền phát giác những thứ này đất cắt lại không phải phổ thông đất cát, vậy mà có thể ngăn cách ma lực của hắn vận chuyển. Hắn vội vàng che miệng, hắn hiện tại ma lực bản thân tiêu hao liền cực kỳ nghiêm trọng, nếu như lại bị ngăn cách ma lực, vậy liền thật không có một tia cơ hội. Hắn nhìn chung quanh, cát bụi đại tác, dần dần hóa thành báo táp. Cát bụi tại ngắn ngủi một lát, liền hóa thành một hồi sa mạc báo táp, nhanh chóng lượn vòng báo cát, để dù dạ căn bản là mắt mở không ra. Mà lại cơn báo táp này càng lúc càng lớn, hắn cảm giác thân thể của mình đều không bị khống chế bay lên, hạt cắt đụng vào trên thân, cũng cực kỳ đau đớn. Hắn muốn sử dụng ma pháp, nhưng lại phát hiện tại sa mạc trong gió lốc, trong cơ thể ma lực căn bản là điều động không được. Chẳng lẽ tại hạ hôm nay sẽ chết tại nơi đây sao? Dù dạ trong lòng bất lực thầm nghĩ. Ai biết phía Tây Đại Lục Vương quốc vậy mà lại có như thế đáng sợ ma đạo sĩ? Mà lại, đáng sợ như vậy cường giả, xem ra cũng chỉ là cái tiên phong thôi. Lâm vào tuyệt cảnh rú dạ, cái thứ nhất nghĩ không phải bản thân, mà là Isgard đám người, giữa hai đại lục chiến tranh, chỉ sợ xui xẻo nhất liền là những người bình thường kia. Các khoảng cách binh cực lớn nắm đấm đối với cắt trong gió lốc ngay cả con mắt đều không mở ra được rú dạ đánh tới, nắm đấm này tại cắt trong gió lốc đến không nhận một điểm ảnh hưởng, thanh thế vẫn như cũ mạnh đáng sợ, mang theo phong lôi chi thanh. Nhưng vào lúc này, một cái đồng dạng cực lớn một chi nắm đấm, đánh nát sa mạc báo táp, lập tức không chút nào dừng lại đánh vào cắt chi trên nắm tay. Chương 226, Thiên địa rung động. Đùng, đùng. Hạt cắt tạo thành nắm đấm bạo nát, lập tức chất gỗ nắm đấm không ngừng lại chút nào gào thét vọt tới, một quyền lại hoanh bạo cắt cự binh đầu. Cắt khoảng cách binh trên đầu thanh niên một mặt kinh ngạc bạo tán ra. Phô thiên cái địa hạt cắt từ trên trời hạ xuống rơi, dường như xuống một hồi cắt mưa. Hãy ạ hẳn tiên sinh. Dù ra mở mắt ra về sau, liền thấy được khắc sâu ấn tượng một cự nhân. Trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Đứng tại một nhân trên bờ vai hạ hẳn đối với phía dưới rủ dạ hư nắm, không gian lập tức hóa thành vòng xoáy đem rủ dạ thôn phệ. Rủ dạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện tại một nhân trên bờ vai, bên cạnh chính là hạ hẳn. Trong lòng của hắn âm thầm liễu lươi sợ hai thán phục, hắn dù sao cũng là thánh thập, nhưng đều nhìn không ra hạ hẳn là đến cùng làm sao đem bản thân cho kéo lên. Rủ dạ tiên sinh, người trước đợi tại cái này khôi phục một chút thương thế cùng thể lực. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Hãy ạ hàn vừa cười vừa nói. Được rồi. Du dạ gật đầu, hắn hiện tại ma lực cơ hồ hao hết, thể lực cũng còn thừa không có mấy, trên thân còn có thương thế, hoàn toàn chính xác không giúp đỡ được cái gì. Hãy ạ hàn tiên sinh ngươi bản thân cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể coi thường những thứ này phía Tây Đại Lục ma đạo sĩ. Ồ hát, đúng, những thứ này phía Tây Đại Lục đế quốc người, cũng không phải là chỉ có cái này am hiểu cắt ma pháp thanh niên một người. Còn có hai người tiến nhập bình nghị viện bên trong. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe đến bình nghị viện trong kiến trúc vang lên một tiếng nổ vang, vách tường đều đổ sụp vỡ vụn ra, xuyên thấu qua tàn phá lỗ hổng, có thể nhìn thấy từng cái bình nghị viện binh sĩ ngổn ngang lộn xộn ngã vào phế tích bên trong. Một tên mập đi đến chỗ lỗ hổng, ngẩng đầu hơi có vẻ kinh ngạc nhìn trăm mét cao một nhân. Nam tử này dung nhan cực kỳ quái dị, có một cái tròn dẹp đầu, ở giữa có căn sừng tận trời kiểu tóc, tóc chung quanh có vằn, trên thân mập mạp nhưng lại có một đôi giày nhỏ chân. Hãy ạ hàn cùng dù ra cũng nhìn thấy hắn. Bất quá hãy ạ hàn chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một chút, liền không có hứng thú. Đây chỉ là một không có sinh mệnh khôi lỗi mà thôi. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu kiến trúc, thấy được bình nghị viện tận cùng bên trong nhất. Nơi đó có một gian đại sảnh, nhưng lại một mảnh hỗn độn. Nhìn xuống đất thượng tán rơi thiết bị, nơi này vốn nên là cái phòng điều khiển, nhưng giờ phút này lại rách mướp, trên mặt đất cũng đổ lấy rất nhiều bình nghị viện binh sĩ. Mà một cái nam tử tóc đen, tại cái này tản tạ khắp nơi bên trong, đang thảnh thơi ngồi tại trên một cái ghế, nhìn xem đại sảnh ở giữa một chương màn hình, phía trên là từng chuỗi phức tạp ma pháp văn tự. Hắn vẫn ôm trước ngực một cánh tay bên trên, đang cắm một cây số liệu sợi dây gắn kết tiếp tại màn hình phía sau kim loại hình trụ bên trên. Nam tử cau mày, cái này bản thể cấp chiến lược cuối cùng ma đạo binh khí số liệu thật đúng là khổng lồ phức tạp. Hả? Bên ngoài tới một cái trợ giúp, xem ra còn có chút khó giải quyết dáng vẻ. Bất quá muốn đánh bại ạ tên kia cũng không dễ dàng, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nam. Hãy ạ hẳn tiên sinh, ngươi nhìn. Dù dạ vội vàng chỉ về đằng trước cắt khoảng cách binh, sắc mặt có chút nặng nề. Thiếu đi đầu cùng một cánh tay cắt khoảng cách binh ngay tại nhanh chóng chữa trị. Rõ ràng vừa rồi một nhân một quyền liên quan người thanh niên kia ạ ghẹo cũng một khối đánh nát, có thể cái này từ ma pháp hình thành cắt khoảng cách binh nhưng lại không có sụp đổ, ngược lại chữa trị đứng lên. Vậy mà có thể nguyên tố hóa. Hãy ạ hẳn nhìn xem theo một đoàn trôi nổi hạt cắt lần nữa ngưng tụ ạ ghẹo, nhếch miệng lên một tia thú vị nụ cười. Cái này năng lực ngược lại để hắn nghĩ tới biển cả tặc vương bên trong dầu cô đã trái ác quỷ năng lực. Hạt cát. Khôi phục như cũ cắt khoảng cách binh trực tiếp nâng quyền hoành kích đi qua. Đáng giận rất rưởi, chết đi. A dèo mang trên mặt phẫn nộ, bản thân nhất thời chủ quan lại bị người hoành bạo thân thể. Cái này khiến hắn lên cơn giận dữ. Cắt chi kiếm. Vô số hạt cắt ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm, nương theo lấy cắt khoảng cách binh nắm đấm đánh thẳng tới. Phô thiên cái địa ma pháp, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Dù sao dù dạ hiện tại đối mặt loại uy thế này, lưng đều không khỏi dâng lên ý lạnh, toàn thân tế bào đều tại dự cảnh. Hãy ạ hẳn khoan thai đứng ở nơi đó. Một nhân lại nâng tay phải lên, đối với cắt khoảng cách binh năm đấm liền đối hoanh quá khứ. Mà quay quanh lấy một nhân trên người một long, ngẩng đầu, vốn lượn vặn vẹo lên bay ra ngoài. Một long vượt qua một nhân năm đấm, thân thể to lớn một cái quay quanh rút kích, vung ra cường đại lực trùng kích, phô thiên cái địa cắt chi kiếm nhau nhau bay ngược bạo nát. Vâng. Mục nhân lại đấm một quyền đánh nát cắt khoảng cách binh nằm đấm. Mà mục long quanh quẩn trên không trung một vòng, gầm thét phóng tới cắt khoảng cách binh, tốc độ cực nhanh, sau một khắc đột nhiên đâm vào cắt khoảng cách binh khổng lồ cổng kềnh trên thân thể. Đồng. Mục long trực tiếp xuyên thấu cắt khoảng cách binh bụng, theo sau người xuyên thấu mà qua, bổ sung lực lượng, để cắt khoảng cách binh trên bụng cửa hàng cấp tốc mở rộng, chỉ là trong chớp mắt, liền bỗng nhiên nổ tung lên. Vô số hạt cắt vẩy ra, như là sóng biển đập xuống đất, để mặt đất đều chấn động lên. A Diệp từ không trung rơi xuống. Thần sắc của hắn thay đổi, nhưng lập tức hung hăng một cắn răng, trên không trung bỗng nhiên vung lên hai tay, phẫn nộ quát, tử vong chi cát. Trên mặt đất bỗng nhiên vọt lên một đạo hạt cắt thủy triều, cao tới vài trăm mét, so với một nhân còn cao, dường như chân chính như sóng biển đối với một nhân đánh ra mà đi. Ào ào ào. Cắt sóng phóng lên tận trời, cuồn cuộn mà đến, dường như có thể che đậy thiên địa. Hãy ạ hẳn ánh mắt quét qua, cắt sóng phía trước một loạt mặt đất đột nhiên lộ ra. Từng đạo cứng cắp cổ mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt liền vượt qua vài trăm mét, liên thành kín không kẽ hở cây tường. Đùng. Cắt sóng lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh vào cây trên tường, nhưng cây tường lại ngay cả chấn đều không có chấn một cái, hoàn mỹ đem phòng ngự xuống. Thật là lợi hại. Du ra ở một bên đều nhìn trợn tròn mắt. A dẻo mỗi một lần công kích, đều để tâm hắn kinh run rẩy, khiến hắn cảm thấy bản thân cùng đối phương giống như là đại nhân cùng tiểu hài chênh lệch. Nhưng nhất hắn rung động hay là hệ A Hạn. Hắn cứ như vậy đứng tại nơi này, liên động không nhúc nhích một cái, liền tùy tiện đem ạ dẻo một đợt đợt công kích phòng ngự xuống, mà lại đối phương rõ ràng ở vào yếu thế. Vù vù hưu. Đột nhiên, từ sau lưng vang lên trận trận tiếng xé gió. Du dạ vội vàng nhìn lại, sau đó liền thấy chừng mấy trăm miếng kéo lấy ánh lửa đạn đạo trên không trung xẹt qua đạo đạo đường vòng cung, thật nhanh lao đến. Bá vương tói nham. Du dạ ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, hai tay hợp lại. Một cái cực lớn đá nắm đấm bỗng nhiên tự thân vọt tới trước ra ngoài. Rầm rầm rầm. Cực lớn đá nắm đấm oanh kích trúng hơn 10 mai đạn đạo bùng nổ ra uy lực, đem đá nắm đấm oanh kích thành bụi phấn. Mà cái khác đạn đạo thì không nhận ảnh hưởng tiếp tục bay tới. Một nhân bỗng nhiên động, có chút chuyển động thân thể, đưa tay hướng về phía trước chụp tới, nhưng này từng mai đạn đạo tựa hồ có ý thức, thậm chí ngay cả tránh thoát một nhân bàn tay, dọc theo một nhân cánh tay đối với hạ hạn cùng dụ dạ chạy như bay tới. Dù dạ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì bất luận cái gì một viên đạn đạo đều để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Nhưng đột nhiên, một nhân trên cánh tay mọc ra từng cây cây cối, vụn vặt mở rộng ra, đem lên trăm viên đạn đạo cấp tốc quấn quanh lên. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 227, còn là người sao? Ầm ầm ầm ầm. Trên trăm mai bị trói buộc lên đạn đạo nhao nhao bạo tạc, trang diện tráng lệ không gì sánh được. Nguy hiểm ánh lửa xé rách hắc ám. Từng cây cuốn quanh lấy đạn đạo cây cối cũng chia băng phân ly, nhưng một nhân cánh tay lại không có một chút tổn thương. Bình nghị viện bên trong, phòng điều khiển trong đại sảnh nam tử tóc đen bỗng nhiên đem số liệu tuyến rút xuống, liếm liếm giữ tợn khỏe miệng. Lại là cái ngoài dự liệu cường giả. Ít gạ vậy mà còn có như thế cường đại ma đạo sĩ. Bất quá, gặp được ta tính ngươi không may. Tạch tạch tạch. Hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, cánh tay kia nhanh chóng bành trướng, làn da lộ ra. Băng lanh kim loại đen theo dưới làn da chui ra, một lát sau, liền tạo thành một cái khoa trường cực lớn ma đạo phá quản. khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần băng lãnh họng pháo đang xuyên thấu qua kiến trúc nhắm ngay một nhân phía trên hệ ạ hạn, họng pháo bên trong ngưng tụ lại hào quang rừng rực. Đây là hắn loại ẹo. Ít đắc ý thủ đoạn, khoảng cách cực dài đối với vật ma đạo pháo, tại có tầm mắt tình huống dưới, xa nhất có thể cách 400 bên trong khoảng cách doanh kích mục tiêu. Tại lực phá hoại bên trên, có thể cho một ngôi chợ nhỏ trong nháy mắt hóa thành phế tích. Hắn khỏe miệng lộ ra một đạo dữ tợn mỉm cười, hắn có thể đoán được, lại có 10 giây, cái này Isga cứng giả, liền muốn tại hắn hỏa lực xuống trở thành bột phấn. Bất quá, hắn tự cho là ma đạo pháo ngưng tụ ma lực, ba động rất nhỏ, thế nhưng là cái này há có thể che giấu hay ạ hạn. Hai người kia xem ra liền là phía tây đại lục đế quốc kia cái gì hộ thánh thập nhị thuẫn, hai người này mỗi cái đều không kém gì Isga cái kia thánh thập vị thứ nhất, nếu như cái khác 10 cái cũng cùng bọn hắn cùng một cấp độ. Cái kia phía tây đại lục đế quốc lực lượng thật đúng là đáng sợ, mà lại ngoại trừ cái này hộ thánh thập nhị thuẫn, còn không biết cái kia đế quốc âm thầm còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng kinh khủng đâu. Chắc không được Isga quốc gia coi như liên hợp lại, đều muốn kiêng kỵ e ngại phía tây đại lục, bọn hắn vốn có ma đạo lực lượng hoàn toàn chính xác so với Isga mạnh hơn nhiều rất nhiều. Hay ạ hàn âm thầm nghĩ, đương nhiên, những lực lượng này đối với hắn mà nói, tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Trong không khí, xuất hiện cát bụi, bao phủ xung quanh hơn 10 dặm. Sau đó trong chốc lát, liền hóa thành kinh người sa mạc bao táp. Sa mạc bao táp bao phủ hơn 10 dặm, uy lực cường đại đến ngay cả cách đó không xa hai tòa núi đều đã bị cuốn đứng lên, tại trong gió lốc nhanh chóng hỏng mất đứng lên. Bất quá, mặc dù cái này sa mạc bao táp uy lực kinh người, thế nhưng là hệ ạ hẳn vị trí chung quanh 100 mét không gian, lại là không chút nào thụ một tia ảnh hưởng, dường như trong gió lốc một trốn cực lạc. Đột nhiên, từng đạo cắt chi kiếm theo 4 phương 8 hướng chui vào bên trong vùng không gian này. Đối với hệ ạ hạn cùng dụ dạ hai người điên cuồng bay vụt tới. Hệ ạ hạn triển khai hai tay, một cỗ cường đại khó lường sức đẩy khuyết tán ra, từng chui cắt chi kiếm ngay cả ngăn cản một cái đều làm không được, chỉ cần đụng phải cái này sức đẩy liền nhao nhao sụp đổ ra tới. Sức đẩy cấp tốc khuyết tán, xông vào sa mạc phong bạo bên trong, sức đẩy trôi đến, sa mạc bao táp nhao nhao lùi tán. Mà trốn ở sa mạc trong gió lốc gạ dẻo cũng bị sức đẩy đụng bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, một cỗ kinh khủng lực hút tác dụng trên người hắn, khiến hắn không bị khống chế nhanh chóng bay về phía hệ ạ hạn. A a a a. Cắt chi búa. Bị lực hút hút lấy bay tới ạ thần sắc dữ tợn, nâng tay phải lên cấp tốc ngưng tụ một thanh sắc bén cắt búa, tại ở gần hệ ạ hạn thời điểm, đống nhiên bổ tới. Hệ ạ hạn ánh mắt bình tĩnh, vung đầu nắm đấm, trực tiếp đánh nổ ạ lẹo thân thể. Đồng. Ạ dư hóa thành một đại đoàn hạt cát, nhưng cái này hạt cát có ý thức vây quanh hệ ạ hạn sau lưng, chớp mắt liền lại ngưng tụ thành ạ lẹo. Hưng phấn ạ dẻo liếm lắp khoe miệng, vô một cái về phía hệ ạ hàn đầu, chết đi. Dù dạ ở bên mở to hai mắt nhìn, muốn nhắc nhở, nhưng đã tới đã không kịp. Nhưng hệ ạ hàn đột nhiên đưa tay, phát sau mà đến trước bắt lấy ạ dẻo cổ, hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, liền phảng phất sau lưng mọc thêm con mắt. Ngạch, ngạch ngạch ngạch. Ạ dẻo ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ không cam lòng. Hắn phát hiện mình không thể tự chủ hạt cắt hóa. Trên cổ truyền đến lực đạo khiến hắn ngạt thở, đáy lòng dâng lên một chút hơi lạnh. Cái này, dạng này quái vật. Ít gạ tại sao có thể có dạng này? A dèo mở to hai mắt nhìn, thống khổ nhìn xem hệ ạ hạn, nhưng đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, người này hẳn là chính là. Người kia trong miệng nói tới. Vâng. Đông nhiên ở giữa, một vệt ánh sáng xé rách hắc ám thiên địa, mang theo hoảng sợ chi uy đánh vào sa mạc phong bạo bên trong, bẻ gãy nghiền nát xuyên thấu bao táp, dường như một vệt ánh sáng chi dòng lũ phóng tới một nhân, cùng một nhân trên bờ vai ba người. Vâng. Ít hôn đàn này, nghĩ ngay cả ta cũng giết chết sao. Bị bóp lấy cổ ạ kìa con mắt trợn to bên trong đều xuất hiện tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đạo không lưu tình chút nào vọt tới ma đạo trùng sáng, trong lòng rốt cục dâng lên sợ hãi. Hắn hiện tại cũng không thể xa hóa. Có thể coi là hắn có thể xa hóa, bị đạo này ma đạo trùng sáng bao phủ đi vào, cũng tuyệt đối sống không được. Dù dạ trên thân trong nháy mắt liền xuất mồ hôi lạnh cả người, trơ mắt nhìn xem trùng sáng mà tới. Hừ. Hệ ạ hàn hư lạnh, một nhân há miệng, một đạo màu xanh biếc tà ác khí diễm như là một đạo tia laser lóe lên ra, trong nháy mắt liền cùng ma đạo trùm sáng đụng vào nhau. Trực tiếp đem cái kia đạo ma đạo trùm sáng xoắn nát. Ừ ngực. Nhìn xem dần dần khôi phục như cũ đêm tối, ạ dư cùng dù ra nuốt nước bọt. Sững sờ nhìn xem hệ ạ hàn. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là dù dạ cùng ạ dư trong lòng chung ý nghĩ. Ạ dư trong lòng rõ ràng nhất hoẹo. Ít phát xạ cái kia đạo ma đạo trùm sáng uy lực. Hết thể vật chất đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát phá hủy. Trong nháy mắt liền có thể hủy đi một cái thành nhỏ. Mạnh như vậy lực phá hoại, nhưng lại bị trước mắt người này cứ như vậy tùy tiện phá giải. Cái này một cự nhân há mồm phun ra một đạo ánh sáng xanh lục, liền đem cái này ma đạo trùm sáng xoắn nát rồi. Trời ạ, người này là người sao? Mái tóc dài màu xanh lam, mái tóc dài màu xanh lam. Trời, hẳn là đây là bệ hạ kiêng kỵ người kia. Ạ dẻo đầu góc không rõ. Làm sao có thể? Bình nghị viện bên trong, hoa hẻo. Ít rung động mở to hai mắt nhìn, lập tức đống nhiên khẽ cắn dày đặc răng nanh, nảy sinh ác độc nói, xem ra chỉ có thể dùng nghệ thờ dị ẩn. Nhưng vào lúc này, trong màn đêm bầu trời, đột nhiên toàn bộ một cái to lớn vô cùng con mắt, như sao trời mênh mông khó lường con mắt, huyết hồng con người, màu trắng thập tự hoa văn, dường như vô tình trời xanh mở mắt, quan sát trên mặt đất sinh linh. À dịu trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Còn đang muốn dùng nghệ thờ dị ẩn hoa hẻo. Ít đột nhiên cảm giác đầu góc một chóng, sau đó liền cùng bình nghị viện kiến trúc cùng một chỗ biến mất. Mà một cỗ lực lượng quỷ dị tác dụng tại ạ kẹo trên thân. Chớ vọng tưởng, cút. Hãy ạ hàn đôi mắt vừa nhấc, lực lượng vô hình thô bạo xua tán đi dáng lâm tại phương thiên địa này lực lượng, trên bầu trời con mắt thật to cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Ê lìn. Ạ dịu trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hãy ạ hàn nhìn thoáng qua biến mất bình nghị viện. Cũng không có đi để ý hắn nguyên bản liền không có nghĩ tới bằng tự mình một người đem phía Tây Đại Lục Đế Quốc vấn đề bãi bình, khó được tôi luyện công cụ, tùy tiện giết chết há không đáng tiếc. Chỉ bất quá cầm những thứ này 12 thuẫn đi tôi luyện nặt bọn hắn, có chút miễn cưỡng, xem ra sau khi trở về tất yếu vì bọn họ để thăng một cái thực lực. Vì các đồng bạn trưởng thành, hắn đây cũng là hao tâm tổn trí phí sức ca. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 228 Phía Tây Đại Lục Đế Quốc Hoàng Đế. Trăng sao ở dưới mặt đất. Một mảnh đổ nát thê lương. Tại tàn phá thê lương phế tích bên trong, đột nhiên, mặt đất dường như chuyển đổi một bộ phận, trống rông xuất hiện một tòa tàn bại kiến trúc. Một cái nam tử tóc đen cùng một cái tóc đỏ nữ tử đi lên trước. Xem ra ngươi chỉ đem trở về hòa eo đâu, ệ lìn. Thanh niên tóc đen sệ dẹp thản nhiên nói. Tóc đỏ mỹ lệ nữ tử, ánh mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, nàng dùng trong tay ma pháp trượng. Đỉnh một đỉnh trên đầu thật dài mũ phù thủy mái hiên nhà, hết cách rồi, đụng phải một cái khó giải quyết tồn tại, ngươi nói vị kia tóc xanh mắt trắng tồn tại, nói không chừng có thể so sánh hắc long cá thể, ạ leo bị hắn nắm trong tay, ta cũng làm không được theo trong tay hắn đem người đoạt tới. Xệ dẹp trong đôi mắt lập tức lộ ra chấn động chi sắc. 100 năm trước ký ức xông lên đầu, hắn bạo phát tất cả ma lực, nhưng lại ngăn không được người kia một kích. Bị tùy tiện mai táng dưới lòng đất chỗ sâu. Nếu không phải là trùng hợp bị ấy lìn lật ra đi ra, chỉ sợ hắn hiện tại còn bị chôn ở lòng đất. Ta miêu tả chính là 100 năm trước hình dạng của hắn. Xệ dẹp cười khổ nói. Mà người kia có thiếu niên dung nhan. Ấy Linh cười nói, ngươi nghĩ quả nhiên không sai, thời gian chỉ sợ đối với người kia không có gì ảnh hưởng, ngươi muốn dựa vào vô hạn thời gian đánh thắng người kia phương pháp cũng thất bại. Xệ dẹp nắm chặt quyển sách trên tay, bất đắc dĩ cười nói, ta biết, cho nên mới chuẩn bị nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, bất kể như thế nào, lần này ta đều muốn đạt được yêu tinh. Ngươi hủy diệt tạt tạ rổ, cũng là bởi vì quyển sách này sao? Ấy Lín nhìn xem Xệ Dẹp nâng ở trong ngực sách, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, kỳ thật ta có chút nghĩ không minh bạch, rõ ràng ngươi đã biết ngươi muốn đổ vật ở nơi nào, dưới loại tình huống này, ngươi chỉ cần nói cho ta biết vị trí, ta dùng ma pháp đưa ngươi đưa qua không phải tốt. Chờ kế hoạch triển khai về sau, ta sẽ để cho ngươi đem ta đưa qua. Xệ Dẹp nhìn xem quyển sách trên tay, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, nhưng lần này ta nhất định phải đoạt được yêu tinh. Cho nên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, không cho có một tia sai lầm, ta muốn để Isga hỗn loạn lên, có thể có bao nhiêu loạn liền muốn có bao nhiêu loạn. Ấy Lìn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Xệ Dẹp quyển sách trên tay, chỉ thấy cái kia bìa sách bìa chỉ có ba chữ mẹ, N. Tiếp xuống cần phải làm là lại xuất hiện Long Vương Tế. Xệ Dẹp ánh mắt nhìn về phía phương xa, lần này, nhất định sẽ thành công. Nam. Hãy ạ hẳn tiên sinh, cái này, bình nghị viện làm sao đột nhiên biến mất. Dù ra nhìn phía dưới đột nhiên biến mất địa hình, không khỏi giật mình nói. Hãy ạ hàn lắc đầu, bóp lấy ạ dẻo cổ để tay xuống. Nhưng ạ dẻo lại không có thu hoạch được tự do, bởi vì hắn trên thân bị từng vòng dường như xiềng xích hoa văn trói buộc. Chúng ta trở về đi, tân sinh bình nghị viện đã không tồn tại, mà hệ thở gì ẩn cũng đã hủy, coi như nắm trong lòng bàn tay cũng không được chấn nhiếp hiệu quả. Đi về hỏi hỏi bọn hắn phía Tây Đại Lục mục đích, làm tiếp kế hoạch. Hãy ạ hàn nói xong quay người lại. Không gian ba động trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy, đem ba người thôn phệ. Nam. Phi ổ trong vương cung. Hãy ạ hàn, khi sĩ cùng rủ dạ đứng trong đại sảnh, nhìn xem khoanh chân ngồi tại ở giữa ạ lẹo. Ngươi là phía Tây Đại Lục Cạn và Dẹt Đế Quốc, hộ thánh thập nhị thuẫn một trong xa vương ạ lẹo. Dạ mạn A. Khi sĩ ngưng trong hỏi, các ngươi tại sao muốn leo lên Isga, tại sao muốn công kích ma pháp bình nghị viện? A Dẻo nhếch miệng châm chọc nói, phi ổ công chúa điện hạ, ngươi ở ngoài sáng biết còn cố hỏi sao? Hỉ xì mỹ lệ đôi mắt nhíu lại, các ngươi thật dự định tiến công Isga? Nói cho các ngươi biết cũng không sao. A Dẻo nhìn Hạ Hàn một chút, trong lòng của hắn đối với người này vô cùng kiên kỵ, thế nhưng là rơi vào tay người khác, hắn cũng không muốn bày cứng đến bao nhiêu khí, cho bản thân tìm tội thụ. Chúng ta ản vạ dẹt tiến công Isga mục đích, cũng không phải là vì địa bàn, loại kia đồ vật đối với chúng ta ản vạ dẹt đế quốc mà nói, không có một chút lực hấp dẫn. Nhưng lần này tiến công Isga, là chúng ta hoàng đế bệ hạ ý nguyện, bởi vì chúng ta hoàng đế muốn có được một kiện đồ vật, mà cái này đồ vật ngay tại Isga. Cái gì đồ vật? Hỉ Xỉ liền vội vàng hỏi, là hệ thờ di ẩn hay là phây? Hệ thờ di ẩn? A Dược khinh thường cười một tiếng, loại kia đồ vật mặc dù uy lực bất phàm, nhưng cái này liền cùng Isga địa bàn, đối với chúng ta không có một chút lực hấp dẫn, mà phây. Loại kia đồ vật một khi triển khai, liền ngay cả chúng ta cũng không dám leo lên Isga, cái này đồ vật tự nhiên hay là hủy tốt. Chúng ta hoàng đế bệ hạ muốn chính là một loại ma pháp, tựa hồ là một loại trực chỉ sinh mệnh ma pháp, mà ma pháp này, ngay tại. Phì tải trong tay. A Dẻo nhìn xem hãy A Hàn, nguyên bản hắn còn buồn bực hoàng đế vì cái gì như vậy huy động nhân lực, không phải liền là lấy cái ma pháp sao. Một cái gì tài mà thôi, tùy tiện phái cái 12 thuẫn lặng lẽ chui vào đi vào, ai có thể chống đỡ được bọn hắn. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám có cái ý nghĩ này, người này thực tế quá kinh khủng. Đối mặt người này, coi như lại thế nào trịnh trọng đều không đủ. Chỉ bất quá A Dẻo cũng không lo lắng, dù sao người này coi như mạnh hơn, nhưng hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Chỉ cần nghĩ biện pháp kiềm chế lại hắn, hắn cũng không tin tưởng tại Isga còn có những người khác có thể chống cự bọn hắn. Tại gì tại bên trong? Hỉ Xỉ cùng Dụ Dạ đều kinh ngạc nhìn về phía Hệ A Hàn. Nguyên lai phía Tây Đại Lục Cạn và Dẹt Đế Quốc hội tiến công Isga nguyên nhân, lại là bởi vì một cái công hội nắm giữ ma pháp. Hệ A Hàn cũng có chút ngây người, liên tưởng rất nhiều, lập tức trong đầu rộng mở trong sáng. Các ngươi hoàng đế là? Hệ A Hàn hỏi. A Dư thành thành thật thật trả lời. Chúng ta hoàng đế là sập gì gặng, mà tại các ngươi Isga trên phiến đại lục này, mọi người đều gọi hắn là Xê Dẹp. Xê Dẹp. Hỉ Xỉ cùng Dụ Dạ lập tức quá sợ hãi. Mà Hạ Hàn thì nói thầm một tiếng quả nhiên. Đối với yêu tinh cố chấp như thế người, trừ bỏ bị hắn tự tay giết chết ở giết chết, cũng chỉ còn lại có một cái Xê Dẹp. Bất quá để Hạ Hàn không có nghĩ tới là, hắn vậy mà có thể theo bản thân phong tỏa bên trong chạy trốn ra ngoài. Thật không hổ là Xê Dẹp, một cái đứng ở thế giới đỉnh cao nhất nhân loại. Cũng là không thể xem thường hắn. Xê Dẹp. Làm sao có thể? Hắn thế nhưng là mấy trăm năm trước nhân vật ta. Hắn sao có thể sống lâu như vậy thời gian? Dù ra nhịn không được kinh hãi nói. Hừ, hoàng đế thế nhưng là không già không chết tồn tại. À Dẹp khinh thường nói. Hay à Hàn giải thích nói, Xê Dẹp 400 năm trước nghiên cứu sinh mạng, đặt chân cấm kỵ lĩnh vực, bị thần linh chớ chú, như vậy trở nên không già không chết, nhưng cũng bởi vậy phải bị nguyền rủa tra tấn. Đặt chân cấm kỵ. Bị thần linh chớ chú. Hỉ Xỉ liễu lơi không thôi, lập tức bờ môi khô khốc, xoa đầu cười khổ nói, không nghĩ tới phía Tây Đại Lục Đế Quốc Hoàng đế lại là cái kia hắc ma đạo sĩ Xê Dẹp, cái này. Nàng cảm thấy đầu đau quá, cái này nên như thế nào chống cự. A Dược tựa hồ nhìn ra khổ não của bọn họ, lại không chỉ có thêm một mùi lửa, kỳ thật các ngươi uy hiếp lớn nhất cũng không phải là chúng ta ản vạ dẹt đế quốc. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 229, Ạt Nộ Lộ Di Ạ Lai Lịch. Hãy Ạ Hàn ba người đều nhìn về hắn. Án vạ dẹt đế quốc có Xê Dẹp cùng hộ thánh thập nhị thuẫn, còn không phải uy hiếp lớn nhất. Hỉ Xỉ cùng Dụ Dạ tâm đều đang run rẩy. Ạ Dẻo cũng chỉnh trọng lên, dường như nâng lên cái tên đó liền để tâm hắn rung động. Trên thực tế, hoàng đế tựa hồ cũng không có nắm chắc, chỉ bằng án vạ dẹt đế quốc liền có thể đoạt được cái kia sinh mệnh ma pháp, cho nên hắn đưa tới một cái giúp đỡ, cái này giúp đỡ là một thời đại trung kết giả. Tên của hắn là Ạt Nộ Lộ Di Ạ. Hỉ Xỉ cùng Dụ Dạ thân thể run lên, trong lòng thậm chí sinh ra một tia cảm giác tuyệt vọng. Các ngươi không phải ngay tại cử hành Long Vương Tế sao? A Dẻo nói, mà lần này Long Vương Tế sẽ thành hàng thật giá thật Long Vương Tế, bởi vì thật sẽ có Long Chi Vương giáng lâm. Hỉ Xỉ chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh lạnh buốt, thân thể mềm mại nhịn không được run lẩy bẩy đứng lên. Ạt Nộ Lộ Di Ạ. Hãy Ạ Hàn vô vô Hỉ Xỉ cái đầu nhỏ, an ủi. Ạt Nộ Lộ Di Ạ có lẽ rất mạnh, nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó, tin tưởng ta. Hỉ Xỉ ngẩng đầu nhìn Hãy A Hàn, trong mắt tản mát ra một tia hy vọng hào quang. Hãy A Hàn ca, ngươi thật có thể ngăn trở Ạt Nộ Lộ Di Ạ sao? Hỉ Xỉ nắm lấy Hãy A Hàn tay, dường như nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng. Nàng thật sự là không có một điểm biện pháp nào, đối mặt tản và dẹt đế quốc cùng ạt nổ lộ gì ạ, nàng chỉ có tuyệt vọng chờ đợi kết thúc đến. Lúc này, hãy ạ hẳn sẽ là nàng chờ mong một tia hy vọng cuối cùng chi quan sao. Hãy ạ hẳn cười nói, ta đối với bản thân vẫn có chút lòng tin. Mà lại, chuyện này nói cho cùng là chúng ta gì tại nguyên nhân, chúng ta tự nhiên sẽ gánh vác lên tới. A Dèo nói, có lẽ ngươi có thể ngăn cản ạt nổ lộ gì ạ, nhưng ngươi cũng chỉ là một người mà thôi. Ngươi lại có thể làm đến cái tình trạng gì đâu. Khi si, ngươi liền đem người này giam lại đi. Hãy ạ hẳn chỉ vào ạ kèo nói, lúc cần thiết, đem hắn lấy ra làm con tin, nói không chừng còn có thể đưa đến một chút hiệu quả. Có lẽ so với rất tốt. Ngươi, ạ sẽ không khỏi vừa trừng mắt. Hãy ạ hẳn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ạ kèo lập tức liền bay ra ngoài, hôn mê đi. Ân. Khi si quyết đoán phân phó người đem ạ dẻo mang theo xuống dưới, chặt chẽ chống giữ. Dù dạ tiên sinh, có kiện sự tình ta muốn mời ngươi giúp ta một cái. Khi si nhìn về phía dù dạ. Công chúa mời nói. Dù dạ liền nói. Lần này đối với chúng ta toàn bộ Isga tới nói, đều là một hồi tai nạn. Khi si khẩn cầu mà nói, chúng ta Isga ma đạo sĩ nhất định phải tập hợp. Chỉ ít, chúng ta phỉ ố ma đạo sĩ công hội nhất định phải tập trung lại mới được. Cho nên ta muốn lấy dù dạ tiên sinh thánh thập danh hào, đi mời hiện tại dầu cất nhóm ma đạo sĩ. Chỉ ít ngươi tới làm chuyện này lời nói. So với ta cái này công chúa muốn dễ làm rất nhiều. Tốt, không chối từ. Dù dạ gật đầu, nguyên bản không có bảo vệ tốt bình nghị viện, hắn liền thẹn trong lòng, hiện tại về tình về lý, cũng sẽ không cự tuyệt. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền đi. Nói xong, dù dạ liền vội vàng rời đi. Hãy ạ hẳn ca. Làm trong đại sảnh chỉ còn lại hãy ạ hẳn hai người về sau, thì si nhịn không được đầu nhập hãy ạ hẳn trong ngực tìm kiếm an ủi. Nàng thực tế cảm thấy trong lòng mệt mỏi quá. Đối diện với mấy cái này áp lực, phụ vương lại không tại, những thứ này nặng nề tin tức đưa nàng ép tới không thở nổi. Hãy ạ hẳn cũng không nói gì thêm, chỉ là xoa nàng nhu thuận hỉ xỉ tóc dài. Hãy ạ hẳn ca, cái kia ma pháp. Hỉ xỉ có chút khó mà mở miệng, nàng vốn là muốn nói nếu như cái kia ma pháp không trọng yếu, liền đưa cho sệ dẹp được rồi. Nhưng tưởng tượng, ngay cả sệ dẹp đều muốn lấy được ma pháp, làm sao lại không trọng yếu đâu. Mà lại, nói như vậy lối ra, hãy ạ hẳn ca hội thấy thế nào nàng. Nhất định sẽ đối với nàng thất vọng a. Mặc dù nàng một lòng nghĩ giải quyết phỉ ẩu nguy nan, thế nhưng không hy vọng vì vậy mà để hạ hẳn ca xa lánh bản thân. Kỳ thật cái kia ma pháp chỉ là ta tiện tay sáng tạo. Hạ hẳn tự nhiên nghe được hỉ xì ý tứ, nhưng cũng không có quái nàng. Nàng dù sao cũng là phỉ ẩu công chúa, vì quốc gia sẽ như vậy nghĩ cũng không thể quở trách nhiều. Chỉ bất quá. 100 năm trước ta không có đem ma pháp này cho hắn, cái này 100 năm sau, ta tự nhiên cũng sẽ không cho hắn. Hì xì có chút ngây dại, 100 năm trước. Không sai, 100 năm trước ta cùng mạ vịt bọn hắn đi mạ nổ lì ạ tìm kiếm kẻn dịu dệ thời điểm, đã từng liền gặp sệ dẹp, lúc trước ta sáng tạo ra yêu tinh thủ hộ mạ vịt, nhưng ma pháp này bị sệ dẹp nhìn thấy. Bởi vì yêu tinh là từ sinh mệnh ý cảnh cấu thành, có thể phá giải trên người hắn chớ chú, cho nên hắn liền muốn cướp đoạt yêu tinh, ta lúc ấy liền đem hắn phong tại dưới mặt đất, chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể tránh ra ta phong tỏa. 100 năm trước. Đem sệ dẹp phong tại dưới mặt đất. Hì xì cảm thấy đầu óc không rõ, giống như là đang nghe chuyện thần thoại xưa. Sệ dẹp hẳn là cực kỳ kiên kỵ ta, mới chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn. Hãy ạ hẳn nói, thực tế nói đến, dẫn tới đây hết thể hậu quả đều tại cùng ta, cho nên, chuyện này ngươi không cần phiền não, đều giao cho ta đến giải quyết là được rồi, mặc kệ là sệ dẹp, hoặc là ạt nổ lộ gì ạ, ta đều có lòng tin ứng phó. Ân. Hì xì lập tức sùng bái nhìn xem hãy ạ hẳn. Vậy mà có thể phong ấn xề dẹp. Loại thủ đoạn này, cũng làm cho trong nội tâm nàng buông lỏng rất nhiều, chỉ bất quá, nàng muốn càng thêm ỷ lại hãy ạ hẳn. Nam. Làm hãy ạ hẳn theo trong vương cung đi ra, chân trước mới vừa trở lại công hội trước cửa. Hãy ạ hẳn. Nats, Gazel, gợt bọn hắn liền từ đằng xa đi tới. Lucy cùng hẹn đi, còn có ba con mèo con cũng theo. Mấy người sắc mặt đều có chút nặng nề. Các ngươi đi đâu? Hãy ạ hẳn không khỏi hỏi. Nạt lập tức thần bí hề hề nói, chúng ta có một cái trọng đại phát hiện. Vừa vặn, ta cũng có cái tin tức muốn nói cho mọi người. Hãy ạ hẳn gật đầu. Tin tức tốt hay là tin tức xấu? Gợt lập tức cười hỏi. Hãy ạ hẳn nghĩ, xem như cái tin tức xấu đi. Tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò. Đi vào lại nói. Nói xong, hãy ạ hẳn cơm hộp đi trước nhập công hội bên trong. Trong đại sảnh, di tài tất cả mọi người không thiếu một cái lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Nghe nặt bọn hắn mang về tin tức. Các ngươi nói vương cung dưới mặt đất là một mảnh long chi mộ địa. Mạ vịt hiếu kỳ không thôi mà nói. Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua rồng đâu, chỉ ở trên sách thấy qua. Không sai. Gật gật đầu nói, chúng ta chính ở chỗ này, mượn nhờ hẹn đi diệt rồng áo nghĩa, ngân hà, câu thông đến một cái rồng linh hồn, con rồng kia nói cho chúng ta biết một chút đồ vật. Tất cả mọi người lộ ra vô cùng hiếu kỳ thần sắc, đối với trong truyền thuyết rồng tồn tại, không ai không hiếu kỳ. Theo Nuts bọn hắn mang về tin tức biết được. 400 năm trước, thế giới này là từ đám cự long thống trị, nhân loại chỉ là đồ ăn. Nhưng có một ngày, một con rồng đưa ra muốn cùng nhân loại sống chung hòa bình, có thật nhiều rồng duy trì, nhưng cũng có thật nhiều rồng phản đối. Đám cự long chia làm hai sóng, triển khai tê thiên liệt địa chiến tranh. Không lâu, đưa ra cùng nhân loại chung sống long, đem có thể đối với rồng tạo thành tổn thương ma pháp dạy cho nhân loại. Học xong những ma pháp này, nhân loại cũng gia nhập chiến tranh. Mà trong cuộc chiến tranh này, một cái nam nhân tắm rửa vô số cự long máu tươi, hắn chẳng những đem người chống lại long đều giết sạch, đồng thời còn đem muốn cùng nhân loại chung sống long cũng toàn bộ tru diệt. Hắn tắm rửa tại long huyết bên trong, dần dần mọc ra lân phiến, răng nanh, lợi chảo, thậm chí toàn bộ thân thể cuối cùng đều biến thành rồng. Mà vương cung dưới mặt đất long chi mộ bên trong rồng, toàn bộ đều là chết tại cái kia nam nhân thủ hạ, mà nam nhân này lấy nhân loại chi thân trở thành long chi vương, mà trận này đản sinh ra long vương chiến tranh thì được xưng là long vương thế. Mà cái này tên vương, chính là Adnologia. Thân là rồng, nhưng lại có cùng không thuộc về rồng hắc ám cánh chim. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 230, Phi tài âm u mặt. Người biến thành rồng. Tất cả mọi người kinh hãi nuối rộng ra miệng, giờ dạ gổng ở đến cuối cùng lại biến thành rồng sao. Tất cả mọi người nhìn về phía Nuts, Gazel, hẹn đi bọn hắn. Ta tuyệt đối sẽ không biến thành rồng. Nuts trịnh trọng nói, mặc dù ý mèo là đầu rồng, nhưng ta là nhân loại, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ân. Gazel cùng hẹn đi cũng đều gật đầu tán thành. Đám người cũng đều cười, điểm ấy xác thực không có gì có thể lo lắng. Mặc kệ Nuts bọn hắn là người hay là rồng, cũng sẽ là bọn hắn đồng bạn, điểm ấy không cách nào cải biến. Đúng rồi, hãy ạ hàn ngươi nói mang về một cái tin tức xấu, là cái gì? Gớt nhìn về phía hãy ạ hàn hiếu kỳ nói. Tin tức xấu. Tất cả mọi người quay đầu hiếu kỳ nhìn về phía hãy ạ hàn. Là liên quan tới phía Tây Đại Lục Đế Quốc sự tình đi. Mà cả rổ sắc mặt hơi có vẻ nặng nề mà nói. Hãy ạ hàn gật đầu, sự tình chỉ sợ so với ngươi trong dự đoán càng thêm hỏng bét. Đầu tiên, phía Tây Đại Lục cạn và dẹt Đế Quốc tiến công Isga nguyên nhân, là bởi vì chúng ta phì tải. Tiếp theo. Ản vạ dẹt Đế Quốc Hoàng Đế là Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp. Không chỉ như vậy, tựa hồ Nuts bọn hắn trong miệng Long Vương Tế bên trong nhân vật chính Hắc Long Ạt Nổ Lộ gì ạ cũng sẽ tham dự vào trận này còn chưa bắt đầu trong chiến tranh. Hãy ạ hàn một hơi đem những tin tức này toàn bộ lộ ra, mà bên trong đại sảnh tất cả mọi người choáng váng. Đùa đùa giỡn a. Lucy mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm nói. Phía Tây Đại Lục Đế Quốc Hoàng Đế là Sệ Dẹp, mục tiêu vẫn là chúng ta phì tải. Mà cả rồ một hồi mê muội. Còn có Ạt Nổ Lộ gì ạ cũng phải tham dự vào. Mạ Vịt cùng Sệ Dạ nhìn về phía hãy ạ hàn, Sệ Dẹp. Các nàng trong đầu quanh quẩn lên 100 năm trước, cái kia muốn cướp đoạt yêu tinh thanh niên tóc đen. Mục tiêu của hắn là yêu tinh. Hai nữ đồng thời liên tưởng đến điểm ấy. Sự tình nghe vô cùng nghiêm trọng a. Liền xem như Mạ Vịt nghe đến mấy cái này tin tức về sau, cũng đều có chút ngạt thở, vội vàng để bản thân tỉnh táo lại. Lúc này nàng cần tỉnh táo lại, ý đồ nghĩ ra một cái đối sách tới. Cùng Sệ Dạ bất đồng, nàng rất có tự chủ tính, thân là yêu tinh quân sư nàng, có được siêu việt thường nhân trí tuệ, gặp được phiền phức, đầu tiên liền đi suy nghĩ biện pháp giải quyết. Coi như hãy ạ hẳn ở bên người cũng giống vậy, không có ỷ lại người khác thói quen. Mà Sệ Dạ liền không đồng dạng, nàng biết đầu óc của mình so ra kém Mạ Vịt, nàng biết bản thân duy nhất có thể làm, liền là tại đại chiến đến thời khắc, làm công hội ra một phần lực, mà cái khác, liền giao cho hãy ạ hẳn cùng Mạ Vịt đi cân nhắc đi. Dù sao đối với hai người, nàng là mang 100 điểm tín nhiệm. Tại mọi người đều không biết làm sao thời điểm, chỉ có Nuts Ma quyền sát trưởng nói, quản hắn là Hắc Ma đạo sĩ, hay là Ạt Nổ Lộ gì ạ, dám đến chọc chúng ta phì tải, hết thể đánh bẹt, đập dẹp bọn hắn. Bởi vì tại đảo Tèn Dịu thời điểm, thời gian ý cảnh bạo tẩu, hay ạ hẳn đi đến 100 năm trước, cải biến lịch sử, cho nên Sệ Dẹp cũng chưa từng xuất hiện tại đảo Tèn Dịu bên trên, mà truy tung Sệ Dẹp ma lực khí tức Ạt Nổ Lộ gì ạ tự nhiên cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên mọi người đối với Hắc Long kinh khủng, căn bản là không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Ngược lại thật sự là nghĩ mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Long Chi Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Gã dẻo cũng nết miệng cười nói. Mà cả rồ lấy lại tinh thần, không để ý đến mấy cái này nhiệt huyết ra hỏa. Mà là nhìn về phía hãy ạ hàn nói, tin tức này là thật sao? Hãy ạ hàn gật đầu, tin tức này là từ hộ thánh thập nhị thuẫn một trong ạ dược trong miệng được đến, tính chân thực không có cái gì có thể hoài nghi. Hộ thánh thập nhị thuẫn. Mạ cạ rổ trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ân. Hay ạ hắn nói, buổi tối hôm nay có hai cái 12 thuẫn đi tập kích tân sinh bình nghị viện, ta bị hỉ sỉ công chúa xin đi trợ giúp, bắt sống một cái. Bất quá, tân sinh bình nghị viện đã không tồn tại nữa, ta đi qua thời điểm đã chậm, mà có thể đối với phía Tây Đại Lục Đế quốc sinh ra uy hiếp tính nghệ thở gì ẩn cũng đã tê liệt. Bắt sống một cái 12 thuẫn. Mạ cạ rổ cũng không khỏi bó tay rồi, cái này tân sinh bình nghị viện vị trí cụ thể, hắn cái này hội trưởng nên cũng biết, khoảng cách dầu cực chừng mấy trăm cây số, mà hệ ạ hạn ra ngoài đến bây giờ cũng mới qua hơn 4 giờ. Cứ như vậy một điểm thời gian, liền chạy tới mấy trăm cây số bên ngoài, bắt sống một cái phía Tây Đại Lục Đế quốc hộ thánh thập nhị thuẫn, sau đó lại vượt qua mấy trăm cây số chạy về đến. Coi như hệ ạ hạn nói hời hợt, nhưng ở trong đó ẩn chứa bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại đã có 80% lòng tin xác định, hay ạ hẳn hẳn là tờ dệt trong miệng nói tới cái kia đại ma đạo chi thần. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn đến không khỏi buông lòng rất nhiều, bất quá hắn cảm thấy hay là cần chứng thực một chút. Xê dẹp tại sao muốn nhằm vào chúng ta phì tải? Lạ sớt mở miệng hỏi. Điểm ấy là hắn nghĩ không minh bạch, bọn hắn phì tải tựa hồ cùng xê dẹp không có ân oán gì gút mắt ra. Hay ạ hẳn nhìn về phía mạ vịt, ra hiệu nàng tới nói. Hắn biết Mạ Vịt khẳng định đã đoán được mấu chốt của sự tình. Mạ Vịt đạt được hạ hẳn ánh mắt ra hiệu về sau, liền xác định trong lòng phỏng đoán, gật đầu giải thích nói, cũng không có gì có thể giấu giếm, xê dẹp sẽ đối với Ys Gạ phát động tiến công, nó mục đích, có phải là vì một cái ma pháp, mà ma pháp này, ngay tại chúng ta dị tải trong tay. Đệ nhất ý của ngươi là, Mạ Cạ Rồ giật mình, cũng liên tưởng đến yêu tinh. Không sai. Mạ Vịt gật đầu. Chờ chút, ma pháp. Là ma pháp gì? Tất cả mọi người một mặt mờ mịt, Hắc Ma đạo sĩ hội tiến công Ít Gà, lại là bởi vì muốn có được bọn hắn dị tài nắm giữ một cái ma pháp. Cũng không có gì có thể giấu giếm. Đệ nhất. Mạ Cạ Rồ kinh ngạc nhìn Mạ Vịt. Đệ nhất lắc đầu, yêu tinh vốn cũng không phải là cái gì ám muội đồ vật. Lúc trước, ta cùng sệ giả thân thể sẽ xảy ra vấn đề, đúng là bởi vì yêu tinh, mà Tờ Dê Trực cũng phát hiện điểm này, cho nên mới sẽ đem phong ấn. Yêu tinh. Tất cả mọi người hiếu kỳ vạn phần. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn hắn công hội còn nắm giữ lấy một cái tên là yêu tinh ma pháp à. Mạ Vịt nhìn về phía Lasers, Lasers, ngươi không phải một mực rất ngạc nhiên Ivan trong miệng gì G-Letter sao? Hắn bị mang đi trước đó, còn từng nói cho ngươi, G-Letter là gì tải âm u mặt. Nhưng bây giờ ta có thể nói cho ngươi, yêu tinh cũng không phải là gì tải mặt tối. Yêu tinh là 100 năm trước, chúng ta còn chưa sáng tạo gì tải lúc, một người đưa cho ta cùng sệ giả thủ hộ ma pháp. Nàng là từ sinh mệnh ma pháp cấu thành, bởi vì yêu tinh có thể liên tục không ngừng chế tạo sinh mệnh chi lực, mà sinh mệnh chi lực lại có thể chuyển hóa thành ma lực, cái này cũng liền đại biểu cho, nếu như chiếm được yêu tinh, vậy liền tương đương với đạt được vô hạn ma lực. Đây cũng là Ivan muốn có được ma pháp này nguyên nhân, mà Ivan vì sao lại biết ma pháp này? Ta nghĩ đại khái nguyên nhân, hơn phân nửa là hắn từ tờ dệt chỗ nào giải được. Mà về phần Ivan tại sao muốn nói yêu tinh là gì tải âm u mặt, điểm ấy là bởi vì ta nguyên nhân. Chương 231, vậy liền đánh đi. 100 năm trước, ta vì cứu rồi gì, cũng chính là mạ cả rộ phụ thân của ngươi, là sật tổ phụ của ngươi, mà cưỡng ép sử dụng lúc ấy ta còn không cách nào nắm giữ yêu tinh, dẫn đến yêu tinh phát sinh dị biến. Mà lần này dị biến để từ sinh mệnh chi lực tạo thành yêu tinh trong cơ thể sinh ra một tia tử vong lực lượng, nhưng ta cùng sệ giả còn không thể khống chế loại lực lượng này, cho nên thân thể xảy ra vấn đề. Bởi vì ta cùng sệ giả trong cơ thể đồng thời có sống và chết hai loại lực lượng, mà không thể điều khiển, thân thể liền từ này không còn trưởng thành, đồng thời cũng cho chúng ta sa vào đến trạng thái chết giả. Mà trước lúc này, ta sắp xếp xong xuôi hết thảy, đem yêu tinh lưu tại công hội bên trong. Tờ Dệt thông qua nghiên cứu cũng phát hiện yêu tinh trong cơ thể tử vong chi lực, liền kết luận yêu tinh đối với công hội tới nói, là một cái chẳng lành ma pháp, liền đem phong ấn tại công hội trong tầng hầm ngầm. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn đang nghiên cứu bên trong, bị yêu tinh cường đại che đậy tâm trí. Từ đó trở nên chấp nhất tại ma đạo cực hạn, về sau không có bao lâu liền rời đi phì tải. Ma yêu tinh cũng thành công hội bí mật, chỉ có hội trưởng cùng bị hội trưởng thừa nhận đời tiếp theo hội trưởng mới có tư cách biết bí mật này. Tất cả mọi người ngây người. Quản không được đệ nhất cùng sệ dạ đều hơn 100 tuổi, hay là tiểu nữ hài, nguyên lai là bởi vì yêu tinh. Còn có các nàng đột nhiên sống tới là bởi vì cũng không phải là thật đã chết rồi. Còn có vô hạn ma lực những thứ này vân vân. Những bí ẩn này nghe được bọn hắn một hồi không rõ. Bất quá để Mạ Vịt cùng Mạ Cạ Rộ vui mừng là, bọn hắn cũng không có ở trong mắt mọi người nhìn thấy tham nghiệm. Mạ Vịt nói, Mạ Cà Rồ, ánh mắt của ngươi so với ta tốt nhiều lắm. Không công bố yêu tinh tồn tại, ngoại trừ là tờ dệt cho rằng yêu tinh chẳng lành bên ngoài, đồng thời cũng sợ có người sẽ vì yêu tinh lực lượng mà lên tham nghiệm. Cho nên mới sẽ quy định chỉ có hội trưởng cùng bị hội trưởng nhận đồng đời tiếp theo hội trưởng mới có tư cách biết. Tâm tính là hội trưởng chọn lựa đời tiếp theo hội trưởng mấu chốt. Mà điểm này, Mạ Vịt cảm thấy bản thân tốt thất bại. Tờ dệt sự tình, để nàng canh cánh trong lòng. Thì ra là thế. Lạ Sật rung động nhẹ gật đầu. Lực lượng là không phân tốt hay xấu, mặc kệ là sinh mệnh lực lượng, hay là quang minh lực lượng, hay là tử vong lực lượng. Chỉ cần quý trọng sinh mệnh, chân quý đồng bạn, cho dù chết lực lượng cũng sẽ trở nên rất ôn nhu. Mạ Vịt nói, nhưng mọi thứ cũng phải lượng sức mà đi, không thể khống chế lực lượng, đi cưỡng ép khống chế, liền xem như sinh mệnh lực lượng, cũng đều vì mọi người mang đến bất hạnh, cũng tỉ như ta. Nhưng may mắn chính là, ta cùng Sệ Dạ cuối cùng được cứu vớt. Không sai. Mạ Cà Rồ gật đầu, đệ nhất nói rất đúng, ma pháp là không phân tốt xấu, trọng yếu nhất chính là tâm linh, là đem ma pháp xem như bảo hộ đồng bạn thuẫn, hay là đem ma pháp hóa thành tổn thương vô tội kiếm, cái này đều quyết định bởi tại một người tâm. Ân. Tất cả mọi người gật đầu, đạo lý này từ khi bọn hắn gia nhập gì tải về sau, cũng đã dần dần khắc vào trong lòng. Đệ nhất, Xê Dẹp là thế nào biết yêu tinh? Hệ ra hỏi, trong truyền thuyết hắn đã vô địch, vì cái gì còn muốn đạt được yêu tinh? Mà lại, hắn là mấy trăm năm trước nhân vật ta. Hắn có thể sống lâu như vậy sao? Mạ Vịt nhìn về phía Hệ A Hàn, ở trong đó một ít chuyện, coi như nàng cũng là không biết. Hệ A Hàn truyền âm đem Xê Dẹp muốn có được yêu tinh nguyên nhân cùng nàng nói một lần. Mạ Vịt trong lòng hiểu rõ, liền mở miệng giải thích nói, Xê Dẹp nghĩ nghiên cứu sinh mạng ảo diệu, đặt chân cấm kỵ lĩnh vực, bị thần linh thi xuống chớ chú, từ đó biến thành bất tử thân, cho nên hắn có thể công việc mấy trăm năm. Nhưng bởi vì thân chúng thần năng Xê Dẹp, cũng chính là trưởng quản sinh tử thần chớ chú. Trong lòng của hắn chỉ cần có quý trọng sinh mệnh suy nghĩ, chớ chú liền sẽ không bị khống chế bạo tẩu, người chung quanh liền sẽ bởi vì hắn vô ý tiến hành, mà bị đoạt lấy sinh mệnh. Thân thụ cái này chớ chú tra tấn hắn. Cái này mấy trăm năm qua, một mực đang tìm kiếm phá giải trên thân nguyền rủa biện pháp, thẳng đến tại 100 năm trước, một cái tình cờ trùng hợp, bị hắn thấy được yêu tinh. Mà yêu tinh vốn có sinh mệnh chi lực, tựa hồ có thể khu trừ trên người hắn chớ chú. Cho nên hắn liền muốn cướp đoạt yêu tinh, nhưng lần đó hắn cũng không thành công. Bất quá, tìm mấy trăm năm hy vọng, nghĩ đến hắn cũng sẽ không từ bỏ. Mà lần này hắn phát động tiến công, khẳng định là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Hôm nay nghe được bí ẩn, để bọn hắn đầu óc hỗn loạn lung tung, những thứ này bí ẩn đối với bọn hắn tới nói, thật rất kinh người. Bất quá nghe, cái này nguyền rủa phát động điều kiện là, quý trọng sinh mệnh. Xê Dẹp vậy mà lại bởi vì cái này chớ chú mà nhận tra tấn, cái này chẳng phải là nói, hắn là một cái quý trọng sinh mệnh người. Lucy kinh ngạc nói, cái này cùng trong truyền thuyết căn bản bất đồng, trong truyền thuyết Xê Dẹp là một cái hung bạo nhất, mạnh nhất, tà ác nhất hắc ma đạo sĩ. Nhưng bây giờ xem ra, sự thật tựa hồ không phải như thế. Nghe là như vậy hệ giả phân tích nói, chỉ sợ là bởi vì chớ chú thường xuyên bạo tẩu, mà trong lúc vô tình mang đi rất nhiều tính mạng con người, mới có thể bị những không biết đó đạo nguyên do người phán định là loại kia tàn bạo tồn tại a. Nghe hắn còn rất đáng thương. Nếu như hắn thật là một cái hiểu được quý trọng tôn kính sinh mệnh người, cái kia coi như đem yêu tinh mượn hắn dùng một chút cũng không có gì a. Mỹ Dạ Dện giơ tay lên nhỏ giọng đề nghị. Mạ Vịt không nói gì, kỳ thật nàng thông qua những tin tức này, cũng đoán được Xê Dẹp chỉ sợ thật là một cái người thiện lương. Lấy nàng hiền lành tính cách, mặc dù cũng nghĩ qua đem yêu tinh cho hắn mượn, nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị nàng xua tán đi. Không mượn nguyên nhân có hai cái, một cái là bởi vì yêu tinh trong cơ thể đã đản sinh ra tử vong ý cảnh, đem dạng này yêu tinh cấp cho Xê Dẹp đi khu trừ chớ chú, hậu quả khó mà đoán trước. Mà cái này điểm thứ hai là trọng yếu nhất, đồng dạng là bởi vì yêu tinh trong cơ thể sinh ra tử vong ý cảnh, có thể nhìn ra. Cái này tử vong ý cảnh đối với Hạ Hàn hẳn là rất trọng yếu, bởi vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không đưa ra đem yêu tinh cấp cho người khác. Hạ Hàn là trong lòng của hắn trọng yếu nhất người trọng yếu nhất, coi như Sệ Dạ cũng không sánh nổi, chắc hẳn Sệ Dạ tâm cũng là dạng này. Vì người khác hạnh phúc, mà để Hạ Hàn thất vọng, đây là nàng tuyệt đối sẽ không làm. Coi như vi phạm lương tâm, cũng ở đây không tiếc. Tình yêu có đôi khi liền là như thế để cho người ta mù quáng cùng liều lĩnh. Trước đừng như vậy tùy tiện làm quyết đoán. Gớt mở miệng nói, nếu như hắn thật là một cái hội quý trọng sinh mệnh người, vậy hắn tại sao muốn sáng tạo ra nhiều như vậy ác ma đi ra? Những ác ma đó cũng không hiểu tôn trọng sinh mệnh, bất kỳ cái gì một đầu liền chỉ biết là phá hư cùng sát lục, làm rất nhiều người mang đến vô tận bi thống, mà những thứ này ác ma đều là Xê Dẹp sáng tạo. Cha mẹ cùng sư phụ đều là bởi vì Sệ Dẹp sáng tạo ác ma mà chết, Gus đương nhiên sẽ không tùy tiện đi tin tưởng Sệ Dẹp sẽ là cái tôn trọng sinh mệnh hạng người lương thiện. Gus nói không sai, không thể tùy tiện phán đoán một người tốt xấu. Mạ Vịt nói, tại không biết Sệ Dẹp chân chính phẩm tính tình huống dưới, chúng ta tuyệt đối không thể giao ra yêu tinh, nếu không, nguyên bản đã gần như vô địch Sệ Dẹp, mượn nhờ yêu tinh lực lượng, sợ rằng sẽ cho thế giới mang đến lớn nhất tuyệt vọng. Mạ Cạ Rồ thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt trong nháy mắt kiên định xuống, vậy liền đánh đi, chúng ta gì tài không tiếc hết thể cũng phải bảo trụ yêu tinh, bất luận là Sệ Dẹp hay là ạt nổ lộ gì ạ, chúng ta đều không có e ngại lý do, bởi vì các ngươi mỗi người, đều sẽ hóa thành ta chiến đấu tiếp dũng khí. Cho nên, chúng ta không sợ hãi. Không sợ hãi. Đánh thì đánh, không phải liền là Sệ Dẹp sao? Không phải liền là ạt nổ lộ gì ạ sao? Có các ngươi tại, kiếm trong tay của ta liền vĩnh viễn sẽ không bẻ gãy. Ta muốn cùng ạt nổ lộ gì ạ đánh một chầu A, ta giấy lên đến rồi. Các ngươi vốn là như vậy. Ai? Bất quá, đây mới là phì tài A. Phì tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sau một khắc thế giới liền là hồ cả. Tâm tính thiện lương hồ lão. Chương 232, chế định chiến lược. Như là đã quyết định muốn nên đón đại chiến. Lấy mạ vịt cầm đầu đám người liền bắt đầu thương lượng đối sách. Lấy mạ vịt trí tuệ, chỉ là một giờ thời gian, kế hoạch tác chiến liền bị lập xuống. Bất quá nói là kế hoạch tác chiến, nhưng mọi người có thể làm cũng chỉ có binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bất quá cái này cũng hết cách rồi, bởi vì đối với địch phương tình báo giải không đủ, căn bản cũng không đủ để thiết kế tinh diệu kế hoạch tác chiến. Bất quá, chiến trường nhất định phải chọn tốt. Nếu là tại Isla, vậy dĩ nhiên muốn tuyển chọn đối với phe mình có lợi địa thế. Mà đối với gì tai mọi người tới nói, phòng thủ tốt nhất địa điểm tự nhiên chính là Mạ Nổ Lì ạ. Toàn bộ phì ồ, mọi người cũng chỉ đối với Mạ Nổ Lì ạ hoàn cảnh quen thuộc nhất, mà lại Mạ Nổ Lì ạ hoàn cảnh bốn phía, phi thường có lợi cho phòng thủ tác chiến. Mà lại yêu tinh liền giấu ở công hội tầng hầm chỗ sâu nhất, một phương diện khác, trong cơ thể đản sinh ra tử vong ý cảnh yêu tinh cực không ổn định, phóng xuất về sau, liền sẽ liên tục không ngừng làm mạ vịt cùng sẽ giả truyền lại lực lượng, mặc kệ sinh mệnh chi lực hay là tử vong chi lực. Đây là một cái không ổn định tồn tại, cho nên không thể tùy ý đi xê dịch. Mà lại, xê dẹp mục tiêu là yêu tinh, nói một cách khác, ản vạ dẹt đế quốc nhằm vào chính là bọn hắn dị tải, đem chiến trường đặt ở địa phương khác, chưa quen thuộc hoàn cảnh không nói, mà lại để người vô tội nhận chiến hỏa liên lụy, đây cũng không phải là bọn hắn dị tải tác phong làm việc. Bởi vì đối với địch nhân tin tức nắm giữ không đủ, trước mắt chỉ có thể đính chế một cái thô giáp kế hoạch tác chiến, kỹ càng, chờ chúng ta trở lại mạ nổ lì ạ về sau, lại áp dụng triển khai. Mạ vịt triển khai yêu tinh quân sư chỉ điểm giang sơn khí chất, tại cùng địch nhân tiếp xúc bên trong, chậm rãi tìm tới địch nhân yếu thế cùng thiếu hụt, sau đó lại từng cái đánh tan. Mà mọi người cần thiết phải chú ý chính là, mặc kệ ản và dẹt đế quốc phái ra bao nhiêu địch binh, đối với chúng ta có được lớn nhất uy hiếp, hiện nay từ bên ngoài xem ra, từ đầu đến cuối cũng chỉ có Sệ Dẹp cùng hộ thánh thập nhị thuẫn. Nếu như đem bọn hắn từng cái đánh tan, trận chiến tranh này liền sẽ là chúng ta yêu tinh. Không, là toàn bộ Isga thắng lợi. Cho nên, chiến tranh một bắt đầu, ta sẽ thông qua hồ rèn niệm thoại, đối ứng thế cục, phụ trách lâm thời điều binh khiển tướng, mọi người cũng đừng một vị cố thủ trận địa, phải nhớ kỹ lâm thời ứng biến. Còn có, trong chiến tranh, hy sinh từ trước đến nay là không thể tránh khỏi, nhưng ta hy vọng, cuối cùng tất cả mọi người có thể sống xuống. Cho nên, mời mọi người nhất định phải trân quý sinh mệnh của mình, không muốn trong chiến tranh nhất thời đầu góc phát sốt mà đem bản thân đặt hiểm cảnh. Nhớ kỹ, cái này cùng bình thường chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Ta không hiểu rõ Sệ Dẹp người này, nhưng hắn lần này chuẩn bị như thế sung túc, nâng nhất quốc chi lực xâm phạm, nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta những thứ này người ngăn cản nhân từ nương tay. Nếu như lần này chúng ta thua, có lẽ liền sẽ mất đi bằng hữu, người nhà, đồng bạn, cho nên, trận chiến tranh này chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Tất cả mọi người không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến trận chiến tranh này có thể sẽ mang đi đồng bạn bên cạnh nhóm, trong bọn họ một số người mới thông suốt lý giải. Đây là một hồi nhất định phải liều lên hết thể chiến tranh. Cũng tỷ như Nux, hắn ưa thích chiến đấu, nhưng hắn ưa thích chính là lấy thuần túy lực lượng đọ sức, song phương toàn lực đối chiến, quyết ra ai lực lượng càng lớn, đây là hắn ưa thích. Mà không phải lấy sát phạt làm mục đích chiến đấu. Mà nguyên bản hắn đối với trận chiến tranh này còn không có một cái nào rõ ràng nhận biết, nhưng bây giờ nghe được đệ nhất nói, chương này chiến tranh có khả năng hội mang đi đồng bạn bên cạnh về sau, hắn mới ý thức được cuộc chiến tranh này tính nghiêm trọng. Nếu như trong trận chiến đấu này thua, mọi người liền không cách nào lại tiếp tục sinh tồn đi xuống. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, vẹn vẹn từ thanh âm phán đoán, người tới không chỉ một. Tất cả mọi người ngừng riêng phần mình suy nghĩ, nhìn về phía cửa ra vào. mà trước tiên đi tới mấy người, để bọn hắn một hồi kinh dị. Nạt ca, phi tài các vị, chào buổi tối. Sở Tình mỉm cười chào hỏi. Phi tài các vị, xin tha thứ thiếp thân bọn người đã trễ thế như vậy còn tới quấy rầy. Mãi nở và đối với mọi người hãy náy cười một tiếng. Tiến đến 5 người, chính là xạ bở tụt mạnh nhất 5 cái ma đạo sĩ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bọn hắn, không biết bọn hắn cái này thời gian, đến bọn hắn công hội đại bản doanh làm cái gì. Dù ký nọ ánh mắt có chút trốn tránh, thân thể không để lại dấu vết hướng hạ hạn sau lưng xê dịch. Mãi nở và bọn hắn cũng chú ý tới dù ký nọ, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nhưng lại không nói thêm gì. Mạ Vịt cũng không rõ ràng mục đích của bọn hắn, nhưng nghĩ đến hơn phân nửa cùng gần đến chiến tranh có quan hệ, liền hô, người tới là khách, mời ngồi đi. Mãi nở và nhẹ gật đầu, cười nói, lần này không chỉ là thiếp thân đợi người tới, cái khác công hội người cũng đang trên đường tới. Tiếng nói của nàng chưa rơi, bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng bước chân. Bờ lưu tỉ gạ sợt đám người, lấy ý chia dạ cầm đầu đi vào trong đại sảnh. Đoàn kết hương khí, chiến tranh. Em mờ an. Ý chia dạ vẫn như cũ bửa 10 phần, tự mang chấp lóe đặc hiệu. Nhưng bờ lưu tỉ gạ sợt giống như xạ bờ tụt, cũng không có vội vã nói đến này mục đích. Nhưng mạ vịt trong lòng đã có mấy phần suy đoán, ngay cả đi nhiệt tình chiêu đãi. Ý chia dạ bọn người không biết mạ vịt, nhìn như thế một cái đáng yêu như yêu tình tiểu nữ hài chủ trì đại cục, mà gì tại đám người. Thậm chí là mạ cả dô hội trưởng ở một bên đều một bộ đương nhiên bộ dáng. Tì gạ sật trong lòng mọi người đều dâng lên nghi hoặc. Mà nên phải biết tiểu nữ hài này là gì tái đệ nhất hội trưởng mạ vịt thời điểm, ý chia ra bọn người một mặt một bức. Mà gen, hệ vở những thứ này bữa ra hỏa, nguyên bản còn muốn đi lên đối với yêu tinh mạ vịt xun xoay đâu, nhưng nghe đến thân phận của mạ vịt về sau, bọn hắn lập tức mồ hôi chảy đầy mặt. Đồng thời bọn hắn cũng rất ngạc nhiên. Bọn hắn bờ lưu tì gạ sật cùng gì tài quan hệ luôn luôn rất tốt. Cho nên đối với Phí Dị Tài một ít chuyện cũng có hiểu biết. Bọn hắn cũng biết Phí Dị Tài thành lập, có hơn 100 năm lịch sử. Mà đời thứ nhất hội trưởng đã sớm chết. Nhưng bây giờ nghe được tiểu nữ hài này lại là thành lập Phí Dị Tài đời thứ nhất hội trưởng, cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người không xong. Thầm nghĩ, là gặp phải quỷ sao. Mà mãi nở và những thứ này nguyên bản đối với Phí Dị Tài lịch sử không hiểu rõ người, tại hiểu rõ về sau, cũng một hồi kinh dị yên lặng. Bất quá bọn hắn cũng đều không có hỏi nhiều. Dù sao đây là nhân gia công hội sự tình, bọn hắn cũng không có lý do gì đi thêm hỏi đến. Chỉ chốc lát, Lạ Mì Ả Ska lệ người cũng đến. Mà theo sát phía sau là mẹt mạch hồ. Mạ vịt đều mỉm cười nhiệt tình chiêu đãi. Mà tới chốt nhất công hội là 4 đầu tiểu. Chó săn. Bất quá tại củ ạ chỗ xẹt bờ rụt tiến đến không có bao lâu, lại một nhóm người đến. Bất quá nhóm người này lại cũng không thuộc về công hội thế lực, mà là vương quốc phỉ ổ thế lực, người dẫn đầu chính là Hì Si. Mà tại bên cạnh nàng theo dù ra. Tại Hỉ Xì đến về sau, Phi Tài mọi người mới biết được những thứ này bất đồng công hội người sẽ tụ tập cùng một chỗ, nguyên lai đều là Hỉ Xì nguyên nhân. Chương 233, các phương đến rút. Nguyên bản Hỉ Xì xin nhờ dù ra, muốn mời những thứ này công hội người đến Hoàng Cung một lần. Nhưng những người này từ dù ra trong miệng biết được lập tức nghiêm trọng thế cục về sau, đều từng cái đưa ra đi Phi Tài tập hợp. Không biết mọi người đến chúng ta Phi Tài có chuyện gì không? Mạ Vịt đi đầu mở miệng hỏi. Ly ông mở miệng trả lời, chúng ta cũng là từ dụ dạ tiên sinh trong miệng biết được phía Tây Đại Lục Đế quốc muốn tiến công Isga tin tức, mới chạy tới. Em mờ an. Y chia dạ thâm trầm mà nói, ta liền nói thẳng đi, ta là phụng chúng ta hội trưởng mệnh lệnh mà đến, chuyến này, chúng ta bờ lưu tỉ gạ sật đem làm các ngươi gì tải quân đội bạn. Mặc dù nói như vậy, nhưng chúng ta bờ lưu tỉ gạ sật cùng gì tải vẫn luôn là liên minh quan hệ đâu, hữu nghị hương khí, em mờ an. Chúng ta cũng là ý tứ này. Ly ông gật đầu nói. Chúng ta hội trưởng bà nghe được phía Tây Đại Lục mục tiêu của đế quốc là các ngươi gì tải về sau, liền lệnh chúng ta tới cùng các ngươi nói một tiếng, lần này là Mì Ả Cả Lệ sẽ làm viện quân của các ngươi, chung chống cự phía Tây Đại Lục đế quốc. Bà chú mò lên rượu trên bàn ấm ủng ục rót một miệng lớn, hơi say rượu cười nói, chúng ta hội trưởng cũng là ý tứ này, mặc dù chúng ta công hội cùng các ngươi gì tải cũng không có liên minh quan hệ, nhưng chúng ta hội trưởng cùng mạ cả rổ tiên sinh ngài thế nhưng là bằng hữu đâu, hội trưởng nói. Bằng hữu công hội đứng trước đại nạn, cũng không thể không bang. Cả gù giả ngồi ở kia, trên thân giường như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, thẳng tắp, vẹn vẹn ngồi, liền cho người ta một cỗ lạnh thấu xương cảm giác. Bởi vì Mli A Nạ thỉnh cầu ta đến viện trợ các ngươi, cho nên ta liền tới. Hệ dạ chan. Cả gù giả bên cạnh Mli A Nạ đối với hệ dạ lên tiếng chào. Cả gù giả tiếp tục nói, mà lại trận chiến tranh này, phía Tây Đại Lục Đế quốc mặc dù nhằm vào chính là bọn ngươi phì tải. Nhưng một cái đế quốc binh lực leo lên Isga, chiến hỏa quét sạch phạm vi tuyệt đối xa xa không chỉ một cái phì ô đơn giản như vậy, đây là toàn bộ Isga chiến tranh, cho nên chúng ta mẹt mách hổ cảm thấy, mọi người hay là liên hợp lại tương đối tốt. Mà lại đối thủ là cái kia sệ dẹp cùng Hắc Long, thì càng có liên hợp cần thiết, nếu không chúng ta khả năng không có một chút phần thắng. Hì xì trong lòng liên tục gật đầu tán đồng, nàng cũng không nhiều lời. Dù sao những thứ này công hội đều là tự phát đến viện trợ phì tải, nhìn tình huống này, liên hợp hy vọng rất lớn, nàng một cái vương thất công chúa, ngược lại không tốt loạn xen vào. Đối với mọi người phần tình nghĩa này, phì tải nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Mạ vịt trên mặt lộ ra nét mừng. Đối với lần này chiến tranh, mọi người trong lòng đều lo sợ bất an, liền xem như mạ vịt cái yêu tinh này quân sư, đối mặt sệ dẹp cùng Hắc Long, trong lòng cũng không có một phần chắc chắn. Nhưng may mắn chính là, hãy ạ hẳn ở bên cạnh, trong nội tâm nàng ngã không có những người khác như vậy bất an. Bất quá đối mặt trận này muốn đến chiến tranh, có thể nhiều hơn mấy phần trợ lực, liền sẽ nhiều một tia phần thắng. Những thứ này tại lúc này nghĩa vô phản cố đến giúp đỡ bọn hắn công hội, không thua gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà gì tái mọi người, cũng đều đối với mấy cái này công hội ném đi cảm kích ánh mắt. Bất quá còn có một cái công hội không có tỏ thái độ, đám người đối với xạ bở tụt vậy mà lại đến gì tái mà cảm thấy kinh ngạc. Dù sao xạ bở tụt cùng gì tái trước lúc này, quan hệ tựa hồ cũng không phải là như vậy hòa hợp, điểm ấy đang ngồi đều có thể nhìn ra. Nhưng nếu như bọn hắn không phải đến giúp đỡ, như vậy bọn hắn đến gì tái mục đích là cái gì? Bất quá cũng không có cho đám người suy nghĩ nhiều, mãi nở vạ liền mở miệng. Thiếp thân cùng cả gũ dạ tiểu thư ý nghĩ nhất trí, cuộc chiến tranh này quét sạch phạm vi tuyệt đối không nhỏ, chúng ta xạ bở tụt chỉ sợ cũng khó mà chỉ lo thân mình. Mà lại, mãi nở và nhìn xem gì tại đám người, nhìn xem hãy á hạn, chân thành tha thiết cảm kích nói, chúng ta trên người các ngươi học được không ít đồ vật, cho nên chúng ta đều phi thường cảm kích các ngươi. Tại trên người chúng ta học được đồ vật. Hệ dạ bọn người hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt. Chúng ta trên người các ngươi học được nên như thế nào đi quý trọng đồng bạn. Sợ tình nói, trước kia chúng ta bị bản thân không có ý nghĩa thực lực che đậy con mắt, trở nên cuồng vọng tự đại, mà không để ý đến càng trọng yếu hơn đồ vật. Điểm ấy cũng may mà hạ hẳn tiên sinh đề tỉnh chúng ta. Kỳ thật, bọn hắn lại biến thành cái dạng kia, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là bắt nguồn từ bọn hắn hội trưởng GMA. Hội trưởng giống như là một cái gia trưởng, sẽ đem ý nghĩ của mình cùng kiên trì truyền đạt cho bọn nhỏ. Huống chi GMA truyền đạt phương thức, vẫn là như vậy trực tiếp cùng thô bạo. Không cho phép bọn nhỏ có một chút phản bác, cho nên, dưới loại tình huống này, mại nợ và, sợ tình bọn hắn cả đám đều cơ hồ là bị ép buộc tiếp nhận loại ý nghĩ này. Liền ngay cả dù ký nọ, trong lòng đều chưa từng đem bản thân xem như quá xã bở tụt một thành viên, nhưng 7 năm xuống, cũng trong lúc vô tình bị ảnh hưởng tới rất nhiều. Bất quá, mặc dù rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì gì em ạ, nhưng bây giờ bọn hắn cũng sẽ không đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác. Nếu như không phải lòng của mình không đủ kiên định, cũng sẽ không bị lời của người khác cho ảnh hưởng. Người ở chỗ này đối với mãi nở và bọn hắn cải biến, đều lộ ra cao hứng nụ cười. Hiển nhiên, như bây giờ xạ bở tốt, đạt được mọi người tán thành. Hiểu được chân quý đồng bạn, xem ra các ngươi thật đã thoát khỏi quá khứ. Hệ dạ trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười dường như quầng trăng mỹ lệ. Lao phu thật sự là cảm tạ mọi người phần ân tình này. Mà cả dồ trịnh trọng nói, vì bọn nhỏ suy nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đi cự tuyệt những thứ này công hội hảo ý, lúc này nhiều một phần trợ lực, bọn nhỏ liền có thể nhiều một phần bảo hộ. Đã tất cả mọi người đã quyết định liên hợp, như vậy tiếp xuống liền thương lượng một chút đối sách đi. Cái này Hỉ Sỉ mới mở miệng nói, mặc dù bây giờ sắc trời đã rất muộn, nhưng chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí đâu, ản vạ dẹt đế quốc chẳng biết lúc nào liền sẽ công tới, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng kế hoạch tác chiến mới được. Công chúa Điện Hạ, tại các vị trước khi đến, chúng ta cũng đã thương nghị qua. Mạ Vịt mở miệng nói, nhưng đối với ản vạ dẹt đế quốc tình báo không đủ, chúng ta chế định kế hoạch tác chiến cũng thô sơ giản lực rất, chính là lập tức ứng biến. Nhưng làm chiến trường, chúng ta tuyển định tại Mạ Nô Lì ạ. Hì Sì khẽ giật mình, vì sao không đem chiến trường thiết lập tại Dầu Cờ? Mặc dù Hì Sì không có nói rõ, nhưng mọi người đều biết, làm phi ổ vương đô, Dầu Cờ phòng ngự biện pháp, có thể so với Mạ Nô Lì ạ thành thục quá nhiều nhiều lắm. Mạ Vịt lắc đầu. Chúng ta đem chiến trường tuyển tại Mạ Nổ Lì A nguyên nhân, là bởi vì chúng ta đối với Mạ Nổ Lì A hoàn cảnh bốn phía tương đối quen thuộc, mà lại Mạ Nổ Lì A hoàn cảnh cũng tốt phòng thủ, bốn phía địa thế một mảnh bằng thẳng, địch nhân đến về sau, chúng ta có thể trước tiên phát hiện bọn hắn. Mạ Nổ Lì A bốn phía, đông phương có một mảnh rừng rậm, nhưng vùng rừng rậm này cùng thành trấn có một khoảng cách, địch nhân ra rừng rậm, liền sẽ bị bọn hắn phát giác được. Mà phía tây là một vùng thung lũng, nhưng chuỗi lùi sơn cốc cũng khó có thể ẩn tàng địch nhân hành tung. Phương Nam ngăn cách lấy một con sông lớn, mà sông lớn bờ bên kia, lại là một cái khác quốc gia lãnh địa. Mà lại, Cái phương hướng này là không cần nhiều thêm chú ý, bởi vì phía Tây Đại Lục Đại Quân Đế Quốc đổ bộ, có 80% có thể sẽ tại phía Bắc bến tàu, hạ dù gì ẩn đổ bộ. Cho nên phía Nam cũng không cần cố ý phòng thủ. Chương 234, Hắc Long thực lực. Có một chút mạ vịt không có nói rõ. Nàng đem chiến trường đặt ở Mạ Nổ Lì A nguyên nhân, tất nhiên là không muốn liên lụy Phỉ Ổ, dù sao cuộc chiến tranh này nguyên nhân gây ra, là bởi vì Phỉ Tải. Đem chiến trường đặt ở Mạ Nổ Lì A, địch quân cường đại ma đạo sĩ liền sẽ đem Mạ Nổ Lì A xem như thứ nhất công lược mục tiêu. Thì như Sê Dẹp, Hộ Thánh Thập Nhị Thuận Vân. Vân đều sẽ đem tinh lực quăng tại Mạ Nổ Lì A, mặc dù cả một cái đế quốc binh lực, chiến hỏa quét sạch phạm vi khẳng định rất rộng, có thể không có cường đại ma đạo sĩ là chủ lực. Dầu cơ vẹn vẹn đối mặt tàn và dẹt binh lính bình thường nhóm, chiếm cứ lấy địa lợi, nghĩ đến ngăn cản đứng lên cũng không khó. Mà đem chiến trường đặt ở dầu cơ, mặc dù những thứ này công hội chủ lực các thành viên đều tại, có thể đối mặt kinh khủng quân địch, cũng chưa chắc thủ phải xuống. Đến lúc đó, Phỉ Ổ Vương đô bị công hãm, Phỉ Ổ liền xem như diệt quốc. Điểm ấy mà vì không có nói rõ, chính là vì cho Phỉ Ổ Vương thất lưu mặt mũi. Lấy hỷ xỉ thông minh, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nàng cũng biết mạ vịt đem chiến trường đặt ở Mạ Nổ Lì A là lập tức lựa chọn chính xác nhất, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù dạng này sẽ cho người một loại Phỉ Ổ Vương thất tham sống sợ chết cảm giác, nhưng ở trận tất cả mọi người không phải không biết chuyện người, cũng sẽ không sinh ra xem thường hỉ xì loại hình ý nghĩ. Mọi người đều không có ý kiến A. Mạ vịt nhìn chung quanh một vòng hỏi. Mặc dù tin tưởng mọi người cũng sẽ không đối với cái này có ý kiến, nhưng vẫn là phải hỏi một chút. Cái này trong lúc vô hình đại biểu một loại tôn trọng. Không có. Cái khác công hội đều lắc đầu. Dù ra mở miệng nói, đã sớm từng nghe nói yêu tinh quân sư đại danh, lần này có ngài đến mang lĩnh chúng ta hết thể cũng làm nghe ngài an bài. Mạ vịt trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, nhưng lại không có cự tuyệt. Bởi vì ở đây không có bất kỳ người nào so với nàng càng thích hợp dẫn mọi người, mà mọi người cũng tín nhiệm nàng, mà nàng muốn làm, liền là dốc hết toàn lực dẫn mọi người đoạt được thắng lợi. Hỉ xỉ công chúa, ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Mạ vịt nói. Xin ngươi mau sớm xuất động Phỉ Ổ quân đội đi hướng Mạ Nổ Lì A, đem bốn phía cư dân toàn bộ sơ tán, dẫn đầu bọn hắn đi hướng nơi tương đối an toàn. Còn có một chút, nghe nói các ngươi nhốt một cái hộ thánh thập nhị thuẫn, cũng xin đem hắn giao cho chúng ta. Ân. Hỉ xỉ ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đi hạ lệnh. Mạ vì hướng nàng muốn cái kia bị cầm tù 12 thuẫn, cũng là vì các nàng vương thất tốt, bởi vì các nàng cầm tù lấy một cái 12 thuẫn, phía Tây Đại Lục Đế Quốc như tới cứu viện. Các nàng giàu cực chưa hẳn có thể chống đỡ được. Mà hỉ xỉ đáy lòng phi thường cảm kích dị tải, nghĩ đến chiến đấu bọn hắn có lẽ không giúp đỡ được cái gì, có thể một chút trước khi chiến đấu việc vặt, liền nhất định phải vì bọn họ an bài thỏa đáng. Làm hỉ xỉ rời đi về sau. Dù dạ cũng mở miệng nói, tại hạ cũng đi tranh thủ điểm chiến lược, đáng tiếc là, tại hạ chỉ nhận biết thánh thập vị thứ hai, vị thứ ba cùng vị thứ tư, mạnh nhất vị thứ nhất, lại là tại hơn 10 năm trước, liền rời đi ra. Cái kia thần đồng dạng thánh thập vị thứ nhất không tại Isga sao? Mạ Cạ Rồ trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Vậy làm phiền Dù Dạ tiên sinh. Mạ Vịt gật đầu cảm kích nói. Trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, nàng từ trong sách hiểu rõ đến, thánh thập vị thứ tư liền là bố rốt. Đây là đang xuống phải làm. Dù Dạ thở dài, chiến hỏa giấy lên, ta cũng chỉ có thể tận điểm này sức mọn. Thiếp thân nghe nói, đối thủ lần này không ngừng phía Tây Đại Lục Đế Quốc, còn có Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ? Mãi nở và nói. Đây cũng là cái khó giải quyết tồn tại a. Không có vấn đề, đưa nó giao cho chúng ta những thứ này giờ dạ gổng ở đi. Sở Tình cười nói, Nạt Ca, Gà Dẻo tiên sinh, còn có hẹn đi tiểu thư, dù ở lại tăng thêm ta, chúng ta năm cái giờ dạ gổng ở hẳn là đầy đủ kiểm chế lại ạt nổ lộ gì ạ. Chỉ có thể như thế. Tất cả mọi người gật đầu. Mặc dù nghe nói Hắc Long rất mạnh, nhưng có năm cái giờ dạ gổng ở kiểm chế, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Người ở chỗ này đều không có thấy tận mắt Hắc Long, chỉ có thể bằng tưởng tượng đi phán định nó thực lực. Lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện hạ hắn lại lắc đầu, mở miệng nói, bằng các ngươi bây giờ, còn không phải là đối thủ của ạt nổ lộ gì ạ. Ngậy! Tất cả mọi người nhìn về phía hạ hắn, đều không hiểu nhìn xem hắn, nhưng bọn hắn có thể không có đi phản bác. Bọn hắn cơ hồ đều được chứng kiến hạ hắn đáng sợ thực lực, đối với hắn cũng rất tin phục. Hạ hắn, chiếu ngươi nói. Coi như nặt bọn hắn 5 cái giờ dạ gồng ở đối đầu Hắc Long cũng khó có thể chiến thắng sao. Hệ ra hỏi. Hệ ạ hàn lắc đầu, không được. Bất quá chúng ta hiện tại đối thủ, liền là ản và dẹt đế quốc, Hắc Long sự tình các ngươi không cần vì đó phiền não. Hắn cũng chưa từng thấy qua Hắc Long, nhưng hắn ngược lại là từ ỉ nẻo trong miệng biết được gạt nổ lộ gì ạ tin tức. Hắn từ một bắt đầu liền không có nói thế nào nói chuyện, là bởi vì một mực đang cùng Nặt trong cơ thể ỉ nẹo câu thông. Không sai, ỉ nẹo kỳ thật vẫn luôn tại Nặt trong cơ thể. Mà Thiên Long, Thiết Long, Thánh Long, Ảnh Long đều phân biệt tại Wendy, Gà Dẻo, Sở Tỉnh cùng Rồ ở trong cơ thể, chỉ là bọn hắn chính mình cũng không biết mà thôi. Mà những thứ này cự long tồn tại, hay A Hàn cùng Hạ Gò Rồ Mổ cũng đã sớm phát hiện. Chỉ là không có cảm nhận được bọn chúng ác ý, hai người bọn họ cũng liền một mực xem như không có phát hiện bọn chúng, cũng một mực không có cùng bọn chúng liên lạc qua. Nhưng lần này Hạ Hàn muốn thông qua trận chiến tranh này tôi luyện các đồng bạn, nhưng có thể đoán trước đến đối phương cường đại, lấy các đồng bạn điểm ấy thực lực, ngăn cản đứng lên miễn cưỡng điểm. Cho nên hắn quyết định vì bọn họ gia tăng điểm thực lực. Bất quá hắn xác thực không quen dạy, mà lại đối với giờ dạ gồng ở cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên hắn liền muốn để cự long đến dạy bọn hắn, lúc này mới chủ động có liên lạc Y Nẻo. Mà Y Nẻo cũng nói cho hắn rất nhiều bí mật. Nguyên lai bọn chúng tại 400 năm trước liền đã chết rồi, là thông qua long hồn chi thuật đem linh hồn vùi đầu vào Nuts, hẹn đi 5 người trong cơ thể. Một là vì cải tạo thân thể của bọn hắn, để bọn hắn không đến mức tu luyện diệt long ma pháp đến cuối cùng cùng với ạt nổ lộ gì ạ biến thành rồng. Hai là vì đánh tới ạt nổ lộ gì ạ. Hắn tử ý nèo truyền đạt trong tin tức đánh giá ra ạt nổ lộ gì ạ chí ít có được lục đạo trung kỳ thực lực. Bực này thực lực, nếu như không có hạ hạn cùng hạ gõ rổ mồ tồn tại, xác thực có thể được xưng là tuyệt đối vô địch. Ý nèo làm hỏa long vương, cự long bên trong anh dũng nhất chiến sĩ, cũng chỉ là lục đạo sơ kỳ thực lực, cùng ạt nổ lộ gì ạ có sức liều mạng, nhưng trung quy là kém một bậc. Bất quá hay ạ hẳn thật không nghĩ quá để các đồng bạn đối đầu Hắc Long, chỉ là ma luyện, ản vạ dẹt đế quốc là đủ rồi. Cho nên hắn không có nói cho mọi người Hắc Long khủng bố đến mức nào, bởi vì không muốn để cho bọn hắn trong chiến đấu còn muốn phân tâm đi lo lắng Hắc Long. Hắc Long các ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta đến xử lý là được rồi. Có hay ạ hẳn tiên sinh ngươi đến kiềm chế Hắc Long, vậy thì thật là quá có thể dựa vào. Tất cả mọi người lộ ra an tâm nụ cười. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 235, kinh hỉ. Cái kia tốt. Mạ vịt gật đầu, hôm nay liền đến nơi này đi. Chúng ta gì tài phải đi suốt đêm trở về, sợ chậm thì sinh biến. Chúng ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai liền chạy tới. Cái khác công hội người nhao nhao mở miệng nói ra. Trong khi hắn công hội người đều đi về sau, thì xì cũng sai người đem ạ dẻo mang theo tới. Gì tài đám người liền đi chuẩn bị trở về trình. Nam. Hay ạ hẳn ca ca. Ân. Ngay tại trên ban công ngẩng đầu nhìn tinh không hay ạ hẳn lên tiếng, có chuyện gì không? Mạc Vịt. Dưới ánh trăng, như tinh linh thiếu nữ chậm rãi đi tới, đứng ở ngồi trên ghế hay ạ hẳn bên người. Hay ạ hẳn ca ca, ngươi nói lần này chúng ta có phần thắng sao? Mạc Vịt trong lòng có lo lắng, lần này nàng gánh vác trách nhiệm rất nặng, cũng không khỏi có chút kiềm chế. Yên tâm đi. Hay ạ hẳn tựa lưng vào ghế ngồi lạnh nhạt cười nói, ngươi liền buông tay đi làm, không có gì có thể lo lắng, hết thể có ta. Mạ Vịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng tựa ở Hạ Hàn trong ngực, có Hạ Hàn ca ca câu nói này, ta an tâm. Hạ Hàn cưng chiều sờ lên Mạ Vịt cái kia một đầu mềm mại vàng nhạt tóc dài. Hả? Hạ Hàn ánh mắt xuyên thấu qua ban công lan can, nhìn về phía dưới. Chỉ thấy Gơ Dư Xoa một đầu rối bời tóc đen, một mặt tâm thần bất định đi tại trên đường cái, trong miệng còn tại lẩm bẩm, làm sao làm, từ mới vừa bắt đầu trong lòng vẫn tâm thần có chút không tập trung, chẳng lẽ là đại chiến buông xuống nguyên nhân? Đột nhiên, tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tại cuối con đường, một người mặc áo giáp màu bạc bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Gỡ giật mình trong lòng, hắn lập tức liền phát giác được, bản thân hiểu ý thần không yên, hơn phân nửa cùng cái thân ảnh kia có quan hệ. Hắn cũng không có đi kêu gọi đồng bạn, không nói hai lời, liền đuổi theo. Hai bóng người trong đêm tối truy đuổi, không bao lâu liền ra dầu cờ. Ở ngoài thành một mảnh gò núi khu vực, phía trước cái kia đạo ăn mặc áo giáp màu bạc thân ảnh ngừng xuống. Không lâu lắm, Gớt liền đuổi đi theo, ngưng trọng cùng nghi hoặc nhìn phía trước bóng lưng kia. Gớt, ngươi trưởng thành đâu? Phía trước đạo thân ảnh kia mở miệng, thanh âm tang thương giàu có tự tính. Mà cái này thanh âm để Gớt chấn động mạnh một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Một thân áo giáp màu bạc nam nhân xoay người qua, đây là một người trung niên nam tử, hắn có đao tức kiên nghị gương mặt, một đầu màu đen tóc ngắn, cái chán đến trên gương mặt có một đạo ngang qua mắt trái vết sẹo. Gớt, xem ra ngươi còn không có quên ta. Nam tử trung niên nhếch miệng lên một tia cười nhạt. Silver. Phun bút tờ. Gớt bờ môi đang run rẩy, ánh mắt rung động. Phụ thân. Nam. Phụ thân. Hay ạ hẳn cũng là sướng sở, nhìn một chút, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, cũng là không cần lại vì gớt thực lực đi phí đầu óc. Silver. Phun bút tờ làm tạt tạ rổ cửu quỷ môn một trong, trên thực tế sớm đã chết ở ác ma đi lì ô dạ thủ hạ, nhưng lại bị cựu quỷ môn một trong kẻ thao túng thi thể. Nhưng không nghĩ tới hắn bị thao túng tình huống dưới, mang đối với ác ma căm hận, vậy mà đã luyện thành bằng chi diệt ác ma pháp, vì vậy mà bị thành lập Tạt Tạ Rồ Minh Vương tán thành, trở thành cựu quỷ môn một trong. Tạt Tạ Rồ trên thực tế liền là từ ác ma trong cuốn sách của Sệ Dẹp tạo thành một cái công hội. Hội trưởng là mạnh nhất viêm chi ác ma. Mà Sĩ Vợ đối với ác ma căm hận là không có gì sánh kịp, hắn lớn nhất tâm nguyện chính là diệt trừ viêm chi ác ma, N. Chỉ là tại mấy ngày trước, Sệ Dẹp vì thu hồi N, đi tới Tạt Tạ Rồ, tự tay đem Minh Vương cùng cựu quỷ môn những người khác xóa đi. Mà kẻ chết đi, nguyên bản bị thao túng Sĩ Vợ hẳn là cũng hội biến mất mới đúng, thế nhưng là hắn lại dựa vào một cô ý chí, giang chống đỡ lấy tìm được gì. Chính là vì đem bản thân hết thể truyền thừa cho nhi tử, cái này một thân băng chi diệt ác ma pháp, cùng muốn giết chết viêm chi ác ma en tâm nguyện. Tiếp nhận băng chi diệt ác ma pháp của gì, hiện tại thực lực so trước đó mạnh mấy lần không thôi. Hay à Hàn thầm nghĩ, chỉ là loại này lực lượng mới, nhìn qua hắn nắm giữ cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Hệ ạ Hàn nguyên bản kế hoạch chính là sáng tạo một cái hư cấu thế giới, đem các đồng bạn từng cái ném vào, để bọn hắn ở bên trong tu hành. Bất quá hắn bản thân không phải rất tự tin, sáng tạo ra một cái hư cấu thế giới rất đơn giản. Nhưng trọng yếu là ở thế giới bên trong thiết lập thời gian. Hắn định dùng thời gian ý cảnh tại hư cấu trong thế giới thiết lập cái thời gian tỷ lệ, nếu không đem các đồng bạn ném vào cũng không có ý nghĩa. Thời gian tỷ lệ, ít nhất là ngoại giới một ngày đối ứng bên trong 3 năm. Nhưng thời gian ý cảnh hắn cũng chỉ là tìm hiểu một nửa, đối với thiết trí tinh diệu như vậy thời gian tỷ lệ, hắn thật sự là không có nắm chắc. Hạ gõ rổ mổ tỷ đối với thời gian ý cảnh lĩnh hội không biết đến một bước kia rồi. Hệ ạ Hàn không khỏi nghĩ đến tỷ tỷ lão bà của mình. Kỳ thật, không nên nhìn hệ ạ Hàn như thế cường đại, nhưng hắn đối với hạ gõ rổ mổ lại có một loại tính ỷ lại, chuyện không giải quyết được liền giao cho nàng, chuyện phiền phức cũng giao cho nàng, dù sao các loại xử lý không được vấn đề. Đều giao cho hạ gò rồ mồ là được rồi. Mà ôn nhu tỷ tỷ cũng cho tới bây giờ không có cự tuyệt qua hắn, một mực yên lặng giúp hắn xử lý các loại phiền phức vấn đề. Nhớ nàng. Hãy ạ Hàn khoe miệng không khỏi câu lên một vẻ ôn nhu nụ cười, cùng nàng liên lạc một chút đi. Trên thực tế, những ngày gần đây, các đồng bạn không chỉ một lần hỏi qua hắn hạ gò rồ mồ đi đâu, hệ giả càng là mỗi ngày đều một dạng sẽ hỏi một lần, dù sao cũng là mẹ con tình thâm à. Trong lòng dâng lên tưởng niệm. Hệ ạ Hàn liền không khỏi thông qua dấu ấn tinh thần cảm ứng được hạ gọ rồ mồ. Hai người lẫn nhau lưu lại dấu ấn tinh thần, cái này dấu ấn tinh thần coi như cách xa nhau hai thế giới, cũng có thể lẫn nhau cảm ứng lẫn nhau. Bất quá cách xa nhau lấy hai thế giới, lại là không thể tương thông lời nói, chí ít lấy bọn hắn hiện tại tinh thần khóa thứ hai cửa cấp độ còn không thể, nhưng mở ra thứ ba cửa, có lẽ liền có thể làm được. Hả? Hệ ạ Hàn không khỏi sững sờ, thông qua dấu ấn tinh thần. Hắn có thể phát giác được hạ gõ rổ mồ cũng không tại thế giới này, bất quá nàng vị trí, liên tiếp thế giới này, ngược lại là có thể trò chuyện. Hắn không khỏi hỏi, hạ gõ rổ mồ tỷ, ngươi đây là ở đâu? Giờ phút này, tại hư vô thời không khe hở bên trong, hạ gõ rổ mồ trong lòng đột nhiên hiện hiện đệ đệ thanh âm, không khỏi mở to mắt, cười vui vẻ. Đệ đệ đây là nhớ ta không? Hạ gõ rổ mồ không khỏi nghĩ đến, trả lời, ta tìm được một cái thời không khe hở, trong này lực lượng thời gian lộn xộn. Nhưng ở trong này lĩnh hội thời gian ý cảnh, lại là mau kinh người. Mà lại trong này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng khác biệt, tại ở trong đó số tháng, ngoại giới cũng mới một ngày, ta hiện tại đã đem thời gian ý cảnh tìm hiểu 9 thành 9, nhiều nhất ngày mai liền ra ngoài. Mặc dù ngoại giới ngắn ngủi mấy ngày, nhưng nàng tại nơi này đã ngây người mấy năm, trong lòng cũng đặc biệt tưởng niệm đệ đệ của mình. Hạ gõ rổ mổ cầm trong tay nhất kính thông huyền, đang đem lĩnh ngộ thời gian ý cảnh diễn hóa tại trên gương, thời khắc này nhất kính thông huyền. 7 cái ngân hoàn đều đã sáng lên, cái kia huyền ảo ngân hoàn phía trên, lóe ra mỹ lệ các loại ánh sáng lấp lánh. Ngoại trừ địa hỏa nước do tứ đại ý cảnh bên ngoài, còn có màu xanh biết sinh mệnh ý cảnh, trong suốt sắc không gian ý cảnh, cùng màu xám bạc thời gian ý cảnh. Mà giờ khắc này hạ gọ rồ mồ, khí chất trên người cho người ta một loại phiêu phiêu miểu miểu, dường như thân ở quá khứ tương lai bên trong thần nữ. Đã tìm hiểu 9 thành 9. Hay ạ Hàn đại hỉ, hiện tại tử vong ý cảnh ngay tại yêu tinh trong cơ thể thanh nén. Nhất làm cho đầu hắn đau liền là thời gian ý cảnh, rất khó khăn tìm hiểu. Hiện tại hạ gõ rổ mổ nói nhiều nhất ngày mai liền có thể tìm hiểu thấu đáo, cái này khiến hắn kinh hỉ dị thường. Hắn thời gian ý cảnh đại thành về sau, liền có thể triệt để dung hợp thế giới ý cảnh. Cái này tự nhiên khiến hắn kích động không thôi. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 236, sáng tạo hư cấu thế giới. Thu thập một chút, mọi người liền bắt đầu lên đường. Đồng hành còn có một đội 500 người vương quốc kỵ sĩ, những người này tác dụng chính là sơ tán mạ nổ lì ạ bách tính. Hì xì công chúa một mực đem đám người đưa ra cửa thành. Đang cáo biết trước, hì xì nhìn xem hãy ạ hạn, chủ trừ một lát, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, hãy ạ hạn ca, ngươi. Bảo trọng, cái này cho ngươi. Hãy ạ hạn lật tay xuất ra một bộ quyển trục, nếu có khó mà chống lại địch nhân đến phạm, liền triển khai quyển trục. Hì xì hiếu kỳ nhìn thoáng qua quyển trục, cũng không có giả mồm, liền thu xuống, cảm kích nhìn hãy ạ hạn, cảm ơn ngươi, hãy ạ hạn ca. Vậy chúng ta liền đi trước. Hãy ạ hẳn nói xong, liền leo lên xe ngựa. Hì xỉ vây tay từ biệt, cho đến tất cả mọi người đã đi xa, mới quay người về thành, từ giờ trở đi, phong tỏa dầu cơ, triển khai một cấp phòng ngự biện pháp. Phòng ngự ma pháp trận triển khai, vô hình trong suốt cách ngăn bao phủ toàn bộ dầu cơ. Làm dầu cơ triển khai phòng ngự ma pháp trận, đại khái qua 2 giờ. Sắc trời đã tiến nhập sau nửa đêm. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại vương cung dưới mặt đất trong đại điện. Cái này hắc ám vương cung dưới mặt đất đại điện, chỉ phía trước có một chút mở tối tia sáng chiếu rọi. Bóng đen này từ trong bóng tối đi ra, lộ ra toàn diện. Màu đen tóc ngắn, người mặc áo bào đen, trên thân còn hất lên một cái cà sa màu trắng vũ trước, chính là Sê Dẹp. Hắn dần dần đi hướng phía trước, nhìn xem rông tuyết cuối cùng, tự nhủ, cái này phong ấn thủ pháp cao siêu dị thường, xem ra là xuất từ bút tích của hắn, bất quá nhật thực từ ta sáng tạo, ngược lại là có thể miễn cưỡng phát giác được nhật thực tồn tại. Email. Đại quân khi nào có thể tới? Đeo kính thanh niên tóc trắng từ trong bóng tối đi ra, cung kính nghiêm cẩn trả lời, từ Ní Nhặt cùng Sê-Zê-Na xuất lĩnh tiên phong bộ đội, ngày mai giữa trưa liền có thể đến, mà đến tiếp sau bộ đội, đại khái muốn trễ một chút, nhưng Minh Nhật quân có thể đến Ít Gạ. Sê-Dẹp nhẹ gật đầu, Ít Gạ hủy diệt, đem từ Mạ Nô Lì Ả bắt đầu. Ngày mai, triển khai toàn quân tổng tiến công. Nam. Phì Tài đi suốt đêm về Mạ Nô Lì Ả, sợ chậm thì sinh biến. Mà ngày cuối cùng gờ răng mặt đêm, phát sinh loại sự tình này, tự nhiên cũng liền tiến hành không nổi nữa. Nói trở lại, chuyện phát sinh ngày hôm nay, thật đúng là thay đổi trong nháy mắt, tràn đầy, giống như giờ phút này tâm tình của mọi người nặng nề. Chỉ là gì tại đám người không có bị gần đến đại chiến nặng nề không khí chỗ áp đảo, trên đường ngẫu nhiên còn cười đùa giỡn. Nhưng đây cũng không phải là bọn hắn không rõ ràng lần này chiến tranh gian nan cùng tàn khốc, chỉ là mạnh nhất hắc ma đạo sĩ Sê Dẹp cái tên này liền để bọn hắn hồi hộp. Cả một cái đế quốc xâm phạm, bằng vào thế cục đến xem, bọn hắn chiếm cứ lấy tính áp đảo bất lợi, bất an trong lòng tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Còn có thể cười ra tiếng nguyên nhân, chính là bởi vì các đồng bạn đều ở bên người, lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau sưởi ấm, dùng cái này đến hòa hoãn nội tâm nôn nóng cùng bất an. Mà cả rồi nhìn xem bọn hắn, âm thầm nắm chặt nắm đấm, làm trường bối, ta nhất định phải đứng tại bọn nhỏ phía trước, nhất định phải lần này trong chiến tranh thủ hộ nụ cười của bọn hắn. Phì Tài đáp lấy xe ngựa đi đường suốt đêm, tại đông phương chân trời quang minh sẽ rách hắc ám một khắc này, liền chạy về Mạ Nổ Lì Ả. Mà 500 vương quốc kỵ sĩ từng cái ngồi cưỡi lấy chiến mã, tốc độ nhanh hơn bọn họ bên trên rất nhiều. Khi bọn hắn trở về thời điểm, Mạ Nổ Lì Ả dân chúng đã bị sơ tán rồi hơn phân nửa, hiệu suất không thể bảo là không cao. Nguyên bản công hội đã sớm về tới trong tay bọn họ. Vừa về đến, mọi người liền tụ tập đến nơi này. Vẫn là ban đầu công hội tốt. Nơi này cái gì đều không có biến đâu. Đã lâu cảm giác thân thiết đâu. Hồi đến nơi này về sau, quyết tâm của ta liền càng cường liệt. Nói cái gì cũng không thể để ản vạ dẹt đế quốc hủy đi chúng ta công hội, nhà của chúng ta. Có thể nhìn ra, mọi người đối với công hội quyến luyến sâu bao nhiêu, nơi này chính là nhà của bọn hắn, là bọn hắn nhất định phải bảo vệ địa phương, bất kể là ai, muốn phá hư nơi này, vậy liền nhất định phải tiếp nhận lửa giận của bọn họ. Mạ Vít lời, thật sự là đáng tin cậy một đám đồng bạn đâu. Mạ Cạ Rồ ho khan một tiếng, ra hiệu mọi người im lặng. Mọi người tối hôm qua đều không có làm sao nghỉ ngơi, thừa dịp điểm ấy thời gian, đều nhanh nghỉ ngơi một chút. Dưỡng đủ tinh thần, mới có thể tốt hơn tác chiến, nhất là hôm qua ra sân tham gia gỡ răng mặt game cuộc thi đấu. Nên thương nghị tại Dầu Cật đã thương nghị qua, nhân viên phân bố, trên đường Mạ Vịt cũng nhất nhất nói cho mọi người, tiếp xuống muốn làm chính là dưỡng đủ tinh thần, chờ đợi chiến tranh đến. Mọi người cũng đều không có quật cường, đều nhao nhao gật đầu rời đi. Liền ngay cả Nuts cũng không có lưu xuống, mặc dù hắn hiện tại bởi vì khẩn trương hưng phấn, căn bản cũng không khốn. Nhưng hắn có thể rõ ràng phát giác được đây cũng không phải là bản thân trạng thái tốt nhất, đối mặt trận này gần đến chiến tranh, liền xem như hắn cũng không dám làm ẩu. Các ngươi cũng mau đi trở về nghỉ ngơi đi. Hãy ạ hẳn đối với Hê Dạ, Sê Dạ, Lucy, hẹn đi những cô bé này nhóm nói. Hê Dạ các nàng gật đầu, mang theo rủ kỳ nọ liền rời đi. Chỉ bất quá có ít người nhất định phải vất vả một điểm, tỉ như Vô Rèn cùng Phơ Rèn. Vô Rèn lấy ra bản thân mới nghiên cứu ra không có bao lâu dạ đã thiết bị, cái này dạ đã có thể kiểm tra phạm vi cực lớn, cơ hồ bao trùm 1/4 phỉ ổ, mặc kệ là phía tây sân cốc, hay là đông phương rừng rậm, hay là phương bắc hạ dù gì ẩn, thậm chí liên quan hạ dù gì ẩn trước mặt một vùng biển, đều tại kiểm tra phạm vi bên trong. Mà Phơ Rèn thì tại toàn bộ mạ nổ lì ạ bố trí lên phòng ngự thuật cách thức. Mạ Cà Rồ, Mạ Vịt cùng Hải Ả Hẳn cũng không có đi nghỉ ngơi. Mạ Vịt cùng Mạ Cà Rồ còn tại thương lượng đối sách, ý đồ nghĩ ra tốt hơn tác chiến phương án. Mà Hải Ả Hẳn thì tại kiến tạo hư cấu thế giới, địa hỏa nước do tứ đại ý cảnh dung hợp về sau, liền đã đản sinh ra thế giới chi lực. Có thể nắm giữ thế giới chi lực hắn, kiến tạo một cái hư cấu thế giới cũng không phải là rất khó. Chỉ là hư cấu thế giới, tự nhiên không thể dài thời gian tồn tại. Hay ạ hẳn cũng không nghĩ tới sáng tạo ra một cái có thể tồn tại mấy trăm năm hư cấu thế giới, chỉ dùng tồn tại 3 năm đã đủ. Đương nhiên, cũng không thể sáng tạo một cái tùy tiện thế giới, thứ nhất muốn thích hợp tu hành, cũng chính là ma lực muốn sung túc. Thứ hai phải có rèn luyện kỹ xảo đối thủ. Còn muốn sáng tạo một chút tự nhiên tai nạn, để bọn hắn đi từng cái vượt qua, tin tưởng 3 năm xuống, bọn hắn thực lực nhất định có thể để thăng không ít. Những thứ này đối với hay ạ hẳn tới nói đều không có độ khó. Mà khó khăn nhất chính là điều tiết ngoại giới cùng hư cấu thế giới thời gian tỷ lệ. Lấy hắn hiện tại gà mờ thời gian ý cảnh, đối với có thể thành công hay không thiết trí chính xác thời gian tỷ lệ, cũng không có lượng quá lớn lắm. Vòng này liền chỉ có thể chờ đợi hạ gò rổ mổ trở lại hăng nói. Chỉ là 2 giờ, hãy ạ hàn liền đem hư cấu thế giới sáng tạo ra đi ra, chỉ là không có thiết lập thời gian tỷ lệ, cho nên bên trong cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua giống nhau. Hãy ạ hàn đem hư cấu thế giới phong tại quyển trục bên trong, khép lại quyển trụ. Liền thấy Mạ Cạ Rồ đi tới. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 237, Hạ Gò Rồ Mồ trở về. Mạ Cạ Rồ nói, hãy ạ hàn, có chuyện ta muốn hỏi một cái. Hãy ạ hàn tâm tư nhất chuyển, nói, có chuyện gì xin cứ hỏi, hội trưởng. Mạ Cạ Rồ do dự một chút, nhưng cuối cùng hay là mở miệng hỏi, hãy ạ hàn, ngươi nghe qua đại ma đạo chi thần sao? Hãy ạ hàn sững sờ, phát giác được Mạ Cạ Rồ trong mắt vẻ chờ mong. Liên minh bạch Mạ Cạ Rồ hơn phân nửa là đoán được bản thân tầng này thân phận. Hắn cũng không giấu giếm, cười nói, đại ma đạo chi thần ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua. Mạ Cạ Rồ trong mắt vẻ thất vọng mới vừa hiện hiện, liền nghe Hạ Hàn tiếp tục nói, nhưng nếu như ngươi muốn hỏi chính là tờ dệt trong miệng cái kia trăm năm trước, dạy bọn hắn ma pháp, áp chế xề dẹp người kia, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm, người kia chính là ta. Mạ Vi tiến lên làm quái mà nói, lão sư. Mạ Cạ Rồ lập tức mở to hai mắt nhìn. Trên mặt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù có 80% năm chắc cho rằng Hạ Hàn liền là cái kia đại ma đạo chi thần, nhưng chính miệng nghe được hắn thừa nhận, trong lòng vẫn như cũ không rõ cùng hỉ. Không nghĩ tới Hạ Hàn ngươi thật sự là đại ma đạo chi thần Mạ Cạ Rồ kích động vạn phần. Đừng, hội trưởng. Hạ Hàn vội vàng khoát tay, đừng đại ma đạo chi thần, nghe khó chịu, ta hiện tại liền là gì tại một thành viên mà thôi. Cái gì đại ma đạo chi thần, này làm sao nghe làm sao tự kỷ. Mạ Cạ Rồ tâm trí có chút kiên định, kích động một lát, liền chậm rãi bình tĩnh xuống. Hãy ạ hàn, trận chiến đấu này, ngươi đến cùng mang dạng gì ý nghĩ? Tại xác định thân phận của Hãy ạ hàn về sau, hắn liền đem hy vọng đặt ở Hãy ạ hàn trên thân. Dù sao, tờ dệt có thể nói quá, trăm năm trước Hãy ạ hàn cùng sệ dẹp giao thủ thời điểm, thi triển thủ đoạn, là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Trực chỉ bản nguyên lực lượng, thậm chí yêu tinh đều là hắn sáng tạo ra. Hãy ạ hàn đã thừa nhận thân phận của mình, cũng không còn đối với Mạ Cạ Rồ giấu giếm ý nghĩ của mình. Án và dẹt đế quốc đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng đối với hệ giả bọn hắn, lại là tốt nhất đá mài đao. Đã trải qua trận chiến tranh này, tin tưởng bọn họ các phương diện đều có thể đạt được nhảy vọt trưởng thành. Tôi luyện. Mạ Cạ Rồ trầm ngâm nói, cầm án và dẹt đế quốc xem như đá mài đao. Đôi này bọn nhỏ tới nói có phải hay không có chút quá sớm. Song phương thực lực chênh lệch có chút cách xa. Yên tâm đi. Hãy ạ hắn nói, trước đó, ta hội viện trợ bọn hắn chỉnh thể để thăng một cái thực lực. Mà lại có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để các đồng bạn ngoài ý muốn nổi lên. Mạ Cạ Rồ cười, đã ngươi đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, dạng này ta an tâm. Cầm án và dẹt đế quốc xem như bọn nhỏ đá mài đao, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi vị này đại ma đạo chi thần có thể làm đi ra. Hãy ạ hắn sắc mặt tối đen, lão già này là cố ý à, tuyệt đối là cố ý. Bất quá, tại biết hãy ạ hắn tầng này thân phận về sau. Mạ Cạ Rồ đối với Hạ Hàn cũng không có một tia xa lánh cảm giác, điều này cũng làm cho Hạ Hàn cảm thấy rất dễ chịu. Tại gì tại bên trong chính là như vậy, các đồng bạn sẽ không để ý thân phận của ngươi, là người cũng tốt, là mèo cũng tốt, là rồng cũng tốt, thậm chí là thần cũng tốt, tiền đề, ngươi cũng chỉ là gì tại một thành viên, là đồng bạn, điểm này sẽ không cải biến. Tâm tình lập tức liền buông lỏng. Cũng không phải, mà cả rổ vốn là nhíu chặt lông mày nếp nhăn đều buông lỏng ra, tâm tình tốt ta, đi đi ngủ. Hội trưởng, tin tức này đừng nói cho những người khác, nếu không liền đã mất đi tôi luyện ý nghĩa. Hay ạ hắn nói, ta đã biết. Mạ cạ rổ cũng không quay đầu lại phất phất tay, liền rời đi. Xem ra mạ cạ rổ đối với ngươi lòng tin rất đủ đâu. Mạ vịt có chút cảm thán nói, có thể đem phía sau lưng vô điều kiện giao cho đồng bạn, đây là ta lúc đầu thành lập gì tài thời gian hy vọng. Mạ cạ rổ làm hội trưởng so với ta muốn hợp cách nhiều. Bất quá bây giờ gì tài thật giỏi. Lúc trước ta sáng tạo cái này công hội thời điểm, liền đoán được cái này trong công hội, ngày sau nhất định sẽ có một đám ưu tú hải tử hội tụ tại nơi này đâu. Hay ạ hẳn cũng cười, bọn hắn thật rất ưu tú đâu. Nam. Sắc trời bất chi bất giác đã sáng rõ. Mà Mạ Nổ Lì ạ dân chúng sớm tại một giờ trước, cũng đã toàn bộ bị rời đi. May mắn Mạ Nổ Lì ạ chỉ là một trấn nhỏ, nhân khẩu cũng không nhiều, có 500 kỵ sĩ đánh lấy vương quốc cờ hiệu ra mặt, chuyển di rất thuận lợi. Phờ Dẹt đã viết xong phòng ngự thuật cách thức. Mà Hồ Dẹn cũng điều chỉnh thử tốt dùng để kiểm chắc dùng ra đạ. Bởi vì thời khắc cảnh giác gần đến chiến tranh, cho nên các đồng bạn đều không có nghỉ ngơi bao dài thời gian. Ở trên buổi trưa 10 giờ liền từng cái ăn ý tỉnh lại, tụ tập đến công hội bên trong. Đột nhiên, Hải Ả Hàn lòng có cảm giác, nhìn về phía phương xa bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hạ gõ rộ mô tỉ, ta tại Mạ Nổ Lì ạ. Biết, ta cái này liền trở về. Ra thời không khe hở hạ gõ rộ mô, thu liễm trên thân mở mịt khí tức. Không gian ba động lóe lên, hạ gõ rổ mồ liền biến mất. Hãy ạ hẳn ra ngoài nên đón, sau một khắc, hạ gõ rổ mồ đột nhiên từ trước người hắn trong không gian đi ra. Trông thấy khiến hắn quyến luyến tỷ tỷ lão bà, hãy ạ hẳn trực tiếp tiến lên cho hạ gõ rổ mồ một cái ôm. Hạ gõ rổ mồ cũng rất vui vẻ, trở tay ôm hãy ạ hẳn. Cái kia thời không khe hở bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng, ngoại giới chỉ là mấy ngày, mà bên trong lại là mấy năm. Mặc dù nàng tại thời không khe hở bên trong đại bộ phận thời gian đều tại lĩnh hội thời gian ý cảnh, nhưng ngẫu nhiên tìm hiểu ra sai lầm, rời khỏi lĩnh hội trạng thái thời điểm, nàng đều sẽ nghĩ niệm hãy ạ hẳn ôm ấp. Một cái ôm sau, hãy ạ hẳn liền cùng hạ gõ rổ mổ đi vào công hội bên trong, trong lúc đó cũng cùng hạ gõ rổ mổ nói ý nghĩ của mình. Hạ gõ rổ mổ cho hắn một cái liếc mắt, ngươi không phải là bởi vì cái này, mới liên hệ ta sao? Làm sao có thể? Hãy ạ hẳn nghĩa chính ngôn từ nói. Chủ yếu nhất hay là nhớ ngươi, cái này chỉ là tiện thể, tiện thể. Chỉ sợ là muốn tìm ta hỗ trợ, mới có thể nhớ tới ta tới a. Hạ gõ rổ mồ một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi ánh mắt. Ngậy, có vẻ như thật đúng là dạng này. Hạ gõ rổ mồ lần nữa trợn nhìn hạ hẳn một chút, bất quá trong lòng cũng không có thật trách hắn, cũng không bỏ được đi trách hắn, ai bảo nàng là cái sủng đệ cuồng ma đâu. Tốt, đưa ngươi sáng tạo hư cấu thế giới cho ta đi. Cho, hạ gõ rổ mồ tỉ. Ta là thật nhớ ngươi. Xuất ra quyển trục giao cho hạ gọ rồ mộ, phút cuối cùng vẫn không quên bù một câu. Tốt, tốt, ta đã biết. Hạ gọ rồ mộ nét mặt tươi cười như hoa, cũng không ẩn tàng trong lòng vui vẻ. Hai người song hành đi vào công hội. Hạ gọ rồ mộ trở về. Hạ gọ rồ mộ tỷ. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích. Hạ gọ rồ mộ tỷ. Hệ ra nhìn thấy hạ gọ rồ mộ, lập tức mặt mày hớn hở. Hạ gọ rồ mộ tỷ tỷ. Du kỳ nọ tự lẩm bẩm. Đợi chút nữa theo giúp ta đi tu hành. Hạ gõ rổ mồ đi đến nề dạ trước người nói, lại quay đầu nhìn Lucy, dù vị ạ, mị dạ dện, dù kỳ nọ các nàng, các ngươi cũng cùng theo một lúc đi. Tu hành. Chúng nữ trừng mắt nhìn, một mặt mở mịt. Tại cái này mấu chốt đi tu hành. Đợi chút nữa các ngươi liền biết, hiện tại các ngươi cùng ta cùng một chỗ tới. Hạ gõ rổ mồ nói xong, cơm hộp đi trước nhập công hội lầu 2 gian phòng. Chúng nữ nhìn nhau, nhưng lập tức đều đi theo. Hẹn đi cũng nghĩ đi cùng, nhưng lại bị Hạ Hàn gọi lại. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 238, 400 năm trước kế hoạch. Hạ gõ rổ mổ thời gian ý cảnh đại thành, chỉ là không bao lâu liền đem hư cấu trong thế giới tốc độ thời gian trôi qua thiết lập hoàn thành. Trong đó 3 năm tương đương ngoại giới 1 phút đồng hồ. Mà Hạ Hàn đã đem chuyện này nói rõ với mọi người. Đám người sau khi nghe được, đều giật mình vạn phần. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng Hạ Hàn vậy mà còn có loại này thần kỳ thủ đoạn. Nhưng Hạ Hàn nói cho bọn hắn, hắn vì sáng tạo ra như thế một cái cung cấp mọi người tu hành hoàn cảnh, thế nhưng là hao phí cái giá không nhỏ. Bởi vì lần này cường địch xâm lấn, mới không thể không làm như thế. Nói như vậy mục đích, cũng là không muốn để cho các đồng bạn đối với hắn sinh ra quá lớn ỷ lại. Dù sao lần này mục đích của hắn, là trong cuộc chiến tranh này tôi luyện bọn hắn, không thể để cho bọn hắn quá mức ỷ lại hắn, nếu không liền không được tôi luyện hiệu quả. Đem các đồng bạn từng cái đưa vào hư cấu thế giới bên trong. Bất quá, trong công hội hay là lưu xuống một bộ phận người. Mạ Vịt cùng Mạ Cạ Rồ đều không có đi vào, bọn hắn làm thủ lĩnh, nhất định phải lưu xuống chủ trì đại cục. Giống như Ma Cao, hoa cả bạ những thứ này tự nhận không có gì tiềm lực, coi như tu hành 3 năm cũng sẽ không có quá tiến nhanh bước thế hệ trước cũng không có đi vào. Giống như Hồ Dẹn, muốn thường xuyên thông qua dạ đã giám sát quân địch cái bóng, mà lại ma pháp của hắn là niệm thoại, trong cuộc chiến tranh này, đầy đủ dùng. Nam. Đây là một vùng núi lửa, nóng hổi nham tương dường như sông nhỏ trên mặt đất chảy xuôi, nóng rực nhiệt độ đem bầu trời đều thiêu đốt thành màu đỏ thắm. Hãy ạ hàn cùng hạ gõ rổ mồ sóng vai đứng ở một bên. Cách đó không xa là một mặt chấn kinh cùng kích động nhìn phía trước Nuts, Wendy, gà dèo ba người. Tại ba người phía trước, thình lình có ba đầu quái vật khổng lồ đang đứng sừng sững ở cái kia. Cái này ba đầu quái vật khổng lồ là ba đầu cự long. Bên trái đầu kia, toàn thân giống như màu đen nhánh sắt thép đúc thành, một thân sắt chi lân phiến, một đôi sắt chi cánh chim, ánh mắt hung ác, xem ra ngược lại là cùng gà dẻo giống nhau đến mấy phần, mà nó chính là gà dẻo một mực tìm kiếm thiết long, mẹ tạ lì cả nạ. Mà bên phải đầu kia, bề ngoài bên trên xem ra giống như là một cái hất lên màu trắng lông vũ phi cầm. Thậm chí ngay cả cánh chim cũng nỉ tỏ gì toàn bộ từ lông vũ cấu thành, nó một đôi như bảo thạch con ngươi ôn hòa, nhìn xem hẹn đi trong mắt mang theo hiền lành chi sắc, nó chính là thiên long, gỡ ràng nghỉ nghỉ. Mà ở giữa cái kia một đầu, tự nhiên là không cần phải nói, đây là một đầu toàn thân bao vây lấy màu đỏ thám lân phiến, cường tráng không gì sánh được hỏa long, mà tên của nó, chính là y nẹo. Ba cái giờ dạ gồng ở cùng ba đầu cự long cách đối không xem, trong không khí tràn ngập y mắng vui sướng cùng kích động. Gỡ ra nghỉ nghỉ. Hẹn đi một đôi trong mắt to lệ quang lấp lóe. Qua nhiều năm như vậy, lần lượt tìm kiếm, lần lượt thất lạc, thậm chí có rất nhiều lần đều sẽ thấp thỏm lo âu nghĩ đến, về sau còn có thể hay không lại gặp nhau. Mà hôm nay, gỡ ra nghỉ nghỉ đột nhiên cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng, trong lòng của nàng phức tạp kích động vạn phần. Hẹn đi, người trưởng thành đâu? Gỡ ra nghỉ nghỉ thanh âm cũng rất ôn hòa, giống như một vị hiền hòa mẫu thân. Gỡ ra nghỉ nghỉ. Hẹn đi cũng nhịn không được nữa. Dường như yến non về rừng nhào vào thiên long trên thân, nước mắt tràn mi ra. Y nẹo, ngươi những năm này đi nơi nào? Ta tìm ngươi tìm rất lâu. Nặt cố nén gạt ra vẻ mỉm cười, nhưng hắn thân thể đang run rẩy lấy, hai tay nắm thật chặt thành nắm đấm, gắt gao cắn răng, trong hai mắt cũng không nhịn được mọc lên lệ quang. Một hạng thần kinh không ổn định, đầu óc thiếu gân Nặt, lời nói còn mang theo thanh âm rung động. Những năm này thật sự là xin lỗi rồi, Nặt. Y nẹo hé miệng, sau một lúc lâu mới nói ra một câu nói như vậy. Ta. Nặt run rẩy nói không được, hung hăng nuốt một cái nước mắt, chịu đựng trong lòng khó mà bình phục rung động, ngẩng đầu nhìn y nèo nói, vì cái gì ngươi lại đột nhiên biến mất, 777 năm ngày mùng ngày 7 tháng 7 đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ ta lì ca nạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gà gieo biểu hiện nhất bình tĩnh, vẫn như cũ một bộ lanh khốc bộ dáng, ánh mắt nhìn thẳng thiết long. Ánh mắt vẫn là như vậy đáng sợ a, tiểu tử. Mẹ ta lì ca nạ nói, chân tướng sự tình, liền để ý nẻo nói cho các ngươi biết đi. Hãy ạ hàn cùng hạ gõ rổ mồ đứng ở một bên, một mực đều không có nói cái gì, liền lặng lặng nhìn xem bọn hắn xa cách từ lâu trùng phùng riêng phần mình ân cần thăm hỏi. Ngoại giới hết thảy, chúng ta đều đã hiểu rõ. Ý nẻo cảm thán nói, thế sự khó mà đoán trước, có một số việc cũng là nên nói cho các ngươi biết thời điểm. Tiếp xuống ý nẻo chỗ tự thuật chính là nó từng cùng hãy ạ hàn nói qua. Đương nhiên, còn có một ít là hãy ạ hàn cũng không hiểu rõ. Nuts, gã giữa cùng hẽn đi đều vẻ mặt thành thật ngẩng đầu nghe y nẹo kể ra, thần sắc lần lượt theo y nẹo nói ra ngữ mà biến động. Chờ chút, các ngươi sớm tại 400 năm trước liền đã chết rồi. Nuts khó có thể tin nói, mà lại một mực đang chúng ta trong cơ thể. Gỡ ra nghi nghi, đây là sự thực sao? Hẽn đi một mặt khiếp sợ ngửa đầu nhìn xem mẫu thân thiên long. Gỡ ra nghi nghi nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đúng là dạng này, kỳ thật chúng ta cho tới bây giờ không có biến mất quá. Chỉ là bị rút lấy linh hồn về sau, liền sử dụng long hồn chi thuật tiến nhập các ngươi trong cơ thể, mục đích là vì các ngươi cuối cùng sẽ không thay đổi thành rồng, từ bên trong ra ngoài cải tạo thể chất của các ngươi. Biến thành rồng. Nặt ba người khẽ giật mình. Chuyện này các ngươi không phải đã biết không? Giờ dạ gồng ơ lại biến thành rồng. Mẹ tạ lì ca nạ nói, trên thực tế, diệt long ma pháp tu luyện tới cuối cùng, giờ dạ gồng ơ nhất định sẽ hướng về thân rồng chuyển biến. Mà chúng ta liền là bởi vì này mới tiến vào trong cơ thể của các ngươi, vụ trộm cải tạo thể chất của các ngươi. Liền vì những thứ này, gã dẻo một mặt khó mà tiếp nhận biểu lộ. Không đúng. Nát lắc đầu, nhìn chằm chằm ý neo nói, đã các ngươi nói tại 400 năm trước các ngươi cũng đã chết mất, các ngươi lại là làm sao tiến vào chúng ta trong cơ thể. Mà lại, tại trong trí nhớ của ta, ý neo ngươi thế nhưng là tại 777 năm ngày mùng ngày 7 tháng 7 thời gian biến mất, điểm này tuyệt đối sẽ không sai, bởi vì một năm kia, ta gặp hội trưởng lao gia tử, điểm này ta tuyệt đối sẽ không quên. Ân, hẹn đi cũng sẽ không quên, một năm kia tại gỡ ra nghỉ nghỉ biến mất về sau. Sợ hai bất lực hẹn đi gặp gỡ bất ngờ nàng hạ hạn ca ca. Điểm này cũng rất dễ giải thích. Mẹ tạ lì cả nà nói, bởi vì các ngươi vốn là 400 năm hải tử. Cái gì? Nặt ba người ngây người. Coi như hạ hạn cùng hạ gò rổ mô cũng không khỏi trì trệ. Làm sao lại như vậy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nặt ba người đầu góc hỗn loạn tương bừng. Cái này muốn từ 400 năm trước bắt đầu nói. Y nèo nói, lúc ấy ta, thiên long. Thánh Long còn có ảnh Long, chúng ta năm cái ngay tại chủ bị một cái kế hoạch, chính là bồi dưỡng ra năm cái giờ dạ gồng ở lệ ở, cùng sử dụng Long Hồn chi thuật đem tự thân lực lượng phong tồn tại cái này năm cái giờ dạ gồng ở lệ ở trong cơ thể truyền tống đến tương lai, mà hết thể này cũng là vì đánh tới, ạt nộ lộ gì ạ? Mà về phần chúng ta tại sao muốn đi tương lai? Đây là bởi vì lúc ấy lực lượng của chúng ta đang từ từ đang yếu bớt, thời đại kia ma năng không đủ để làm chúng ta khôi phục lực lượng. Tự nhiên cũng vô pháp cùng ạt nổ lộ gì ạ chống lại. Chương 239, y nèo. Trên thực tế, chúng ta tại 400 năm trước, bị ạt nổ lộ gì ạ rút lấy linh hồn, tiềm ẩn tại các ngươi trong cơ thể, cũng là vì kéo dài chúng ta tồn tại thời gian. Gỡ ra nghĩ nì nói, đương nhiên, trọng yếu nhất hay là cái kia hai cái mục đích, một cái là vì cải tạo thân thể của các ngươi, không đến mức để cho các ngươi về sau long hóa, mà mục đích thứ hai, chính là đánh tới ạt nổ lộ gì ạ. Y nèo nói tiếp, chúng ta chọn lựa 5 cái hài tử, Nats, Gazelle, Wendy, Sting, Zoe. Chúng ta đem tự thân phong tồn tại các ngươi trong cơ thể, sau đó lợi dụng nhật thực làm thông hướng tương lai cửa lớn, tên là Anna tinh linh ma đạo sĩ mở ra nhật thực chi môn. Chúng ta cũng chưa có xác định các ngươi trô đến nơi chuẩn xác thời gian, Anna mở ra trước cửa lớn, lại thông chi các tộc nhân nhiều đời chuyển xuống, khiến đại môn mở ra tại ma năng phong phú thời đại. Đúng. Nhật thực chi môn là một loại có thể xuyên qua thời gian tiết điểm cánh cửa, muốn mở ra cửa lớn, nhất định phải là tinh linh ma đạo sĩ cầm trong tay 12 thanh hoàng đạo chìa khóa mới được, mà lại, tại đi hướng cái kia tương lai thời gian điểm, cũng nhất định phải có tinh linh ma đạo sĩ cầm trong tay 12 thanh hoàng đạo chìa khóa tiếp ứng mới có thể chính xác đến tương lai. Mà từ tương lai mở ra cánh cửa chính là một cái tên là lấy lạ tinh linh ma đạo sĩ, nàng là Anna hậu đại. Khi nàng mở ra cửa lớn, các ngươi năm cái liền được đưa đến thời đại này. Mà một năm kia, cũng chính là 777 năm ngày mùng ngày 7 tháng 7. Cũng chính là các ngươi vẫn cho rằng cự long biến mất ngày ấy, nhưng trên thực tế, đó là các ngươi tại thời đại này thức tỉnh thời gian. Nuts, Wendy, Gazelle ba người đã ngơ ngác nói không ra lời. Cái này chân tướng đối bọn hắn mà nói, đơn giản phá vỡ cho tới nay nhận biết. Hay A Hàn cùng Hạ Gõ Dô Mô cũng nhìn nhau. Tại hai người bọn họ xem ra, y nèo trong lời nói là có điểm đáng ngờ, chuẩn xác hơn nói là có chút không hài hòa. Bọn hắn biết nhật thực chi môn là sệ dẹp sáng tạo. Mà Hạ Gõ Rổ Mổ cũng đã từng thông qua nhật thực chi môn, đem một sợi cảm giác đưa đến 400 năm trước, tận mắt qua cái kia đi qua thời đại một góc. Nhưng là, biết nhật thực chi môn có thể xuyên qua thời gian tiết điểm người là rất ít, nếu như không có người cho biết, hai người tin tưởng, coi như đem nhật thực bày ở những thứ này rồng trước mặt, để bọn chúng nghiên cứu cái 10 năm 8 năm, bọn chúng cũng nghiên cứu không ra cái gì trò. Coi như bọn chúng may mắn nhìn ra nhật thực chi môn năng lực, nhưng chúng nó cũng tuyệt đối nghĩ không ra mở ra phương pháp. Dù sao, mở ra phương pháp, nhưng là muốn tinh linh ma đạo sĩ cầm trong tay 12 cung hoàng đạo chìa khóa. Mà lại, còn nhất định phải có tinh linh ma đạo sĩ cầm trong tay 12 cung hoàng đạo chìa khóa, tại một cái khác lệ ấn mở cửa, mới có thể làm đến hai mặt quán thông, lui tới tại hai cái thời gian tiết điểm. Phức tạp như vậy chương trình, liền xem như Hạ Gõ Rổ Mổ, nếu như không có nhân sự trước nói cho nàng, nàng đều chưa hẳn có thể nghiên cứu ra được. Chúng chi là những thứ này cự long. Đương nhiên, nếu như là Hạ Gõ Rổ Mổ, nghiên cứu cái 1-2 năm, có lẽ liền có thể đem nhật thực chi môn cải tạo thành không cần tinh linh ma đạo sĩ cùng 12 cung hoàng đạo chìa khóa, liền có thể mở ra phương pháp. Cái này nói là trước kia không có nắm giữ thời gian ý cảnh Hạ Gõ Rổ Mổ, mà bây giờ nắm giữ thời gian ý cảnh nàng, căn bản cũng không cần mượn nhờ nhật thực, chỉ dựa vào lấy thời gian ý cảnh liền có thể mở ra thời gian thông đạo. Lúc này, Ý Nèo đột nhiên nhìn về phía Hạ Hàn cùng Hạ Gõ Rổ Mồ bên này. Hạ Hàn cùng Hạ Gõ Rổ Mồ trong lòng vang lên nó thanh âm. Có một số việc ta không có nói cho Nuts, là bởi vì không muốn để cho hắn biết, nhưng lại tất yếu nói cho các ngươi biết. Y Nèo dùng cùng loại tâm linh truyền âm phương pháp nói, đầu tiên, ta cùng Thiết Long còn có Thiên Long phi thường cảm tạ các ngươi có thể tại lúc này, cho chúng ta một cái cùng nặt bọn hắn chung đụng cơ hội. Tiếp theo, ta muốn van các ngươi một việc. Nói một chút. Hạ Gõ Rổ Mổ trả lời. Y Nèo nói, kỳ thật, chúng ta từ 400 năm trước xuyên qua tới kế hoạch, còn có một cái tham dự người, mà người này chính là Sệ Dẹp. Ta cùng Sệ Dẹp nghiêm chỉnh mà nói, xem như bằng hữu. Tại một lần tình cờ gặp nhau phía dưới, hắn xin nhờ ta dạy bảo nặt diệt long ma pháp. Mà thân phận của Sệ Dẹp, kỳ thực là nặt Kaka. Liền xem như Hạ Hàn cùng Hạ Gõ Rổ Mổ nghe được tin tức này về sau, cũng ngẩn ngơ, tầng này quan hệ bọn hắn có thể hoàn toàn không ngờ rằng. Sệ Dẹp tên đầy đủ gọi là Sệ Dẹp. Giờ ra nẹo. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại Nuts cũng không thể xem như Sệ Dẹp đệ đệ. Bởi vì Sệ Dẹp đệ đệ cũng sớm đã chết rồi, mà hắn vì phục sinh Nuts, khổ tâm nghiên cứu, rốt cục có một ngày học xong sinh mệnh tạo dựng, đó chính là Sệ Dẹp chi thư ác ma. Hắn đem nguyên bản chết đi đệ đệ thân thể, cải tạo thành ác ma, cũng chính là hệ thờ gì ớt. Nuts. Giờ ra nẹo, NVM chi ác ma, chính là Nuts. Nuts là N. Hãy ạ hẳn nhớ tới đêm qua, gợi tiếp nhận phụ thân hắn truyền thừa. Chẳng những kế thừa chuyên môn tiêu diệt ác ma pháp, cũng kế thừa phụ thân hắn muốn tiêu diệt en tâm nguyện. Cái này thật đúng là ly kỳ khúc chiết. Hạ Gõ Rổ Mổ ở một bên có chút cảm thán. Y Nèo thở dài, 400 năm, dài như vậy thời gian tra tấn, Sệ Dẹp chỉ sợ đã dần dần đối với nhân loại sinh tử đã mạc, phát động cuộc chiến tranh này, còn đưa tới ạt nổ lộ gì ạ, chỉ sợ là muốn cho thế giới nên đón một lần kết thúc. Nhưng nặt là Sệ Dẹp sáng tạo ra ác ma, nếu như giết Sệ Dẹp, nặt hơn phân nửa cũng sẽ chết đi. Nhưng nếu như không ngăn cản hắn, ta luôn có loại dự cảm, hắn nhất định sẽ trong cuộc chiến tranh này, để en nặng hiện thế ở giữa. Đến lúc đó nặt liền sẽ biến thành en, biến thành cá thể thực lực thậm chí có thể cùng ạt nổ lộ gì ạ chống lại tồn tại, nhưng cái kia thời điểm nặt liền không còn là nặt. Ta có thể cảm nhận được hai vị cường đại, thậm chí sinh mệnh cấp độ so với chúng ta cự long còn cao hơn, ta tại nặt trong cơ thể, quan sát đến các ngươi. Từng một lần hoài nghi các ngươi liền là trên cái thế giới này một mực lưu truyền tại thần thoại chuyện ký bên trong thần linh. Nhưng mặc kệ các ngươi có phải hay không thần linh, nhưng ta cảm thấy các ngươi có được quan sát cuộc chiến tranh này thực lực. Cho nên ta muốn lấy phụ thân của Nuts thân phận van các ngươi, xin tại trận chiến tranh này về sau, để Nuts như dĩ vãng vui vui sướng sướng sống sót. Nuts là đồng bạn của chúng ta, cam đoan an toàn của hắn, là chúng ta phải làm. Nhưng nếu như các ngươi trong cuộc chiến tranh này chết đi, chỉ sợ bọn họ có thể không vui. Hãy ạ hẳn trả lời. Hắn nhìn thấy ý nẻo trong lòng giấy lên chiến hỏa, cái này chiến hỏa là đối ạt nổ lộ gì ạ, nguyên bản bọn chúng đi vào cái này ma năng sung túc thời đại, chính là vì khôi phục lực lượng, dùng cái này đánh tới ạt nổ lộ gì ạ, cuộc chiến tranh này, dính đến ạt nổ lộ gì ạ, ý nẻo đặt quyết tâm, tất nhiên sẽ cùng Hắc Long có một hồi đại chiến. Nhưng lấy bọn hắn loại trạng thái này, nếu như rời đi nặt thân thể của bọn hắn, mặc kệ cuối cùng có thể hay không chiến thắng Hắc Long, hơn phân nửa đều sẽ chết đi. Ta tin tưởng Nuts, hắn nhất định có thể kiên cường sống sót, sau đó vui vẻ cười qua hết mỗi một ngày. Y Nèo khoe miệng đã nứt ra vẻ tươi cười, bởi vì hắn thế nhưng là... Ta con trai của Y Nèo A. Chương 240, thời gian ý cảnh đối với thế giới chi lực. Hạ Gõ Rổ Mổ tỷ, thời gian ý cảnh tìm hiểu thấu đáo về sau, có thể vận dụng đến trình độ gì? Có thể đến tương lai sao? Tại hư cấu trong thế giới một tòa mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, hãy ạ hắn ngồi trên băng ghế đá. Nhìn xem bàn đá một bên khác Hạ Gõ Rổ Mổ hỏi. Tương lai là không lường được. Hạ Gõ Rổ Mổ nói, vận dụng thời gian ý cảnh có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng đối với hay thay đổi tương lai, lại khó mà hoàn toàn khống chế, coi như có thể xuyên qua, nhưng ngươi xuyên qua tương lai, chưa hẳn liền là chân chính tương lai. Hãy ạ hẳn gật đầu. Hắn minh bạch, có thể xuyên qua tương lai, nhưng lại không thể khống chế tương lai. Thật giống như hiện tại hắn tiện tay gieo xuống một viên trái cây. Tương lai hạt giống này có khả năng biết lái hoa kết quả, cũng có khả năng hội mất đi hoạt tính, vĩnh viễn yên lặng, cũng có khả năng bởi vì ngoại ý muốn từ trong đất bị lật ra đến vân. Vân, đây đều là tương lai có thể sẽ phát sinh. Mà ngươi xuyên qua tương lai, có thể là hạt giống này nở hoa kết trái tương lai, cũng có thể là hạt giống yên lặng tương lai, nhưng cái này tương lai, lại không nhất định là chân chính tương lai, không, có lẽ nên nói là không nhất định là ngươi muốn tương lai. Bất quá coi như thế. Hãy ạ hẳn cũng cảm thấy thời gian ý cảnh thật rất đáng sợ, nhưng cũng đặc biệt khó tìm hiểu thấu đáo, nếu như không có Hạ Gõ Rổ Mổ, khiến hắn bản thân đến, chỉ sợ còn phải mấy chục năm. Hạ Gõ Rổ Mổ lấy ra nhất kính thông huyền, đưa tới, thời gian ý cảnh không thể tưởng tượng nổi về không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta cảm thấy nếu có thế giới chi lực quấy nhiêu cùng áp chế, uy lực lại hạ xuống rất nhiều. Đệ đệ, ngươi sử dụng thế giới chi lực chấn áp bốn phía, ta đi thử một chút. Được. Hãy ạ hẳn trực tiếp điều động thế giới chi lực chấn áp bốn phía hơn 10 dặm. Cái này hơn 10 dặm bên trong bị thế giới chi lực bao quát, tại không có nhất định thực lực người bên ngoài xem ra, lại là không có một chút dị dạng. Nhưng hạ gõ rô mô biết, cái này hơn 10 dặm bên trong, đã hoàn toàn biến thành hạ hẳn thế giới, chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, liền có thể quyết định cái này hơn 10 dặm bên trong hết thể vật chất cùng năng lượng sinh tử. Bất quá hạ hẳn coi như toàn lực thi triển cũng liền chỉ có thể khống chế phạm vi trăm dặm, lại nhiều, liền sẽ bị thế giới bài xích. Thế giới bản thân mặc dù không có ý thức, nhưng lại tự có vận chuyển trật tự. Đầu này để ý tức là quy tắc, muốn khống chế, liền muốn triệt để quen biết giải nó, sau đó đem đồng hóa. Mà hạ hẳn hiện tại làm, lại là lợi dụng thế giới chi lực đi thô bạo xâm chiếm, đem cái này trăm dặm quy tắc vận chuyển khu trừ ra ngoài, nhưng lại nhiều, liền có lòng không đủ lực. Hạ hẳn cảm thấy, muốn cùng hóa gì tài thế giới, để kỳ thành làm bản thân, vậy thì nhất định phải muốn trước nắm giữ thế giới ý cảnh mới được. Hạ gõ rổ mổ thử vận dụng thời gian ý cảnh, trên thân dâng lên một cỗ mờ mịt kỳ lạ khí chất. Hạ hẳn cũng cảm giác giờ khắc này hạ gõ rổ mổ tuy nói đứng tại nơi này, tuy nhiên lại dường như thân ở một cái khác kỳ diệu vĩ độ bên trong. Lập tức hắn tận lực điều động thế giới chi lực, để chấn áp cường độ tăng lên một chút. Hạ gõ rổ mổ trên thân bước lên mờ mịt chi khí dần dần tiêu tán, nhìn về phía hạ hẳn, ngươi khống chế thế giới chi lực dùng bao nhiêu lực? Nam thành. Hạ hẳn thu hồi thế giới chi lực trả lời. Hạ gõ rổ mổ sướng sở, mới Nam thành. Có vấn đề gì không? Hạ hẳn trừng mắt nhìn. Hạ gõ rổ mổ bó tay rồi. Cái này thời gian ý cảnh khó như vậy lĩnh hội, nhưng cường độ lại kém cỏi như vậy, ta còn tưởng rằng coi như không thể cùng thế giới chi lực cân sức ngang tài, nhưng ít ra cũng sẽ không chênh lệch nhiều như vậy à. Hạ hẳn tò mò, chênh lệch bao nhiêu? Hạ gõ rổ mổ trận nhìn hạ hẳn một chút, còn có thể chênh lệch bao nhiêu? Ngươi sử dụng thế giới chi lực chấn áp thiên địa, chỉ dùng 5 thành lực, ta tại phương thiên địa này bên trong liền không thể sử dụng thời gian ý cảnh. Nói cách khác chênh lệch gấp đôi. Không sai biệt lắm. Một bắt đầu sử dụng thời điểm, mặc dù có thể vận dụng, nhưng cũng chỉ có 3 thành uy lực, so sánh ngươi vận dụng trình độ đều kém xa tít tắp. Hạ gõ rổ mồ nói. Hạ hẳn phiền muộn, nói tới nói lui, giọng điệu này nghe làm sao như vậy không đúng vị đâu. Cái gì gọi là so sánh ta trình độ vận dụng? Nói thật giống như lão sư chỉ vào trong lớp kém nhất học sinh đối với những học sinh khác giáo dục nói, ngươi bây giờ ngay cả hắn cũng không bằng tựa như. Ta một bắt đầu cũng chỉ dùng 3 thành lực. Hạ hẳn gật đầu nói. Bất quá thời gian ý cảnh mặc dù là ý cảnh, nhưng đối mặt dù sao cũng là thế giới chi lực, cấp độ bên trên có chênh lệch, cái này thời gian thế nhưng là ở thế giới bên trong đạn sinh. Ta biết, ta chỉ là có chút cảm thán. Hạ gõ rộ mồ nói, thế giới chi lực đều có thể dễ dàng như thế áp chế thời gian ý cảnh, như vậy thế giới ý cảnh đâu? Hạ hẳn trên mặt có một tia hướng tới cùng chờ mong, ta hiện tại còn kém thời gian ý cảnh cùng tử vong ý cảnh liền có thể đi triệt để dung hợp các đại ý cảnh, để hắn sinh ra thuế biến. Nếu như thành công, có lẽ ta liền có thể nắm giữ thế giới ý cảnh. Nắm giữ thế giới ý cảnh, chỉ sợ có thể tùy tiện khống chế từng tòa thế giới, trở thành siêu thoát với thế giới phía trên tồn tại a. Vậy ngươi nhanh lĩnh hội đi, chờ ngươi nắm giữ thế giới ý cảnh về sau, chúng ta liền về nhà. Nghĩ đến cái này, hạ gõ rổ mổ ánh mắt lộ ra mỉm cười, ta chiếm lấy ngươi giải như vậy thời gian, đoán chừng sau khi trở về, hẳn sĩ kỷ cô gái nhỏ này âm thầm lại phải vẽ vòng tròn chớ chú ta. Hãy à hàn trừng mắt nhìn. Chỉ sợ thật đúng là, lúc đầu hẳn sỉ kỳ đối với hạ gõ rổ mổ tỷ tỷ này liền đoán khí cực sâu, từ nhỏ bị áp chế, ngày ngày nhớ làm như thế nào trấn áp tỷ tỷ này. Lần này nếu để cho nàng biết hai người bọn họ giấu giếm nàng tại một cái thế giới khác tiêu giao sung sướng lâu như vậy, còn đến mức nào? Chỉ sợ phải ngày ngày vẽ tiểu nhân. Bất quá hạ hẳn đã sớm phát hiện, từ khi lần kia đảo kẻn dịu bên trên thời gian ý cảnh bạo tẩu về sau, con đường chìa khóa bên trên, hổ cả thế giới vận chuyển thời gian vậy mà đình trệ lại. Nói cách khác, từ khi 7 năm trước, hổ cả thế giới thời gian cũng đã không còn vận chuyển. Tốt, ta tranh thủ thời gian lĩnh hội. Hạ hẳn cầm nhất kính thông huyền, chờ ta thật nắm giữ thế giới ý cảnh, cảm thấy con đường này có thể thực hiện, liền để các ngươi cũng thử nghiệm dung hợp thế giới ý cảnh. Ân. Hạ gõ rổ mồ gật đầu, tốt, ngươi liền chuyên tâm lĩnh hội đi, chuyện bên ngoài liền giao cho ta đi trước nhìn một chút lệ dạ các nàng. Nói xong, hạ gõ rổ mồ thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Mà hạ hàn cầm nhất kính thông huyền bắt đầu tìm hiểu đến, rất nhanh liền đắm chìm trong thời gian ý cảnh trong tham ngộ, trong mắt khi thì tình quang chợt lóe lên, sau đó trực tiếp tiến vào thế giới tinh thần bên trong, một lòng lĩnh hội xác minh đứng lên. Tiến vào hư cấu thế giới tất cả mọi người đang chuyên tâm tu hành, biết sau khi rời khỏi đây, đối mặt bọn hắn khả năng chính là một hồi cần liều lên hết thẻ chiến tranh, cho nên bọn hắn phi thường chân quý 3 năm này thời gian. Manax, Wendy cùng gạ dẻo 3 người phá lệ chân quý cơ hội lần này. Bởi vì bọn hắn đã minh bạch, 3 năm này thời gian, chỉ sợ là bọn hắn có thể cùng ý nẻo bọn hắn chung đụng cuối cùng một quãng thời gian. Bọn hắn tại trong 3 năm này, ngay tại hạ hẳn chuyên môn vì bọn họ tạo dựng 3 cái tiểu thế giới bên trong, bị 3 đầu cự long dạy, đối với diệt long ma pháp lý giải cũng cùng ngày càng tăng, cơ hồ mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh. Mà bọn hắn tại trong này tu hành 3 năm, mạ vịt cùng mạ cả dô bọn hắn cũng cảm giác chỉ mới qua 1 phút đồng hồ. Làm ế dạ, xê dạ, nặt bọn hắn lúc đi ra, mạ vịt cùng mạ cả dô bọn hắn đều có chút không thích ứng. Bởi vì từ hư cấu trong thế giới xuất hiện ế dạ bọn người, trên thân tự nhiên tiêu tán ra từng sợi khí thế, cùng 1 phút đồng hồ trước đơn giản cách biệt một trời. Chương 241, quân địch công tới. Làm tiến vào hư cấu thế giới tất cả mọi người sau khi ra ngoài, gánh chịu hư cấu thế giới quyển trục liền hóa thành điểm điểm tia sáng tiêu tán. Hạ gọ rộ mô, hay ạ hẳn đâu? Mà cả rộ trực tiếp lại tìm hạ gọ rộ mô, hắn gặp hạ hẳn không có xuất hiện, mà đại địch lúc nào cũng có thể hội công đến, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hạ gọ rộ mô nói, đệ đệ có chút lĩnh ngộ, đang lúc bế quan tiềm tu, bất quá hội trưởng ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây là giống nhau. Tuyệt đối sẽ không để các đồng bạn ngoài ý muốn nổi lên. Được, vậy liền nhờ ngươi, hạ gọ rộ mô. Mạ cạ rộ lập tức liền buông lỏng. Hắn đối với hạ gọ rộ mô cường đại, cũng là hiểu rõ một chút, lúc ấy tại tờ hóc hỉ vẩn bên trên phát sinh sự tình, hệ giả đều cùng hắn nói. Nghe được hạ gọ rộ mô có thể hóa thành thiên thần cự nhân, một kiếm bổ ra hệ thờ gì ẩn về sau, hắn lúc ấy đều bị chấn choáng váng. Hắn cảm thấy hạ gọ rộ mô thực lực hẳn là sẽ không so với hạ hẳn yếu. Tại hư cấu thế giới tu hành 3 năm mọi người, sau khi ra ngoài, trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng, nhưng đứng trước tùy thời đều có thể đến chiến tranh, bọn hắn rất nhanh liền dung nhập nhân vật. Nhưng từng cái trên mặt đều có chút kích động, xem ra tựa hồ còn có chút chờ mong quân địch mau mau đến cảm giác. Mà thực lực lớn có tiến bộ phờ dẹt, ra ngoài đem bảo hộ mạ nổ lì ạ phòng ngự thuật cách thức viết lại một lần, so trước đó mạnh hơn mấy lần có thừa. Theo hạ gõ rồ mổ quan sát, mở ra về sau. Chí ít có thể phòng ngự ở cấp cao tiên nhân cảnh một kích. Đương nhiên, Flerzet thực lực lại là xa xa không có đạt tới tiên nhân cảnh cấp cao, nhiều lắm là xem như một cái ảnh cấp đỉnh phong. Nhưng hắn lấy hắc ám văn tự viết xuống phòng ngự thuật cách thức bản thân liền có thể thiết lập một loại quy tắc, coi như thực lực siêu việt hắn rất nhiều, cũng rất khó bằng vào thuần túy lực lượng đánh vỡ phòng ngự của hắn thuật cách thức. Bất quá, hắn muốn duy trì cái thuật thức này, liền muốn liên tục không ngừng cung ứng ma lực, nếu như công kích cường độ đạt đến sơ giai tiên nhân cảnh trình độ, chỉ sợ chỉ cần công kích mấy lần, hắn bản thân liền muốn ma lực hao hết. Mặc dù như thế, nhưng cái này phòng ngự thuật cách thức vẫn có thể đưa đến tác dụng rất lớn, địch nhân công tới, chí ít có thể kéo lại địch nhân một đoạn thời gian, dùng cái này đến nghĩ ra đối địch kế sách. Ước chừng qua sau 2 giờ, mặt trời lên cao. Trên radar trinh sát đến đại lượng mục tiêu, từ phương Tây mà đến, đang nhanh chóng hướng về Mạ Nổ Lì Ả tới gần. Vô rèn thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người căng thẳng tinh thần. Đại lượng mục tiêu, tốc độ di chuyển rất nhanh, sơ bộ phán đoán, hẳn là 50 chiếc tuần dương hạm, có 80% có thể là quân địch. Mạ vịt lập tức ngưng trọng lên, giơ lên tay nhỏ, mọi người, chuẩn bị nên chiến đi. Vô rèn, dùng niệm thoại thông chi một chút đi, phi long đội cùng chim ưng biển đội thời khắc chuẩn bị công kích. Vâng. Vô rèn vội vàng dùng niệm thoại thông chi phân tán tại Mạ Nổ Ly Ạ bốn phía đồng bạn. Đông phương trong rừng rậm. Đệ nhất, mục tiêu là từ phương Tây công tới. Chúng ta chim ưng biển đội khoảng cách mục tiêu có thể sẽ có chút xa. Bịt cả nhữ mày trả lời. Mạ vịt thông qua niệm thoại nói, bịt cả, là ngươi, nhất định không có vấn đề. Ân. Bịt cả trọng trọng gật đầu, nàng mới vừa cùng trượng phu cùng một chỗ tu hành 3 năm, thực lực đại tiến, trong lòng vẫn là có mấy phần tự tin. Nam. Địch nhân thật công tới sao? Canh giữ ở phương Bắc Sơn cốc ghệ giả nhữ mày, lập tức trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương chi sắc, bất kể là ai, muốn phá hư quê hương của nàng. Đều muốn làm tốt nỗ lực nặng nghề đại giới giác ngộ. Bên cạnh nàng còn có rủ vì ạ, dù kỳ nỏ, chúng nữ đều có vẻ hơi ngưng trọng. Canh giữ ở phương Bắc người khá nhiều. Bởi vì địch nhân lớn nhất khả năng bắt đầu từ hạ rủ gì ẩn đổ bộ, mà canh giữ ở người nơi này theo thứ tự là Sê Gia, Lucy, Gật Dự, xa đảo ghẹ ở tiểu đội, má cất các loại. Nam. 50 chiếc tuần dương hạm, từ mạ nổ lì ạ phía tây trên không nhanh chóng chạy như bay tới. Cái kia thân hạm phía trên. Vẽ lấy đại biểu ản và dẹt đế quốc huy văn, xem ra giống như là một cái màu đen đầu lâu ác ma. Mà đây là tiên phong đội, chỉ có 1 vạn binh lực, nhưng cái này 1 vạn binh sĩ toàn bộ đều là tinh anh, đều có được không tầm thường trình độ ma pháp. Mà dẫn đội hay là hai cái hộ thánh thập nhị thuẫn. Bọn gia hỏa này mỗi một cái đều không kém gì tiên nhân cảnh trình độ, so sánh ma đạo sĩ mà nói, mạnh hơn phân. Mà lần này dẫn đội hai người, một cái là Ní Nhát, đây là tết tóc đuôi ngựa thanh niên, thần sắc phụ trọn, đứng tại đầu tàu, đang nhàm chán áp. Mà đổi thành một cái tựa ở bong thuyền, nhìn phía dưới mặt đất, ánh mắt không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Mà hắn chính là nguyên Isga thánh thập vị thứ nhất, thiên thần Sezena. Có một đầu màu nâu đỏ tóc, từ bên trên hướng hai bên có hai đạo cánh hình dáng đuôi tóc, sau lưng cong từ 12 thanh kiếm tạo thành mâm tròn, bộ dáng của hắn cũng cùng 14 năm trước không có gì thay đổi. Chỉ có thể nói, ma pháp tu luyện tới tiên nhân cảnh về sau, nếu như tự thân không muốn già yếu lời nói, vẫn có thể làm được dễ dàng chỉ hoan biến chất. Chí ít, bên cạnh hắn Ní Nhạt chí ít liền 100 tuổi, nhưng vẫn như cũng là thanh niên bộ dáng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bọn hắn sẽ không phải chết, chỉ là bọn hắn tuổi thọ muốn so thường nhân nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. A, trong không khí vậy mà tràn ngập một cỗ khói lửa hương vị. Chúng ta bị phát hiện đây này. Ní Nhạt ôm ấp hai tay, cười hắc hắc, nếu như ạ còn ở đó, sợ rằng sẽ đưa tới bao cát, bao phủ tuần dương hạm tiến lên đi, dạng này đối thủ đại khái liền không phát hiện được. Nhưng, đối thủ A. Có ý tứ, bọn hắn vậy mà thật dám phản kháng sao? Chủ quan, cẩn thận sẽ chết rất thế thảm. Sezena ngẩng đầu cười nhạo nói, chí ít ta biết vị kia hoàng đế đều kiêng kỵ tồn tại, ngay tại cái kia trong công hội, ngươi muốn nói ngươi còn mạnh mẽ hơn hoàng đế sao? Không hoàng đế còn cương đại. Vậy ta còn thật sự muốn kiến thức kiến thức. Ni Nhạt khẽ giật mình, lập tức trong mắt hiện hiện sự tự tin mạnh mẽ. Có ít người chính là như vậy, lòng tự tin bành trướng, không có so qua trước đó, vĩnh viễn cho rằng bản thân là vô địch. Xưa nay sẽ không phán đoán song phương thực lực sai biệt, loại người này dùng một câu tiếng phổ thông khái quát chính là, đi ra ngoài không mang theo đầu óc. Mà trước đây Sezena cũng là như thế, nhưng là tại 14 năm trước, bị người một quyền đánh bay ra ngoài, hắn mới học được một tia khiêm tốn. Tóc xanh mắt trắng. Sezena tâm tình khẩn trương hưng phấn, hắn muốn cùng người kia tái chiến bên trên một hồi, hắn hiện tại thực lực so với 14 năm trước mạnh rất nhiều, thái độ bình thường liền có được tiên nhân cảnh trung giai thực lực, nếu như liều mạng. Càng là có thể đạt tới cấp cao. Bây giờ hắn thực lực, đối mặt 14 năm trước bản thân, cũng có thể đánh bại dễ dàng. Có thể nhìn thấy Mã Nổ Lì ạ nữa nha, đến bây giờ còn cũng không đến chặn đánh, xem ra dự định phòng thủ. Hả? Đột nhiên, ba đạo ánh sáng lấp lánh vọt tới, dường như ba bó ma đạo pháo, trong nháy mắt đem ba chiếc tuần dương hạm xuyên thấu. Bị xuyên thấu tuần dương hạm tại tạch tạch tạch âm thanh bên trong giải thể, từ bầu trời cấp tốc rơi xuống. Ha ha ha ha, Phi Long đội chờ đã lâu. Từ ba con mèo làm cánh chim ba cái giờ dạ gồng ở bay ở không trung, ánh mắt kiên định không gì sánh được ngăn tại hơn 40 siêu tuần dương hạm phía trước. Chương 242, không trung kịch chiến. Rồng. Sezena đột nhiên đánh lên tinh thần, nhìn xem bay ở không trung Nuts ba người. Nuts, Wendy, Gazelle ba người đi qua y néo bọn chúng 3 năm dạy khổ tu, thực lực tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ, đủ để tương đương sơ giai tiên nhân cảnh. Tán phát khí tức liền xem như Sezena cùng Ní Nhạt cũng không dám kinh thường. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là tiên nhân cảnh trung giai trình độ mà thôi, trên lệch cũng không có lớn đến có thể nghiền ép tình trạng. Công kích. Ní Nhạt đưa tay vung lên. Từng chiếc tuần dương hạm phát ra lít nha lít nhít ma đạo pháo, đối không bên trong Nuts ba người phô thiên cái địa hoành kích mà tới. Bất quá ba con mèo con tốc độ rất nhanh, đi qua 3 năm tu hành, bọn chúng cũng đã trưởng thành rất nhiều, lại bén nhạy rất. Tại vô số chùm sáng quang pháo phía dưới sen kẽ tránh né, hoàn toàn không lao lực. Bịt cả thông qua hồ rèn niệm thoại báo cáo, không được, khoảng cách quá xa, nếu như có thể để bọn hắn lại tiến lên một chút, ta liền có thể nhắm ngay. Ân, ta đã biết. Mạ Vịt gật đầu, Nuts, các ngươi đem chiến tuyến kéo về phía sau kéo, làm bịt cả sáng tạo công kích cơ hội. Thu đến. Nuts ba người lui về phía sau bay rút lui. Tuần Dương hạm một bên không ngừng công kích, một bên hướng phía trước tiến lên. Chúng ta đuổi theo. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại phía tây trên sơn cốc ghệ dạ cùng rủ vi ạ cùng rủ kỳ nó lặng lẽ hành động. Ha ha ha, để cho ta tới thử một chút các ngươi. Sezena xuất hiện tại đầu tàu, đống nhiên vươn tay, kinh khủng ma lực ngưng tụ, luyện ngục long viêm nhiệt địa ngục. Xoạn. Chuyển của tui nét cực lớn màu đỏ hỏa diễm trụ liền hướng về bay ở phía trước Nuts ba người hoành tuân ra mà tới. Cảm nhận được sau lưng nhiệt lượng, hẹn đi cùng gà dẻo, còn có ba con mèo con sắc mặt biến đổi, nhưng Nuts lại ánh mắt sáng lên. Giao cho ta đến, ăn cơm, Hạp tỷ. Ấy ồ. Hạp tỷ mang theo Nuts chủ động nên đón tiếp lấy. Nuts hai mắt sáng lên lấp lóa, hai tay bỗng nhiên ôm lấy hỏa trụ, mở cái miệng rộng, màu đỏ hỏa diễm dường như hóa thành dòng sông, không ngừng chui vào Nuts trong miệng. có chút ý tứ, như vậy tiếp xuống. Sezena cười hắc hắc, huy động tay phải, màu xanh lam ma lực cấp tốc hội tụ, Hải Long Vương nước trận xung quanh. Phô thiên cái địa dòng lũ, trong nháy mắt phóng tới mới vừa ăn xong hỏa diễm nuts. Nấc. Đa tạ khoản đãi, ha ha ha, Viêm Long Vương bằng quyền. Nuts nhe răng cười một tiếng, vui tươi hớn hở đối với vọt tới dòng lũ đống nhiên vùng ra nắm tay phải. Đồng. Nắm đấm nện tại không trung, vang lên một tiếng trầm muộn réo vang, mắt thường có thể thấy gợn sóng hướng về phía trước đẩy đi, từng sợi màu đỏ hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, liền hóa thành bạo liệt không gì sánh được xích lưu, cùng dòng lũ đối bính cùng một chỗ. Xuy xuy xuy. Nước cùng lửa va chạm, kết quả chính là một mảnh lớn hơi nước. Thủy cùng hỏa đồng thời dập tắt, dù sao cùng là diệt long ma pháp, không có nguyên tố áp chế. Hắn dùng cũng là diệt long ma pháp a. Nạt ăn lửa thời điểm liền đã phát hiện, hỏa diễm bên trong ẩn chứa một từng tia long chi lực. Người này là giờ dạ gồng ở kia mà, hắn bén nhạy phát giác được người này hẳn là giống như là sợ ở trong người di thực long thủy tinh, liền là sợ tình bọn hắn trong miệng đời thứ hai giờ dạ gồng ở. Chỉ là người này vì cái gì có thể sử dụng hai loại diệt long ma pháp. Hẹn đi cùng gà dẻo đều trừng lớn mắt. Thừa dịp không trung mịt hơi nước tản ra trước đó, bọn hắn cũng nhanh chóng rút lui, đem chiến tuyến kéo về phía sau, làm bị cả tìm cơ hội. Có thể đồng thời dùng hai loại diệt long ma pháp. Mạ cạ rổ ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ. Đừng hòng chạy. Bạo phong rồng ngâm gió ngợi trăng. Hoa. Cùng bạo gió lốc để hơi nước phá thành mảnh nhỏ, dư thế không giảm hướng về nặt ba người đánh tới. Ba loại. Nặt trong lòng ba người đều là chấn động, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể ngự sử ba loại diệt long trúc tính giờ dạ gồng ơ lệ ơ. Thiên long đích ba phong. Hẹn đi hai tay trước người một vòng, một cỗ thông thiên triệt địa vòi rồng gió hình thành. Đối diện màu xanh cuồng phong đánh tới, lại bị đạo long quyển phong này cuốn lên lấy tháo lực. Vúng. Hẹn đi tay nhỏ đẩy, vòi rồng lập tức hướng về tiến lên mà đến tuần dương hạm di động đi qua. Nhàm chán thăm dò. Ni nhạc ngáp. Sezena nhìn xem di động qua tới vòi rồng, cười hắc hắc, mở to miệng khẽ hấp. Vòi rồng lập tức hóa thành đại cổ khí lưu xông vào trong miệng hắn. Hắn vậy mà còn có thể ăn gió. Hẹn đi chớp chớp đôi mắt to khả ái. Lúc này, mạ cạ rổ hơi có vẻ nặng nề thanh âm đột nhiên tại các đồng bạn trong đầu vang lên. Nếu như ta không có đoán sai, cái này có thể sử dụng thuộc tính khác nhau dở dạ gồng ơ lệ ơ. Hẳn là Isga tứ đại thiên vương một trong, thánh thập vị thứ nhất thiên thần Sezena. Hắn liền là Sezena. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, hắn không phải Isga thánh thập sao? Làm sao lại làm ản vạ dẹt đế quốc hiệu lực? Ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại dấn thân vào trại địch. Mạ cạ rồ trầm giọng nói, nhưng người này đã từng hủy diệt cố hương của mình. Hủy diệt cố hương của mình. Mạ vịt có chút nhíu mày. Tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Đây rốt cuộc là cái người thế nào? Nghe liền là loại kia tội ác tẩy trời ra hỏa. Nặt các ngươi cẩn thận, làm đã từng Isga thánh thập vị thứ nhất. Hắn thực lực thâm bất khả chắc. Không phải vạn bất đắc dĩ đừng tìm hắn cứng đối cứng. Mạ cạ rồ nhắc nhở. Nặt bọn hắn triệt thoái phía sau, đã bay đến mạ nổ lì ạ trên không cách đó không xa. Mà hơn 40 chiếc tuần dương hạm trùng trùng điệp điệp chạy như bay tới, che khuất bầu trời, thanh thế kinh người. Khoảng cách này ok, ta sớm tại trước đó liền đã tụ lực, muốn công kích sao, đệ nhất. Bịt cả thông qua ống nhắm ngắm lấy ngoài mấy chục dặm giữa không trung tuần dương hạm, ma đạo kiềm chế pháo. Dù tờ cực lớn họng pháo bên trong ngưng tụ khổng lồ ma lực. Ni nhạt nhất thủ hạ đạt chỉ lệnh, tập thể công kích mà nổ lì ạ. Từng đạo hào quang sáng chói sáng lên, hơn 40 chiếc tuần dương hạm đối với phía trước mà nổ lì ạ của ngoanh loạn tạc. Một đạo trong suốt cái lồng trống rông xuất hiện, bao phủ toàn bộ mà nổ lì ạ, đại lượng ma đạo quang pháo đánh vào cái này cái lồng bên trên, lại là ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích. Phơ Z quỳ một gối xuống tại một cái ma pháp trận bên trong, lòng bàn tay tại trên ma pháp trận. Không ngừng chuyển thâu lấy ma lực, duy trì lấy phòng ngự thuật cách thức, chỉ là sắc mặt của hắn có một tia tái nhợt. Mặc dù tuần dương hạm ma đạo quang pháo một cái uy lực không lớn, chỉ là tương đương một cái bình thường ảnh cấp một kích toàn lực, nhưng gánh không được số lượng nhiều a. Phờ dẹt thế nào? Có muốn hay không chúng ta đem ma lực chuyển thâu cho ngươi? Lâu cùng nghệ vở gờ gìn thủ hộ sau lưng Phờ dẹt, quan tâm nói. Phờ dẹt lắc đầu, không cần, ta còn chịu đựng được. Ô hát! Ni nhạt nhữ mày lại. Cái này phòng ngự thuật cách thức có chút khó giải quyết ta. Nị nhạt ma pháp tương đối quỷ dị, không sợ đơn thể cùng quân thể, nhưng ghét nhất liền là loại ma pháp này phòng ngự thuật cách thức. Giao cho ta a. Sezena tự tin cười một tiếng, trong lòng giấy lên chiến ý, người kia hẳn là liền canh giữ ở cái này thành trấn bên trong a. Toàn thân hắn ma lực sôi trào, khí thế liên tục tăng lên, trong chớp mắt liền trướng động đến một cái để nắt, hoẹn đi, gà dẻo ba người đều tim đập nhanh không thôi trình độ. Chương 243, các phương đột kích. Nhưng ngay tại Sejena khí thế muốn nhảy lên tới tối đỉnh phong lúc, Mạ Vịt đột nhiên thông qua niệm thoại truyền lệnh nói, Bịt cả, công kích. Thu đến. Bịt cả trên mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng trong lòng thiêu đốt lên kiên định tín niệm, muốn phá hư của chúng ta ra viên ra hỏa, tuyệt đối không thể tha thứ. Ma đạo kiềm chế pháo, dù bài tờ phát sạ. Siêu. Dù bài tờ cực lớn họng pháo bên trong nháy mắt xông ra một đạo quan ba, lóa mắt không gì sánh được, trong chốc lát liền vượt qua vài dặm. Thẳng tắp đánh về phía Sejena bọn hắn vị trí tuần dương hạo. Là phẹn tổng chủ pháo. Dù vì A ngẩng đầu kinh ngạc dương miệng nhỏ. Đệ nhất đem phẹn tổng dù bài tờ đều chuyển đến sao. Hệ giả cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi, xem ra đệ nhất chuẩn bị rất đầy đủ A. Tới, thật là đồ sộ. Nặt ba người bọn hắn sớm tại trước đó liền phân tán ra. Trên không trung nhìn xem đạo này dường như có thể sẽ rách bầu trời lóa mắt trùng sáng. Ba người bọn hắn cảm giác so với những người khác càng thêm trực quan. Không đúng, cái này ma đạo pháo uy lực so với tại phẽn tuần thời điểm mạnh hơn nhiều. Gà dư trong nháy mắt liền phát hiện vấn đề. Xem ra là đệ nhất đem cải tiến một phen sao. Cắt la mở miệng nói. Nam. Lại đua nghịch một ít tâm tư. Sejena đem khí thế nhảy lên tới cực hạn, nhưng lại không có nhìn chạy như bay tới ma đạo trùng sáng. Nhưng nhí nhạt lại là duỗi ra hai tay chống đỡ cùng một chỗ. Uống. Một cái so với tuần dương hạm còn muốn lớn ma lực cầu ngưng tụ mà thành. Đối với vọt tới ma đạo trùm sáng bay đi. Và anh, ma đạo trùm sáng đánh vào ma lực cầu phía trên, sinh ra cực lớn bạo tạc. Nặt bọn hắn vội vàng tránh né, có mấy chiếc tuần dương hạm bị nổ tung dư ba cuốn vào trong đó, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Ngăn trở. Thấy cảnh này gì tài tất cả mọi người không khỏi một cắn răng, lộ ra vẻ tiếc nuối. Không sao, chí ít cũng hủy đi mấy chiếc tuần dương hạm. Mạ Vịt lại là không có thất vọng, ngữ khí bình tĩnh như trước. Vậy mà ngăn trở dù bài tờ. Lập tức cũng chỉ có dựa vào chúng ta. Gã dẻo đông nhiên phóng tới đem khí thế nhảy lên tới tối đỉnh phong Sejena, tay phải trong nháy mắt hóa thành một đạo cực lớn màu đen sắt lưới đao, đối với hắn nộ phách xuống. Nặt cùng hẹn đi cũng vào tới, nhao nhao thi triển ma pháp, muốn đánh gãy Sejena tụ lực. Vù vù hưu. Đông nhiên. Sejena đông nhiên căng phồng lên đến, thân thể hóa thành tám đầu to lớn vô cùng giao long, đem vội vàng không kịp chuẩn bị nặt ba người đụng bay ra ngoài. Lập tức tám đầu giao long vạch phá trời cao. Đối với bao phủ mạ nổ lì ạ phòng ngự lồng ánh sáng phóng đi, không khí đều bị trùng kích bạo liệt, mấy chiếc tuần dương hạm chỉ là bị tám đầu dao long sông qua mang theo gió lốc đảo qua, liền tạch tạch tạch giải thể rơi xuống. Nhưng ngay lúc này, một đạo hàn quang dường như ban đêm ánh trăng lóa mắt, xẹt qua một cái dao long cổ, cái kia dao đầu trong nháy mắt cùng thân thể phân rời đi đi. Hừ! Tại một hồi tia sáng lấp lóe phía dưới, tám đầu dao long biến mất, Sejena xuất hiện lần nữa tại tuần dương hạm bên trên, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Sejena cùng nhí nhạt ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại đuôi chiến hạm cái kia màu đỏ rực thân ảnh bên trên. Hệ giả cầm kiếm đứng ở đuôi chiến hạm phía trên, tóc dài đỏ tươi tùy ý bay múa, thần sắc lạnh thấu xương, dường như một vị khí khái hào hùng mười phần nữ kỵ sĩ. Sejena ngưng trọng lên, hắn từ trên người hệ giả cảm nhận được một cô áp lực. Chuyện của tôi nét hệ giả theo hạ gõ rổ mổ tu hành 3 năm, bản thân thực lực cũng đã có thể chống lại tiên nhân cảnh trung giai trình độ, mà vận dụng lên tâm linh lực lượng. Lại là có thể chống lại thậm chí đánh bại tiên nhân cảnh cấp cao đối thủ. Ma Ni nhạt kinh ngạc nhìn xem vệ dạ, nhìn xem nàng tóc dài đỏ tươi bay múa, cùng cái kia một từng tia cảm giác quen thuộc, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, lập tức bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là... Kết. Lúc này, cực lớn tuần dương hạm đột nhiên chia hai nửa, ở giữa có một đạo chỉnh tề vết cắt. Hóa thành hai nửa tuần dương hạm hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới. Nuts, Wendy, Gazelle, ba người các ngươi không có sao chứ? Tuần dương hạm nhanh chóng hạ xuống, tại tiếng gió rít gào bên trong, hệ giả bình ổn đứng tại đuôi chiến hạm, ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời nặt ba người nói. Không có việc gì. Ba người trên người có chút chật vật, bị đột nhiên va vào một phát, ngực một hồi thở không nổi, toàn thân đều đau, chỉ là hẽn đi vì bọn họ chưa khỏi một cái, nặt cùng gạ dẻo ngược lại là tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá hẽn đi trạng thái liền có chút kém, chỉ là nàng cắn răng chịu đựng, làm bản thân thi triển kèm theo thuật, ngược lại là tốt lên rất nhiều. Ba người bọn hắn thể chất đều rất mạnh, chỉ bất quá lúc ấy Sejena hóa thành bát long cái kia va chạm, tới gần tiên nhân cảnh cấp cao trình độ, cho nên ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích, không bị thương mới là lạ. Các ngươi đem còn lại tuần dương hạm toàn bộ đánh xuống, hai cái này 12 thuẫn giao cho chúng ta. Hệ giả quát lớn, lập tức thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Sejena bỗng nhiên từ không trung lấp lóe mà tới, một quyền oanh kích mà đến, cực nóng hỏa diệm bắn ra, đem không khí thiêu đốt vặn vẹo nóng bỏng. Hệ giả vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Tránh thoát hỏa diễm công kích đồng thời, rút kiếm đối với Sejena đâm một cái. Đống nhiên ở giữa, một đạo vô hình đao quang từ bên cạnh bổ tới. Hệ dạ thần sắc cứng lại, cấp tốc triệt thoái phía sau, khó khăn lắm tránh thoát đao quang. Vô hình đao quang chạm tại đuôi chiến hạm phía trên. Ca một tiếng, đuôi chiến hạm một góc bị chỉnh tề cắt xuống. Một cái màu hồng tóc, mặc áo tắm xinh đẹp cổ điển mỹ nữ, nhẹ tay nhẹ đặt ở treo ở bên hông thái đao bên trên, hơi có vẻ vũ mị ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên hệ dạ. Ngươi là? Hệ dạ bỗng nhiên vừa trừng mắt, ỉ cả rủ gà. Thật sự là khó được đoàn tụ đâu, hệ dạ. Ỉ cả rủ gà ưu nhã che miệng cười nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ thiếp thân. Đồng. Hai nửa tuần dương hạm bỗng nhiên đập xuống đất, rơi phá thành mảnh nhỏ, mặt đất hướng về bốn phía nứt ra. Mà trước đó, thuyền hạm bên trên mấy người cũng đã xa xa nhảy rời đi đi, cũng không có chịu ảnh hưởng. Nam. Mấy chiếc cực lớn hình dáng xuất hiện mặt biển bên trên. Đây là mấy chiếc dường như quái thú cực lớn thuyền hạm, đang chậm rãi lái về phía trước hạ dù dị ẩn. Xuất hiện. Gớt cầm trong tay kính viễn vọng, ngưng trọng nhìn xem chậm rãi lái tới mấy chiếc thuyền hạm, ản vạ dẹt đế quốc huy văn, là địch nhân. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhất định phải ngăn trở địch nhân bước chân. Xê ra, Lucy, Gớt, lẹ vì thần sắc của bọn hắn đều kiên định vạn phần. Hạ dù gì ẩn cảng khẩu người bình thường cũng đều bị sơ tán rồi, hiện tại cái này bến cảng liền là một cái muôn người đều đổ xô ra đường, có thể cản rỡ chiến đấu. Mà lẹ vì cũng đem chọn cái hạ dù gì ẩn viết đầy văn tự ma pháp, làm xong hết thể nên địch chuẩn bị. Thuyền hạm chậm rãi lái về phía hạ dù gì ẩn. Làm dẫn đầu cái này mấy chiếc quân đội 12 thuẫn là hai cái nữ hải tử. Một cái có màu vàng cao thấp không đều tóc ngắn, ăn mặc gợi cảm, bộ ngực rất lớn, cánh tay phải mang theo hoàng kim bao cổ tay. Áo khoác thắt ở trên lưng, ản vạ dẹt đế quốc huy văn khắc khắc ở nàng chân trái bắp chân rìa ngoài. Nàng khí khái hào hùng mười phần ngồi tại thuyền hạm phía trên, khỏe miệng mang theo lạnh nhạt tự tin cười yếu ớt. Mà một cái nữ hài tử, có một đầu màu xanh biếc đủ lưu biển, trên đầu có màu tím lam thập tự giá, đồng thời xứng mang lấy màu trắng thập tự giá vòng hai, ăn mặc gợi cảm, màu nâu nhạt quần áo dẫn lên cùng áo đuôi có màu tím lam lông vũ, ản vạ dẹt đế quốc huy văn khắc khắc ở nàng đùi phải đùi rìa ngoài. Nàng nhìn qua nơi xa từ mơ hồ dần dần trở lên rõ ràng hạ dụ dị ẩn, ánh mắt tan rã, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 244, mị dạ rện sát khí. Thủ lĩnh, hạ dụ dị ẩn bến cảng xuất hiện quân địch tiêu chí, nhìn ma lực phản ứng, hẳn là từ hai cái 12 thuẫn dẫn đầu quân đội. Vô rèn ngưng trọng báo cáo. Không nghĩ tới bọn hắn hậu viện bộ đội nhanh như vậy đã đến. Mạ cả dồ cao mày. Mạ vịt bình tĩnh mà nói, trong dự liệu, Wendy, ngươi đi chợ giúp nam bộ hạ dụ dị ẩn. Nax, Gazelle, hai người các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn tình huống tùy thời trợ giúp hệ giả các nàng. Lại xuất hiện một cái. Cái này. Vô rèn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Làm sao vậy, vô rèn? Mạ cạ rồ liền vội vàng hỏi. Vô rèn hít sâu một hơi, lại xuất hiện một cái 12 thuẫn cấp độ ma lực phản ứng, mà lại cái này 12 thuẫn bây giờ lại ngay tại mạ nổ lì ạ bên trong. Làm sao lại như vậy? Mạ cạ khiếp sợ nói, ngươi không phải một mực quan sát đến dạ đà sao? Làm sao địch nhân đều chạy đến chúng ta hang ổ bên trong tới mới phát hiện? Cái này. Vô rèn ấp úng nói không ra lời, hắn cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra a. Xem ra địch nhân có biện pháp bí ẩn trên người ma lực ba động. Mạ vịt phân tích nói, hắn giờ khắc này ở vị trí nào? Mới vừa từ phía tây tiến vào mã nổ ly ạ. Vô rèn trả lời. Một mực không lên tiếng lạ sợ nói, xem ra, hắn đột phá phở dẹt phòng ngự thuật thức. Hẳn là dạng này. Vô rèn gật đầu nói, mị ra. Mạn cùng lì sản nạ xem ra đã cùng địch nhân giao thủ. Ta đi trợ rút. Lạ sật nhanh chân đi ra công hội. Từ bộ rèn thông qua niệm thoại truyền lại địch nhân vị trí, lạ sật nhanh chóng đi tới mạ nổ lì ạ bên trong chiến trường. Phía trước trên đường phố, hai nhóm người ngay tại giằng co. Một phương tự nhiên là mị dạ rèn bọn hắn ba tỷ đệ, chỉ là bọn hắn giờ phút này đầy người chật vật. Giống như cái này rách nát đường đi, nhìn có chút thê thảm. Còn bên kia là một đám hai tay để trần, cao hơn 2 mét. Toàn thân từ kim loại chế thành quỷ dị cơ giới thể, chừng 9 cái. Mà tại những người này đằng sau, còn có một cái hai tay chắp sau lưng, nửa người trên hơi mập, nửa người dưới là hai đầu mảnh khảnh đôi chân dài, đầu bằng phẳng quỷ dị ra hỏa. Mà người này, hệ ạ hàn đi tân sinh bình nghị viện thời điểm liền xuất hiện qua, chỉ là hệ ạ hàn lúc ấy đều không có nhìn tới hắn, bởi vì cái này người chẳng qua là một cái khôi lỗi mà thôi. Đây là 12 thuẫn bên trong một cái gọi là hoan. Y ở tổ máy móc khôi lỗi. Hoan. Y ở tổ sử dụng ma pháp là máy móc ma pháp, tại luyện kim lĩnh vực đạt đến cực cao trình độ, có thể tùy tiện luyện ra đủ loại kiểu dáng rất có lực phá hoại ma đạo vũ khí. Ngay cả hệ thờ dị ẩn, đều có thể bằng sức một mình luyện thành, luận ma pháp lực phá hoại, hắn tại 12 thuẫn bên trong cũng là xếp tại hàng trước nhất. Hiện tại đang cùng Mỹ Dạ Dện ba người bọn hắn đối nghịch 9 cái người máy, là Hoan Khôi Lỗi sử dụng ma pháp, gọi là nhược điểm đặc hóa binh. Là lấy tinh vi máy kế toán, tính toán ra đối thủ nhược điểm, mà chuyên môn chế tạo ra khắc chế đối thủ binh chủng. Mập lùn Hoan Khôi Lỗi chắp hai tay sau lưng, đứng ở phía sau, khỏe miệng cong lên một cái nụ cười tự tin. Mà Mỹ Dạ Dện ba người thở hừng hộp, trên thân vết thương chồng chất. Trên thực tế, Mỹ Dạ đi theo Hạ Gõ Rổ mổ khổ tu 3 năm, thực lực bây giờ đã rất mạnh, đủ để địch nổi tiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả, thế nhưng là nàng đối mặt trước mắt nhược điểm đặc hóa binh, lại là hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào. Mà lạ sợ khi nhìn đến cùng Mỹ Dạ rằng có ba cái kia nhược điểm đặc hóa binh về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy quýnh thái. Ba cái kia cao hơn 2 mét cơ giới thể, có thân thể khôi ngô, nhưng lại có một trường xuất khí đờ đẫn gương mặt, không sai, chính là Hạ Hàn mặt. Hạ Hàn bản thân khí chất lệch tuấn mỹ ấm áp, cùng thon dài đều dáng người đơn giản tuyệt phối, nhưng nếu như đem trương này gương mặt đẹp trai gắn ở một cái cao hơn 2 mét, cường tráng như đại tinh tinh người máy trên thân. Cảm giác này liền muốn là đem một cái nhị thứ nguyên mỹ nữ mặt, vê tại một cái tam thứ nguyên mập mạp trên thân, cái loại cảm giác này, không nên quá cay con mắt. Loại này chơi ác không hài hòa, để là sật cơ hồ cũng nhịn không được muốn phình bụng cười to. Là sật đều như vậy, huống chi là một mực thích Hạ Hàn mỹ dạ dện, nàng thậm chí cũng không dám nhìn nhiều địch nhân trước mắt. Sợ nhìn nhiều hai mắt, liền không nhịn được ngất đi. Trong lòng hận chết cái kia đem mình thích người hình tượng phá hư thành cái dạng này mập mạp, hận không thể tiến lên hai thai quang đem hắn tròn dẹp đầu phiến thành tứ phương. Đáng tiếc, những thứ này đặc hóa binh nhân số nhiều, từ ba phương hướng quấn lấy nàng, mà nàng lại không dám nhìn nhiều những thứ này đặc hóa binh một chút, cho nên từ đầu tới đuôi đều là bị đuổi theo đánh. Mai ấp mạn cùng lì sản nạ đối mặt đặc hóa binh liền bình thường nhiều. Chỉ là đặc biệt nhằm vào bọn họ nhược điểm, ấp mạn có lực lượng kinh khủng. Nhưng tốc độ lại là không may, mà hắn đối mặt đặc hóa binh chính là tốc độ hình, còn đặc biệt linh mẫn, đánh tới hiện tại, nắm đấm của hắn liền không có đụng phải địch nhân. Mà Lì Sản Nạ tiếp thu động vật chi hồn, phần lớn đều am hiểu tốc độ, nhưng năng lực công kích tương đối liền yếu đi không ít, cho nên nàng đối mặt nhược điểm đặc hóa binh chính là khiên thịt hình, đứng tại chỗ để nàng đánh, nàng đều không đánh nổi. Mà đối phương công kích đánh nàng liền đau đớn, mặc dù tốc độ của nàng nhanh, cũng cực kỳ linh mẫn, công kích của đối phương đi thẳng về thẳng. Nhìn rất tốt tránh, có thể gánh không được đối phương nhiều người a. Chừng ba cái đâu. Xem ra, nơi này giao cho nhược điểm đặc hóa binh là được rồi, ta còn là đi trước giết duy trì cái này phòng ngự thuật thức ra hòa đi. Hoan Khôi Lỗi hì hì cười một tiếng, một mặt bình tĩnh hướng về cắt đi a đại giáo đường hành tẩu. Mà phờ dẹt ba người bọn hắn thân đỡ gột trái bệ ngay tại đại giáo đường bên trong. Là sợ ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện hiện sắc ý, hóa thành cùng nhau điện quang liền đổi tới. Hắn tin tưởng mỹ dạ dền bọn hắn. Chỉ là mấy cái đầu cơ trục lợi máy móc binh mà thôi, đừng quá xem thường gì tại các thành viên. Nhìn xem nhược điểm đặc hóa binh lần nữa vọt lên. Mỹ dạ dện vẫn là không dám đi xem đặc hóa binh mặt, liền đề nghị, chúng ta tới đổi đối thủ một cái, lỷ sản nạ ngươi tới đối phó ta cái này ba cái đặc hóa binh, để ta giải quyết người ba cái kia. Không được, thì, ta cũng không dám nhìn ba cái kia đặc hóa binh a. Ta thế nhưng là sùng bái nhất hay ạ hàng ca, ngươi đừng làm khó ta. Lỷ sản nạ biến thân tiểu báo săn lương. Một bên tránh né, một bên lắc đầu liên tục cự tuyệt nói. Nam tử Hán, giao cho ta đến, tỷ ngươi đối phó ta cái này ba cái chỉ biết là tránh. Kẹo màn biệt khuất ngao ngao hét lớn. Tốt. Mỹ dạ dện trong nháy mắt tiếp thu xạ tản chi hồn, mặt mũi tràn đầy sát khí phóng tới ập mạn ba cái kia đặc hóa binh. Một phát bắt được một cái đặc hóa binh đầu, dùng sức bóp, chỉ thấy một trận điện tia lửa, đặc hóa binh đầu trực tiếp bị bóp nát. Ngao ngao ngao ngao. Kẹo màn tiếp thu thú vương chi hồn. Một quyền đem một cái có hạ hạn khuôn mặt đặc hóa binh truy bay ra ngoài. Mỹ dạ dện trong mắt hàm sát, kinh khủng sát khí để đối mặt nàng còn thừa hai cái đặc hóa binh cũng bắt đầu run lẩy bẩy, mặc dù thiết lập bên trên bọn chúng tựa hồ cũng không có sợ hãi loại tâm tình này. Mỹ dạ dện xông lên trước nhất quyền nhất cước, hai cái đặc hóa binh trong nháy mắt liền tại một trận lốp bốp điện quang bên trong nổ tung. Về sau nàng lại phóng tới lỷ sản nạ đối mặt đặc hóa binh, một móng vuốt xuống dưới, một cái đặc hóa binh trong nháy mắt chia tam tiết. Còn lại hai cái cũng bị một quyền một cái truy phát nổ đầu. Lì sản nạ đều thấy chóng, nàng đánh những thứ này đặc hóa binh đều bất phá phòng, có thể những vật này đối mặt nàng tỉ tỉ, tựa như là một trang giấy yếu ớt, thật sự là. Chương 245, một đấm. Cắt đi à nhà thờ lớn. Phờ dẹt vẫn như cũ liên tục không ngừng đem ma lực đưa vào ma pháp trận bên trong. Nát bọn hắn tính cả bị cả đã đem quân địch tuần dương hạm toàn bộ hủy đi. Hệ vợ gờ gìn trên mặt lộ ra nét mừng. Hip hop A. Thật không hổ là bọn hắn A. Rồi vui vẻ quái tiếu. Sự tình gì, đáng ra các ngươi cao hứng như vậy đâu. Hoan Khôi Lỗi chậm rãi từ ngoài cửa lớn đi đến, nhếch miệng cười hỏi. Địch nhân. thế mà đến nơi này. Phờ dẹt ba người trong nháy mắt kéo căng thân thể, cảnh giác nhìn xem người tới. Ta ngay tại duy trì thuật thức, không thể gián đoạn, ta cầu các ngươi rồi. Phờ dẹt cao mày nói. Bao tại trên người chúng ta đi. Râu cùng nghệ vở gờ dỉn tiến lên, ngăn ở hoàn khôi lỗi phía trước, thân là lạ sật thân vệ đội, thần đờ gột trái bệ. Nếu là chúng ta biểu hiện quá khó nhìn, thế nhưng là hội ảnh hưởng thân phận của hắn đâu. Bằng các ngươi cũng nghĩ cản trở ta sao? Ngăn trở một cái 12 thuẫn. Hoan khôi lỗi không thèm để ý chút nào nhìn xem bọn hắn cười nói, các ngươi tựa hồ còn không có trải nghiệm quá 12 thuẫn kinh khủng. Quản ngươi 12 thuẫn, hay là 14 thuẫn, dám chọc chúng ta phỉ tải, liền để ngươi biến thành không có thuẫn. Evergreen tàn nhẫn nói, giơ tay liền là một mảnh lít nha lít nhít ma pháp phi đạn, yêu tinh bạo đạn. Thẳng tắp trận hình. Rồi đưa tay một chỉ, năm cái đồ đằng đầu nối liền thành một đường, hóa thành một đạo hắc quang phóng tới Hoan khôi lỗi. Ta sớm đã xem thấu nhược điểm, ở ta nơi này đôi thiên lý nhãn bản chất dưới ánh mắt, các ngươi không chỗ che thân. Nhược điểm đặc hóa binh luyện thành. Hoan khôi lỗi triển khai hai tay, hai bên vô căn cứ đạn sinh ra từng mảnh vải, trong chớp mắt hóa thành hai cái nhược điểm đặc hóa binh. Một cái phóng tới Slow, đối mặt vọt tới đồ đằng đầu, khẽ vươn tay, thanh tẩy. Một trận bạch quang phía dưới, năm cái đồ đằng đầu liên tiếp rơi xuống đất, dường như biến thành phổ thông đồ chơi. Bạch ma pháp. Rồi trên mặt lộ ra chấn động. Hắn dùng chính là hắc ma pháp, vừa lúc bị bạch ma pháp khắc chế. Đặc hóa binh thừa dịp hắn trong nháy mắt thất thần cấp tốc xông lên, một quyền đem hắn nện bay ra ngoài, mà đổi thành một bên. Đối mặt lệ vở gờ dìn ma pháp phi đạn, nhược điểm đặc hóa binh biến thành sương mù, chẳng những tránh thoát tất cả phi đạn, còn cuốn lên đến, xuất hiện sau lưng nàng, một quyền đánh vào trên lưng của nàng. Các ngươi không có sao chứ? Phở dẹt lo lắng nói. Không có việc gì, bất quá rất đau. Râu cùng lệ vở gờ dìn đứng lên. Vướt một cái khỏe miệng máu tươi, một mặt ngưng trọng nhìn xem đối thủ của mình. Dùng nhãn ma pháp. Phờ dẹt nhắc nhở. Nghe vậy, hai người một cái đem vòng bảo hộ lật ra đi lên, một cái đem con mắt gỡ xuống, hai người ánh mắt đều nổi lên u quang, nhìn về phía đặc hóa binh, nhưng cái này lại không có chút tác dụng chỗ, bởi vì đặc hóa binh chỉ là luyện kim tạo ra, hết thể hành động dựa vào là đều là tính toán, cũng không phải là sinh mệnh cá thể. Evergreen tránh thoát khỏi vọt tới đặc hóa binh một kích. Trong nháy mắt nhìn về phía Hoan khôi lỗi, hóa đá mắt. Quỷ dị hào quang màu xám hướng về Hoan khôi lỗi lan tràn đi qua, bất quá tự nhiên cũng sẽ không có hiệu quả, dù sao đây cũng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Hoan khôi lỗi bình tĩnh cười, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, đối với hệ vở gở dỉn nhãn ma pháp hoàn toàn không thèm để ý. Các ngươi đang nghi ngờ vì cái gì không có hiệu quả. Hoan khôi lỗi cởi áo ra, hiện lộ hắn xuống kim loại cảm nhận máy móc thân thể, rất đơn giản, ta nguyên bản là cơ giới tộc. Mà không phải nhân loại. Phờ dẹt ba người trừng lớn hai mắt, vậy mà lại là cơ giới thể. Phiền toái. Nếu như là sợ ở đây liền tốt, nếu là cơ giới thể, vừa vặn sẽ bị sử dụng sấm sét ma pháp lạ sợ khắc chế a. Evergreen nhíu mày phân tích nói. Hắc hắc hắc. Hoan khôi lỗi cười lạnh nói, từ hữu cơ kim loại sáng tạo cơ giới thể xác thực sẽ bị sấm sét khắc chế, nhưng các ngươi cảm thấy có thể ngồi tại 12 thuẫn vị trí ta sẽ bỏ mặc cái nhược điểm này tồn tại sao? Chính là bởi vì ma pháp của ta là tìm kiếm nhược điểm, cho nên cái nhược điểm này nhất định phải vượt qua, bởi vậy ta học xong đem sấm sét chuyển hóa làm tự thân năng lượng kỹ năng đâu. Mà các ngươi nói là sở ta điều tra qua, cấp S ma đạo sĩ, là các ngươi công hội số lượng không nhiều tương đối khó giải quyết cá thể, nhưng nếu như hắn đối đầu ta, như vậy sẽ chỉ bị ta khắc chế gắt gao. Phải không? Màu vàng sấm sét lấp lóe, như vui sướng khiêu động cuồng bạo tinh linh. Phờ dẹt ba người bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt một hồi kinh hỉ. Nhưng lập tức sắc mặt của bọn hắn lại trở nên khó xem ra, cốt bởi vừa rồi Hoàn Khôi lỗi lời nói. Đối với ta có chút lòng tin. Lạ Sật nhìn Phở Dẹt ba người một chút, thản nhiên nói. Nhược điểm của ngươi ta đã khám phá. Hoàn Khôi lỗi xoay người nhìn Lạ Sật, tự đại, thấy không rõ hình thức, đã nghe được ta lời nói, còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ngươi chưa từng nghe qua sao. Tự tin quá mức ra hỏa, chính là tự phụ, tự đại, mà loại người này, nhưng là muốn vì bản thân sở tác sở vi. Nỗ lực nặng nghề đại giới. Lạ Sật bình tĩnh nhìn chằm chằm nó, những lời này ta một chữ không kém trả lại cho ngươi, vậy mà đem tin tức của mình cứ như vậy nói ra, bàn về tự đại đến, ta không bằng ngươi. Bất quá ta đã từng gặp được rất nhiều trước khi chiến đấu tự báo tin tức ra hỏa, sau cùng hạ chẳng đều rất thảm, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ là được. Hừ. Quét hình được điểm. Hoan khôi lỗi lời nhiều lời, trực tiếp mở ra tính toán hình thức, tại Lạ Sật trên thân quét hình đứng lên. Lốt bút. Một đạo điện quang màu vàng như thần long xông ra, trong nháy mắt bổ vào Hoàn Khôi lỗi trên thân, chói mắt điện quang màu vàng đánh gãy nó quét hình. Ta đã nói qua, ngươi sấm sét ma pháp đối với ta không có tác dụng. Hoan Khôi Lỗi toàn thân bao khỏa tại điện quang màu vàng bên trong, trở nên càng ngày càng lóa mắt, lập tức đồng một tiếng, ánh sáng màu vàng quét sạch toàn bộ cắt đi ạ nhà thờ lớn. Lạ Sở đưa tay ngăn tại trước mặt, bình tĩnh xuyên thấu qua khe hở nhìn xem tia sáng bên trong Hoan Khôi Lỗi. Thời khắc này Hoan Khôi Lỗi đã biến thành một loại khác hình thái, chỉnh thể càng thêm cơ giới hóa, từ trước đó khôi ngô trở nên cao gầy, sau lưng nhiều bốn đầu xúc tu máy phun, toàn thân bao khỏa ở trong ánh chớp. Hấp thu sấm sét càng nhiều, ta liền trở nên càng mạnh. Hoan Khôi Lỗi mượn nhờ sau lưng bốn đầu máy phun thôi động, nhanh chóng hướng về hướng Lạ Sở, một quyền liền ra, giống như huyễn ảnh, hô hô rung động lấy đánh phía Lạ Sở đầu. Cho nên mặt ngươi đối với ta, chỉ có thể bị gắt gao khắc chế, không hề có lực hoàn thủ. Ta có can đảm bại lộ tự thân tin tức, là bởi vì ta đối mặt với ngươi, không có chút nào nhược điểm có thể nói, đây là nắm trong tay toàn cục tự tin. Mà ngươi, dám xuất hiện ở trước mặt ta, chính là tự đại. Lạ Sở, Phờ Dẹt ba người cau mày, trên mặt lộ ra lo lắng. Chúng ta tới giúp ngươi. Phờ Dẹt thậm chí muốn buông ra mà pháp trận. Tin tưởng ta. Lạ Sở bình tĩnh lệch một cái đầu, tránh thoát Hoan Khôi Lỗi công kích về sau, siết chặt nắm đấm. Bên ngoài có thể còn có rất nhiều binh sĩ cùng hai cái 12 thuẫn đầu, Phờ Dẹt ngươi cũng không thể đình chỉ thi thuật. Loại này tạp ngư, liền giao cho ta a. Hừ. Hô. Cạch. Đấm ra một quyền, không khí gào thét, mặt đất nứt ra, Hoan Khôi Lỗi trực tiếp bị hoành thành đại lượng mảnh vụn. Đã có thể hấp thu sấm sét, cái kia trực tiếp dùng nắm đấm không phải tốt. Lạ Sở lắc lắc tay, thản nhiên nói. Lạ Sở. Phờ Dẹt ba người ngây ngốc nhìn xem Lạ Sở. Chương 246. Ít gạ tứ thiên vương. Thật không hổ là Lạ Sở. Phờ Dẹt ba người cảm động lau nước mắt, để cho chúng ta thấy được một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu đâu. Lạ Sở biểu lộ một quính, đặc sắc. Tuyệt luân. Ta chỉ là đánh một quyền mà thôi. Tất phải giết một quyền. Thật sự là quá lợi hại. Dâu quái khiếu mà nói. Không, cái kia. Lạ Sở trên mặt toát ra một giọt mồ hôi, ta cảm thấy đây cũng quá đơn giản một điểm, nếu như 12 thuẫn chỉ có trình độ này. Trận chiến tranh này căn bản là không cần thiết để lão gia tử bọn hắn như thế kiêng kỵ. Ngậy. Phờ Dẹt ba người cũng tỉnh táo một chút, mặc dù cảm thấy Lạ Sở vừa rồi một quyền kia cực kỳ đẹp trai, thế nhưng là cứ như vậy không có bổ sung ma lực một quyền đánh chết một cái 12 thuẫn, nghĩ đến quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên đơn giản, bởi vì ngươi đánh bại chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Hoan bản tôn vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Lạ Sở, nhưng có thể đánh bại ta khôi lỗi, cũng đủ để khiến ngươi cảm thấy vinh hạnh. Khôi lỗi. Phờ Dẹt ba người sầm mặt lại, chỉ là một cái khôi lỗi liền để bọn hắn thần đỡ gột trái bệ mệt mỏi ứng phó. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lạ Sở quay người, tỉnh táo mà tự tin nhìn chằm chằm Đoan, chỉ là khôi lỗi cũng tốt, bản tôn cũng tốt, chọc tới chúng ta gì tái hạ chẳng, đều chỉ có một cái giống nhau kết quả. Hi hi ha ha. Vậy ta thật là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Nam. Phía đông có tình báo truyền đến. Vô rèn quá sợ hãi báo cáo. Lân cận phỉ ổ bỏ xì gù quốc cơ hồ toàn quân bị diệt. Trong công hội mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Một quốc gia vậy mà liền như thế che diệt sao? Kỹ càng tình báo đâu? Mạ Vịt nói. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Bọn hắn quân đội lưu tại bỏ xì gù, cũng không có hướng phỉ ổ tiến quân dự định. Vô rèn chăm chú nhìn giã đạ, bất quá phương Bắc có biến chuyển đến, là địch quân quân đội. Nói cách khác, chúng ta bây giờ cơ hồ là tứ phía thụ địch, bị bao vây. Mà cả rổ sắc mặt nặng nề mà nói, chúng ta bây giờ có thể điều động sức chiến đấu có chút không đủ dùng, là sợ tại thành trấn bên trong ngăn chặn một cái 12 thuẫn, hệ ra, dù vì ạ, dù kỳ nọ các nàng ba cái ở ngoài thành ngăn chặn hai cái 12 thuẫn, xê ra, gật dị, Lucy, hẹn đi canh giữ ở hạ dù dị ẩn, cùng hai cái 12 thuẫn đã binh khí ngắn giao tiếp, phương Bắc nên để ai đi trấn thủ. Phía Tây có cái gì tình báo sao? Mạ Vịt mở miệng hỏi. Vô rèn trả lời. Phía Tây trước mắt cũng chưa từng xuất hiện quân địch phản ứng. Lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần hạ gõ rổ mổ mở ra con ngươi nói, phía Tây có đại lượng quân đội ngay tại chậm rãi tới gần, nhưng khoảng cách khá xa, trước mắt cũng không phải là uy hiếp lớn nhất. Mạ Vịt trầm ngâm, đã phía Tây hiện nay đối với chúng ta không tạo thành quá lớn uy hiếp, như vậy cần có nhất chú ý chính là Đông Phương, ta hiện tại để ý nhất cái hướng kia, hạ gõ rổ mổ tỷ, ngươi có thể tiết lộ một chút bên kia tin tức sao? Phía đông quân đội đóng tại bỏ xỉ gủ quốc cảnh bên trong, nhưng có hai cái 12 thuẫn đã bước vào phì ổ cảnh nội. Hạ gõ rồ mô ứng tiếng nói. Không thể không phòng A. Mạ Vịt thần sắc chấm xuống, nàng sờ lấy chiếc cằm thon, chấm ngâm một lát, mị dạ, lì sa nạ, kéo mạn, gà dẻo, lì lì, các ngươi đi chấn thủ phương Bắc. Còn phía đông. Đúng lúc này, y chia dạ thanh âm đột nhiên truyền đến. mở ra phỉ ổ thông tin Internet, mọi người có thể nghe được sao? Ý chia dạ tiên sinh. Vô rẻn kinh ngạc trả lời. Thật có lỗi, chúng ta bờ lù tỉ gạ sật tới chậm, mà nỗ lì ạ phía bắc liền từ chúng ta đi thủ hộ. Ý chia dạ đưa tin nói, cái này không đơn thuần là các ngươi chiến tranh, cái này đồng thời cũng là chúng ta chiến tranh, trận này tác động đến Ít gạ chiến tranh, nhất định phải từ mọi người chúng ta cộng đồng dắt tay vượt qua. Thiếp thân cũng nghĩ như vậy, chúng ta xạ bờ tụt cũng đã đến. Mai nở và thanh âm cũng truyền tới, phương bắc liền từ chúng ta xạ bờ tụt cùng bờ lù tỉ gạ sật một khối thủ hộ A. Chúng ta là mì ạ sạ lệ cũng đến, chúng ta đi chợ giúp hạ dù gì ẩn. Ly ông đưa tin nói. Tăng thêm chúng ta mệt mạch hổ. Cả gù dạ thanh lanh thanh âm vang lên. Viện quân công hội các đồng bạn nhao nhao hướng về chiến trường tiến đến. Tất cả mọi người khỏe miệng lúc này đều khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Tràn ngập quang minh cùng vui cười địa phương, không chỉ phì tải. Có ánh sáng lập lòe địa phương, liền có công hội cùng đồng bạn. Vô luận thân ở cỡ nào gian khổ hoàn cảnh, vì thủ hộ phần này chân quý nụ cười, coi như liều lên tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Có liên lạc dù dạ tiên sinh. Vô rèn đột nhiên vui mừng nói, phía đông không cần lo lắng. Cái này xem như phỉ ổ sức chiến đấu mạnh nhất. Mạ vịt cùng mạ cạ rổ lập tức liền minh bạch. Nam. Đông phương bình nguyên, phỉ ổ cùng bỏ xì gủ giao giới địa. Bốn bóng người đang đứng vững ở đó. Trong đó bên trái cái kia đầu chọc râu dài, màu da hơi đen, người mặc trường bào màu đen trung niên cường tráng nam nhân, chính là dù dạ. Mà đứng tại bên cạnh hắn một cái giường như thụ nhân tồn tại, người mặc màu bạch kim thánh thập trường bào, nếu như hệ á hạn, mạ vịt cùng sẽ ra bọn hắn tại nơi này, liền sẽ phát hiện, cái này thụ nhân thần thái cùng trăm năm trước ổ rột cực kỳ tương tự, mà hắn, cũng chính là ổ rột, hiện tại đứng hàng thánh thập vị thứ tư. Mà ổ rột bên phải nam tử trung niên, dáng người thon dài, hất lên màu đen áo choàng, có nhọn lỗ thai cùng tái nhợt làn da, bưng đựng đầy máu tươi chảy đến rượu, tương tự cổ châu Âu vàng ải. Hắn là Ít gạ tứ thiên vương một trong, thánh thập vị thứ hai, thì bở dị ẩn. Sử dụng ma pháp là tiên huyết ma pháp. Mà bên phải nhất chính là một cái thấp bé lưng còn lao giả, mang theo một đỉnh đại đại màu trắng đen mũ, đeo kính, người mặc trắng áo khoác. Hắn là Ít gạ tứ thiên vương một trong, thánh thập vị thứ ba, tên là Hồ Hịnh, ma pháp cùng mỹ dạ dện tương tự, cùng là tiếp thu ma pháp. Bốn vị hiện nay Ít gạ mạnh nhất thánh thập đại ma đạo, sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nhìn xem đông phương, nơi đó có hai bóng người đang chậm rãi tới. Theo bọn hắn dần dần đến gần, không khí đều trở nên nặng nề đứng lên. Đi tới hai người theo thứ tự là một cái giữ lại tóc hối cua, trên trán có một cái khô lâu ấn ký, giữ lại rất nhiều râu ria gốc dạ, mang theo màu trắng găng tay, người mặc câu phục màu đen. Hắn gọi là Dạ Cốt. Lệ Sỉ Ồ, 12 thuẫn một chồng, tự xưng là thân sĩ, nhưng càng giống là một sát thủ, ma pháp của hắn cũng chính là ám sát ma pháp. Mà đổi thành một cái có lưu gợn sóng hình dáng trắng bệnh tóc dài, nồng đậm râu ria, hiền hòa gương mặt. Người mặc màu đen mang theo ản và dẹt đế quốc tiêu ký áo choàng cùng trường bào màu trắng, tay cầm ma trượng. Tên của hắn gọi là Ổ Chuột, hộ thánh thập nhị thuẫn một trong, thực lực cực mạnh, là 12 thuẫn bên trong người đàn ông mạnh mẽ nhất, cũng là 12 thuẫn đứng đầu, có ma pháp vương xưng hào, cùng 12 thuẫn bên trong mạnh nhất nữ tính, ải hền cùng xưng là ản và dẹt đôi vách tường. Nam. Ít gạ tứ thiên vương. Mạ vì sắc mặt ngưng trọng, nếu như bốn người bọn họ bị đột phá. Cơ hội liền không có cái gì ma đạo sĩ có thể áp chế phía đông chiến tranh rồi. Xin nhờ, vô rốt. Chương 247, cái thứ nhất bại vong 12 thuẫn. Mà nộ lì ạ bên ngoài. Mặt đất nứt ra, xích viêm cuồn cuộn, sóng nước ngập trời, lôi minh rung trời. Địa hình nơi này tại mấy cường giả trong chiến đấu bị phá hư phát huy vô cùng tinh tế. Hệ giả cầm trong tay trường kiếm, chính diện từng vị Ít gạ tứ thiên vương đứng đầu thiên thần Sê-Zê-Na. Thay đổi trang phục thành vả gạ tỏ gì ạt mò hệ giả. Mặc kệ là tốc độ hay là lực công kích đều tăng lên rất nhiều, triển khai hai cánh, đống nhiên phóng lên tận trời, tránh thoát mặt đất rung động sụp đổ, từ không trung lao xuống hướng Sê-Zê-Na. Không minh long tuyệt không lôi nhận. Sê-Zê-Na đưa tay đối với từ không mà rơi hệ giả một chỉ. Giữa không trung một đạo màu tím lôi đỉnh phảng phất thần kiếm phá không mà tới, đối với hệ giả thẳng tắp vọt tới. Màu tím lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, uy thế cũng lớn đến kinh người, nửa bên bầu trời đều bị tránh thành màu tím. Hệ giả thần sắc lạnh thấu xương. Đống nhiên cầm trong tay chi kiếm nhìn về phía không trung điện quang. Kèm theo lấy tâm linh chi lực kiếm quang hóa cầu vồng, bay thẳng lôi đỉnh, tựa như trong tiên hiệp ngự kiếm chi thuật. Hưu. Kiếm quang trong nháy mắt đâm trúng lôi đỉnh, vang một tiếng, điện quang tứ tán ra, dường như từng đầu nhỏ bé lôi xả, phóng tới bốn phương tám hướng, xem ra cực kỳ tráng lệ chói lọi, nhưng cái này chói lọi chỉ là trong chớp mắt liền tiêu tán, mà hệ giả phát ra đi kiếm cũng đinh đương một tiếng, đánh lấy xoáy bay rất ra ngoài. Luyện ngục long viêm nhiệt địa ngục. Hải Long Vương thủy trận phương viên. Đầu tiên là mênh mông xích viêm phóng lên tận trời, sau đó là màu xanh lam sóng biển theo sát ra, nước cùng lửa lại giờ phút này dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, phô thiên cái địa phóng tới bầu trời cao. Thi triển toàn lực Sezena tạo thành thanh thế, dường như thiên thai kinh khủng, đem không trung đám mây đều nhiễm lên lộng lây âm đức sát thái. Hệ giả ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ bình tĩnh, hai tay hư nắm, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, cả người khí chất từ một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, biến thành đang nổi lên lấy ngập trời sóng biển bình tĩnh biển cả. Đối mặt vọt tới màu xanh sẫm vòi rồng, khí chất của nàng đột nhiên lại biến, sau lưng hình như có vô số thần kiếm phóng lên tận trời dị tượng, tâm linh lực lượng vận dụng đến đỉnh phong nhất, thân thể mềm mại hóa thành một đạo thần kiếm trong nháy mắt xung ra. Bẻ gãy nghiền nát tách ra màu xanh sẫm vòi rồng, tại Sezena khó có thể tin trong ánh mắt, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Toàn bộ quá trình liền phảng phất một đạo thần kiếm phá không, nhanh dường như siêu việt thời không, thậm chí siêu việt người suy nghĩ. Xuy. Sezena phần eo phun huyết, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin, sững sờ túi đầu nhìn xem bên hông một cái máu lăn tăn lỗ thủng lớn. Chuyển xê. Ủa tui đốt nét á á á. Sắc mặt của hắn tái nhợt hết sức, lập tức đống nhiên giữ tợn gào thét, thân thể tại một hồi tia sáng lấp lóe phía dưới, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hóa thành tám đầu dao long, mở ra miệng to như chậu máu, đối với hệ dạ giận xông xuống. Hệ dạ bình tĩnh đưa tay ngăn tại trước mặt. Tám đầu dao long lao xuống mà đến, nhưng ở nửa đường, dường như đã mất đi tất cả khí lực, liên tiếp rơi xuống. Lấm ta lấm tấm ánh sáng phía dưới, tám đầu dao long hóa thành Sezena, sắc mặt hắn tái nhợt nằm trên mặt đất, bên hông bị nhuộm thành huyết hồng. Thật sự là không cam tâm, ta vậy mà lại ngã vào nơi này. Sezena hai mắt dần dần mất đi thần thái, bất quá, thua ở một kiếm kia dưới, ta cũng không tính thua thiệt, chỉ là không cam tâm, đến cuối cùng đều không có cùng người kia tại so với một lần trước. Hệ giả lặng lặng đi tới, nhàn nhạt nhìn xem Sezena, ta không minh bạch, ngươi thân là Isga thứ nhất thánh ma đạo, tại sao muốn mưu phản Isga? Tại sao muốn mưu phản Isga? Sezena nghĩ che mặt, mẹ nó, ta bị lừa. Còn nhớ rõ, 14 năm trước, hắn bị một quyền đánh bay về sau, nuôi nửa tháng tổn thương, bất quá mặc dù bị một quyền kích thương, hắn lại không có chút nào sinh khí, ngược lại rất hưng phấn. Bởi vì tại Isga, hắn đã coi như là vô địch, cái này khó tránh khỏi sẽ để cho hắn có một loại tịch mịch như tuyết cảm giác. Mà lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện thế giới bên trên thế mà còn có một cái như thế tồn tại cường đại, trong lòng tự nhiên là hưng phấn chiếm đa số. Hắn quyết định chữa khỏi vết thương về sau, lại đi khiêu chiến thiếu niên tóc lam kia, bất quá khiến hắn có chút khổ não là, hắn hoàn toàn không biết thiếu niên kia lai lịch cùng tính danh. Về sau hắn nghĩ lại một cái, còn nhớ rõ thiếu niên kia nói qua một câu, tại trên cái này đại lục thánh thập là mạnh nhất 10 người, nhưng đối bọn hắn mà nói, thực lực liền miễn cưỡng có thể nhìn. Thông qua câu nói này, hắn lúc ấy nhất định cái này một đôi nam nữ hẳn không phải là Isga ma đạo sĩ, hơn phân nửa là phía tây đại lục bên kia ma đạo sĩ. Hắn lúc ấy còn cảm thấy bản thân rất cơ trí, chưa khỏi vết thương về sau, liền cấp hống hống chạy tới phía tây đại lục. Nhưng ở phía tây đại lục cạn và dẹt đế quốc, hắn gặp rất nhiều cường đại ma đạo sĩ, thậm chí gặp được trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ xê dẹp, nhưng lại cũng không có tìm được hắn muốn tìm thiếu niên kia. Bất quá, hắn cảm thấy thiếu niên kia hẳn là giấu ở phía tây đại lục một nơi nào đó. Mặc dù cho rằng như vậy, nhưng bằng hắn nghĩ tại mình mông phía tây đại lục tìm kiếm một người, thực tế có chút không thực tế. Cho nên, hắn liền muốn mượn nhờ đế quốc lực lượng đi giúp hắn tìm kiếm, mà muốn mượn nhờ đế quốc lực lượng, vậy dĩ nhiên phải có nhất định quyền lợi, tại sẽ dẹp mời mọc, hắn cứ như vậy trở thành hộ thánh thập nhị thuẫn một trong. Mà tại ản và dẹt đế quốc trọn vẹn tìm 7 năm, lại không thu hoạch được gì, tại tình cờ một cái cơ hội dưới, hắn mới từ hoàng đế sẽ dẹp trong miệng biết được người kia tin tức, nguyên lai người kia lại là Isga người, một cái tên là gì tài công hội ma đạo sĩ. Mẹ nó. Mặc dù đạt được thiếu niên kia tin tức, nhưng đi qua 7 năm hắn cũng tỉnh táo xuống, cũng không có lập tức chạy đến Isga. Lấy đồng dạng thực lực đi khiêu chiến người kia, kết quả cuối cùng chỉ sợ là vẫn như cũ bị một quyền đánh bay. Cho nên tại 7 năm sau hôm nay, hắn thực lực tiến thêm một bước, mới thừa dịp cơ hội lần này, lần nữa bước lên Isga, mục đích lớn nhất chính là cùng thiếu niên kia tái chiến một hồi. Nhưng mẹ nó, bản thân còn không có nhìn thấy người, liền bị một cái biến thái không tưởng nổi nữ nhân cho đánh ngã, che mặt cười khóc. Hắn lúc trước liền phát giác, cái này có tóc dài đỏ tươi nữ tử, cùng hộ thánh thập nhị thuẫn bên trong mạnh nhất nữ tính, ản vạ dẹt đôi vách tường một trong hện dáng dấp có điểm giống, đoán chừng nữ tử này cùng hện có quan hệ gì, nếu không cũng không trở thành sẽ như vậy biến thái. 12 thuẫn bên trong, có hai người, là hắn tuyệt đối không dám đi trêu chọc, hai người kia thực lực giống như không đáy thâm uyên, khiến người sợ hãi run sợ, một cái là ma pháp vương. Ổ chút. Một cái chính là ải hện. Có hai người bọn họ tại. ít gạ diệt vong đã chú định. Sezena vô thần nhìn xem bầu trời, cuối cùng của cuối cùng trong đầu dâng lên một cái nghi hoặc, ta mẹ nó tại sao muốn cố chấp như vậy muốn cùng thiếu niên kia tái chiến một hồi đâu? Ta có bệnh A. Sezena bại. Thời khắc chú ý bên này ní nhạt hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức lặng lẽ lui đi. Đang cùng đã từng địch nhân chiến đấu rủ vì ạ cùng rủ kỳ nọ sững sờ, bởi vì bọn họ đối thủ đột nhiên hóa thành cho tàn biến mất. Từ một kiếm này bên trong liền có thể nhìn ra. Thiếp thân đã là thời đại đào thải người. Một mực tại cách đó không xa quan sát ỷ cả rủ gạ cũng lầm bầm hóa thành cho bụi. Chương 248, Hạ rủ di ẩn chiến tranh. Hạ rủ di ẩn bến cảng. Mấy chiếc quái vật khổng lồ, từ xa tới gần. Hai cái ăn mặc gợi cảm nóng bỏng nữ hài tử đứng ở đầu thuyền, nhìn xem mỹ lệ an tĩnh hạ rủ di ẩn tiểu trấn. Tóc vàng mắt xanh đi mạ gì ạ. Dẹ Sta bén nhạy từ cái này trong bình tĩnh ngửi được một tia không giống hương vị, vui vẻ cười nói, vợ rằng đi. Xem ra đã có người đi tới tiểu trấn bên trên, đang chuẩn bị hoan nghênh chúng ta đây. Đi mạ gì ạ? Zeta, án và dẹt đế quốc sắp dị gặng 12 thánh thuẫn một trong, có được rong ruổi chiến trường chi nữ thần chi tên hiệu nữ kỵ sĩ. Thời gian chi thần cờ dân nổ hậu duệ. Nàng thực lực cực kỳ cường đại, thao túng thời gian ma pháp cũng làm cho người kiêng kỵ khó lường. Tóc lục nữ tử bờ rằng điệp mặt ủ mày trao lên tiếng, thấy thế nào đều không giống như là hoan nghênh nghi thức. Bờ rằng đi, cùng là hộ thánh thập nhị thuẫn một trong. Ma pháp có thể điều khiển vật chất lớn nhỏ, ma pháp này tại trong tay nàng, thậm chí có thể đem một hòn đảo cải biến thành một viên hòn đá nhỏ. Không quan trọng, chỉ cần leo lên bờ có người nên đón liền tốt, khẳng định như vậy sẽ không nhàm chán a. Đi mạ gì ạ liếm môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn ý cười. Từ nàng tên hiệu rong ruổi chiến trường chi nữ thần liền đó có thể thấy được, nữ nhân này thế nhưng là phi thường tốt chiến, đối đãi địch nhân, thường thường phi thường tàn nhẫn. Bờ rằng đi không để ý tới nàng, tương đối với chiến đấu mà nói. Nàng càng ưa thích ngồi xuống ăn một chén tinh mang kem, cho nên nàng đối với cái này hiếu chiến nữ nhân không có chút nào cảm bạo, chỉ là nữ nhân này luôn luôn ưa thích dây dưa nàng, có chút muốn cùng nàng lấy lại ý tứ, để nàng tránh không kịp. Nàng chán ghét nữ nhân này, không có chút nào đáng yêu, dùng nàng cái kia dường như con dẹp bộ hạ thuyết pháp, liền là không có chút nào hợp cách. Đối với chiến tranh nàng không có một chút hứng thú, lại phí sức lại phiền phức, lần này nàng nguyên bản không nghĩ tới đến, chỉ là đối mặt hoàng đế toàn diện triệu tập. Lần này nàng cũng không cách nào từ chối. Dù sao, cái kia tính cách nghiêm cẩn bình tĩnh, trung thành tuyệt đối đông tướng quân ỉn và có thể đã sớm không quen nhìn nàng, nếu như lần này nàng không đến, có thể sẽ mượn cơ hội hướng nàng nổi lên, như thế hội phiền toái hơn. Mà lại, đến Isla, còn có một nguyên nhân, một cái khốn nhiễu nàng rất nhiều nằm căn nguyên vấn đề, nàng nhất định phải tới giải quyết một chút. Lệ lạ, hẹ ợt phi lì ạ, bờ rằng điệp nhỏ bé không thể nhận ra nắm chặt nắm tay nhỏ. Theo thuyền mở đến bến cảng. Người mặc cản và dẹt quân phục màu đen đám binh sĩ từng cái đều đâu vào đấy nhanh chóng đổ bộ, chỉ chốc lát, liền tại bến cảng, chỉnh tề sắp xếp thành ba đội. Liếc nhìn lại, đen nghịt đều là đầu người, chí ít có trên vạn người. Nếu như từ không trung nhìn, cái này ba đội người, giống như là ba tấm tấm thảm thật to tựa như, chỉnh tề. Đi mạ gì ạ đi đến đội ngũ phía trước nhất, hai tay cắm ở trên eo nhỏ, ưu nhã cười nhạt một cái nói, làm sao? Không có ý định đi ra hoan nghênh chúng ta một chút không? Bất quá. Mặc dù nụ cười của nàng xem ra rất ưu nhã, tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy, tại cái này ưu nhã dưới, tổng ẩn giấu đi một từng tia bạo ngược cùng điên cuồng. Tại đường phố rộng rãi bên trong, xuất hiện từng cái bóng người. Seja, Lucy, Wendy, Katla, Levi, Kana, gợt bọn người. Cộng lại cũng mới mười mấy người, nhìn trận thế cùng đối diện mấy vạn đại quân người hoàn toàn không cách nào so sánh, thế nhưng là thần sắc của bọn hắn kiên định, không có một tia e ngại khiếp đảm. Có chỉ là liều lên hết thảy bảo vệ gia viên quyết tâm. Nét mặt của các ngươi tại sao muốn nghiêm túc như vậy, nếu là đến hoan nghênh chúng ta, không nên cao hứng một chút sao? Đi mạ gì à nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ có chút không nghĩ ra. Gật cao mày nói, mời các ngươi trở về đi, ít gạ sẽ không hoan nghênh các ngươi. Quả nhiên như bờ rẳng điệp lời nói. Đi mạ gì à giang tay ra, bất đắc gì nói, bất quá, không có cử hành nghi thức hoan nghênh không cần gấp gáp, dù sao. Chỉ cần có trận chiến đánh. Đối với ta mà nói, liền là tốt nhất nghi thức hoan nghênh. Nàng hơi có vẻ vặn vẹo mà cười cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiều dài gần 2 mét màu vàng lưỡi kiếm, dường như một cái nữ vũ thần, giơ kiếm quá to, cho ta thỏa thích chém giết ta. Oh. Sau người đen nghịt đám binh sĩ gầm thét, dựng thẳng lên trường thương, chỉnh tề liền xông ra ngoài, tại trên đường phố rộng rãi đối với dị tải đám người phát khởi một đợt công kích. Không có dư thừa nói nhảm, chiến tranh cứ như vậy triển khai. Bởi vì gì tay mọi người đều biết, đối phương tuyệt đối sẽ không bởi vì bản thân dăm ba câu liền lui về phía Tây Đại Lục. Đối với quét sạch toàn bộ Isga cục diện mà nói, nơi này chỉ là một góc chiến trường. Nhưng liền xem như một góc, đối bọn hắn mà nói cũng cực kỳ trọng yếu, nếu như bọn hắn bị đột phá lời nói, như vậy quân địch liền có thể từ phía nam một đường tiến lên đến Mạ Nổ Lì ạ, cho nên trận chiến tranh này, coi như liều lên tính mệnh cũng tuyệt đối phải thắng. Đối mặt trên vạn người công kích, mọi người đều không có lùi bước, bất quá cũng không dùng được lùi bước, dù sao những binh lính này cũng không phải là ma đạo sĩ, đối với bọn hắn uy hiếp rất nhỏ. Hào hỏa diệt khước, đỏ đầm sóng lửa từ sệ dạ trong miệng nhỏ quét sạch ra, đem phía trước toàn bộ đường phố đều bao gồm đi vào, hai bên kiến trúc phòng ốc tại cực cao nhiệt độ dưới, bắt đầu cháy rừng rực. A a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, xông lên phía trước nhất đám binh sĩ bị sóng lửa cuốn vào trong đó, lần này, liền để địch quân tổn thất gần ngàn binh sĩ. Làm sóng lửa tiêu tán, phi tại mọi người nhìn phía trước thê thảm cảnh tượng, khó tránh khỏi đều có chút không đành lòng, nhưng trước đó bọn hắn cũng đã làm xong giác ngộ. Cho dù không hy vọng có người chết đi, nhưng chiến tranh hai chữ này bản thân liền biểu thị tàn khốc, bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị, tại cái này trước mắt, đương nhiên sẽ không đi nhân từ nương tay. Chiến tranh tiếp tục. Đại bộ phận binh sĩ đều leo lên kiến trúc, từ bốn phương tám hướng, hướng về bọn hắn vây quanh tới. Đầu tiên là một đợt lít nha lít nhít mưa kiếm từ trời rơi xuống. Cả nạ cấp tốc móc ra vài trương thẻ bài, ma lực kích hoạt về sau, làm một cái trong suốt lồng phòng ngự, đem tất cả mọi người bao vây lại. Mà lẹ vị cũng nhanh chóng tại bốn phía viết xuống phòng ngự văn tự. Lít nha lít nhít mũi tên bên trên đều mang theo ma lực ba động, không cần đều biết đây là ma pháp binh khí, chỉ là những binh lính này cũng chỉ là người bình thường, coi như cầm trong tay loại ma pháp này binh khí, phát huy uy lực cũng chỉ là bình thường. Trên thực tế, loại ma pháp này binh khí, uy lực đại đa số đều chẳng ra sao cả. Đối phó ma đạo sĩ vẫn được, có thể đối mặt cả nạ cùng lẹ vi, liền có chút không đáng chú ý. Hai người bọn họ cũng khổ tu 3 năm, ma lực tự nhiên xưa đâu bằng nay, thỏa thỏa đạt đến cấp S ma đạo sĩ tiêu chuẩn, đó là những thứ này binh lính bình thường cầm trong tay ma pháp binh khí liền có thể đối phó. Dễ dàng liền phòng ngự lại những thứ này mũi tên. Trên thực tế, những thứ này binh lính bình thường căn bản là không có bị đám người xem như uy hiếp, bọn hắn một mực chú ý đến mấy cái kia cùng binh lính bình thường nhóm rõ ràng bất đồng ra hỏa. Còn có cái kia hai cái hộ thánh thập nhị thuẫn. Xoát xoát xoát. Vâng. Đột nhiên, từ phía đông đường phố cùng phía bắc đường phố chuyển đến một hồi dị động. Từng đạo hàn quang tại phía đông trên đường phố chợt hiện, đại lượng binh sĩ tại nhanh đến cực hạn lưỡi kiếm xuống ngã xuống đất, chỉ chốc lát, phía đông đường phố liền bị dọn dẹp ra một cái lớn trống chỗ. Cạ gù giả cầm trong tay thái đao, thanh lãnh đăng tràng, sau lưng còn theo mẹt mặt hồ đám người. Mà phía bắc đường phố cũng bị thanh lý 7-8 phần, Lý ông. Sở gì à bọn hắn mang theo lá mì ạ cả lệ lao đến. Chương 249, Lucy đại sát tứ phương. Chúng ta tới chi viện, xem ra không có tới muộn. Ly ông mang theo lá mì ạ cả lệ cùng mọi người tụ hợp. Hẹn đi. Sở gì ạ cười đối với hẹn đi lên tiếng chào. Sở gì ạ. Hẹn đi cũng cao hứng đáp lại. Chúng ta có thể kể vai chiến đấu. Sở gì ạ nắm lấy hẹn đi hai tay, hai cái tiểu la lị cười ngọt ngào cực kỳ. Ta nói các ngươi. Hiện tại cũng không phải cao hứng thời điểm. Hẹn đi bên người một cái tóc trắng hai mèo, người mặc váy ngắn tất chân tiểu la lị mở miệng nói. Đây là... Sơ gì ạ có chút hiếu kỳ đánh giá cái này bề ngoài đáng yêu tiểu nữ hài, cái kia ngạo kiểu dám thúi tiểu biểu lộ, còn có cái kia quen thuộc thanh âm, để nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là Cắt Lạ Nha. Hẹn đi giới thiệu nói, thân thể này là thông qua biến thân ma pháp hình thành. Lại là Cắt Lạ. Sơ gì ạ mở to hai mắt nhìn. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem tóc trắng tiểu la lị. Chắc không được quen thuộc như vậy, nguyên lai là cái kia ngạo kiểu mèo trắng. Cắt Lạ theo hẹn đi tu hành 3 năm, cũng đã nhận được nhảy vọt trưởng thành, lấy này tấm tiểu la lị thân thể, cũng có thể phát huy ra không tầm thường sức chiến đấu. Phi thường cảm tạ các ngươi có thể đến trợ giúp. Phi tại đám người cảm kích nhìn cả gù dạ cùng Lý ông bọn người. Cả gù dạ lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc nói, đây là toàn bộ Isga chiến tranh, không đơn thuần là các ngươi gì tại sự tình. Không sai. Ly ông gật đầu nói, không nghĩ tới còn có cùng người chung kể vai chiến đấu cơ hội. Đã như vậy, vậy liền đem hết toàn lực đi, nhất định phải đem những người này ngăn chặn. Gật nắm chặt nắm đấm, tuyệt đối không cho phép những người này phá hư gia viên của chúng ta. Chiến đấu lần nữa triển khai. Lần này một mực có thụ bọn hắn cảnh giác mấy người xông vào bên trong chiến trường. Mấy người này là đi mạ gì ạ chiến đội đội trưởng cấp bậc, có được không tầm thường sức chiến đấu, am hiểu ma pháp cũng rất quỷ dị. Gật Ly ông. Cả gù ra bọn hắn đều bị kéo lại. Chiến trường trong lúc vô tình bị chia cắt ra đến, trang diện lập tức trở nên hỗn loạn lên. Ma pháp đem chung quanh một tòa tòa nhà kiến trúc phá hủy, Mỹ lệ hạ rủ gì ẩn tiểu trấn tại trong chiến hỏa hóa thành một mảnh đổ nát thê lương. Đi mạ gì ạ cũng gia nhập chiến đấu. Xê ra, hẹn đi cùng sở gì ạ hợp lực đưa nàng ngăn cản xuống. Kỳ thật, xê ra thực lực là rất mạnh, đủ để tương đương tiên nhân cảnh trung giai cường giả, mà đi mạ gì ạ cũng chỉ là tiên nhân cảnh trung giai cấp độ, nhưng nàng thời gian ma pháp quỷ dị khó lường, coi như đối mặt ba nữ, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Lucy, Cát Lạ, Cana, lẽ vì các nàng thì phụ trách thanh lý tiểu binh. Lucy vận dụng tinh linh ma pháp cũng đạt tới một cái độ cao mới, có thể từ triệu hồi ra tinh linh trên thân ngưng tụ tinh linh áo. Mặc vào đối ứng tinh linh áo, liền có thể sử dụng nên tinh linh năng lực. Tỷ như, mặc vào cùng cung sử nữ vở gỗ đối ứng tinh linh áo, liền có thể có được độn địa cùng trình độ nhất định thao túng mặt đất năng lực. Lại tỷ như, mặc vào cùng tròm kim như đối ứng tinh linh áo, liền sẽ có được một thân lực lượng cường đại. Tinh linh ma đạo sĩ có tinh linh áo về sau, cơ hồ liền thoát khỏi tự thân nhu nhược đặc tính, có thể cùng triệu hồi ra tinh linh cùng một chỗ tham dự vào trong chiến đấu. Mà lúc này giờ phút này, Lucy đang mặc cùng tròm kim như tổ rụt đối ứng tinh linh áo, cùng tổ rụt cùng một chỗ rong ruổi tại tiểu binh bên trong, cầm trong tay lộng lấy tinh lươn sông, quét ngang toàn trường, không có ai đỡ nổi một hiệp. Lucy càng đánh càng thoải mái, từ không có một khắc này, cảm thấy bản thân đã vậy còn quá có thể đánh. Trong lòng có chút tiểu đắc ý. Nàng cảm thấy hiện tại coi như đối đầu nuts, gã gieo bọn hắn, nói không chừng cũng có thể có lực đánh một trận đâu. Còn muốn lấy trận chiến tranh này sau khi kết thúc, muốn hay không cùng nuts bọn hắn đánh nhau một trận. Nhưng là, đừng nhìn nàng đánh cho khởi kình, cầm trong tay roi, một bộ đại sát tứ phương nữ vương bản sắc, nhưng nàng mặc trên người tinh linh áo rất không hài hòa, cái kia bỏ sữa thức điểm lấm tấm váy liền áo, xem ra sắc khí tràn đầy. Bất quá, nàng mỗi một lần động thủ đều sẽ nắm giữ tốt phân tức, từ đầu tới đuôi không có giết một người. Nói cho cùng tâm linh của nàng hay là quá thiện lương, liền xem như trong chiến tranh, cũng không hy vọng có người chết đi. Chỉ là nàng cũng không có như vậy xuẩn, bị nàng đánh bay những người kia đều đã mất đi sức chiến đấu, đại đa số đều hôn mê đi. Dù sao cũng là chiến tranh, nếu như nàng không làm như vậy, để những người kia từng cái bảo lưu lấy sức chiến đấu, không dứt sông lên, cái kia muốn đánh tới khi nào. Đợi đến nàng ma lực hao hết, những người này chắc chắn sẽ không đối với nàng hạ thủ lưu tình. Tự mang âm hưởng Lucy đại tiểu thư nắm lấy tinh lớn sông vung lên, liền đem 4-5 cái binh sĩ đánh bay ra ngoài. Mà từ hai bên trái phải phía sau đến gần, cơ hồ đều là một cái Lucy thiết quyền quật ngã, ngẫu nhiên đến một cái Lucy đã bay, liền có thể đạp bay một mảng lớn. Trong kim như tinh linh áo vì nàng cung cấp vô cùng cường đại lực lượng. Một quyền 1.000 cân tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trong lúc Lucy sảng khoái thu gặt lấy tiểu binh thời điểm, bờ rằng điệp lười biếng đi tại chiến trường hỗn loạn bên trong. Thần thái cùng bốn phía thảm liệt hoàn cảnh không hợp nhau, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lucy gương mặt. Lucy tự nhiên cũng chú ý tới cái này tóc lục mỹ nữ, thật sự là nàng quá chói mắt, như thế một người mặc gợi cảm mắt lạnh, một bộ mặt ủ mày cho mỹ lệ nữ tử, thân ở hỗn loạn chiến trường thê thảm bên trong, giống như là trong đêm tối mặt trăng như vậy dễ thấy. Không đơn thuần là Lucy chú ý tới bờ giang đi, Cana, Levi, Cắt Lạ cũng chú ý tới. Lucy, cẩn thận. Khoảng cách Lucy gần nhất cả nạ vội vàng muốn tới gần Lucy, chỉ vì nữ tử này xen kẽ tại các binh sĩ trong đội ngũ quá đặc thù, tuyệt đối không phải là người bình thường, điểm này từ trên người nàng như ẩn như hiện ma lực ba động liền có thể đoán được. Chỉ là cả nạ đã chậm một bước. Tại Lucy ánh mắt cảnh giác bên trong, bờ rằng điệp xuất ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một cái chấm đen nhỏ. Chỉ thấy nàng tại cái này chấm đen nhỏ bên trên xa xa một chỉ, liền muốn rơi vào trên đất chấm đen nhỏ thể tích nhanh chóng lớn lên. Trong chớp mắt liền trưởng thành một người trưởng thành thân cao thanh niên nam tử. Đây là một cái tóc xóa tung, đầu đội kính mát, người mặc quần đen áo đen gầy gò thanh niên. Sau khi xuất hiện, liền mặt mũi tràn đầy định nọ hướng về phía bờ rằng điệp nói, bờ rằng điệp đại nhân, người rốt cục chịu thả nhân ra đi ra, thật sự là quá hợp cách. Bờ rằng điệp mặt ủ mày cho chỉ đối diện Lucy, dùng ma pháp của ngươi đem cô bé kia cùng ta một khối đưa đến một cái thanh tịnh điểm địa phương. Gầy gò thanh niên quay đầu nhìn về phía Lucy, con mắt lập tức sáng lên. Lộ ra sắc mị mị khoa trương biểu lộ nói, hoa tác, cái này hợp cách. Im miệng. Bờ rằng điệp lạnh lẽo âm trầm mà nói, không muốn tại cái kia bình nhỏ bên trong đợi cả một đời, liền mau cho ta làm theo. Đúng, đúng, cần tuân ngươi phân phó, bờ rằng điệp đại nhân. Còn có, bờ rằng điệp đại nhân, ngươi là nhất hợp cách. Gầy gò thanh niên lập tức nịnh nọt cười nói, lập tức quay người nhìn xem Lucy, xin lỗi rồi, mị nữ, đi ta tư nhân lãnh địa bên trong đợi một hồi đi. Nói xong. Đưa tay búng tay một cái, đang tay cầm cự phủ xông vào trong quân địch, đại sát tứ phương tổ rụt trứng mắt nhìn, lập tức đồng một tiếng, bị trục xuất trở về tinh linh giới. Mà Lucy chỉ cảm thấy toàn thân một hồi mỏi mệt, trên người tinh linh áo hóa thành một vệt kim quang biến mất, mà nàng bản thân cũng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lucy. Xông tới cả nạ sững sờ đưa tay đặt ở Lucy biến mất trước vị trí, kém một chút nàng liền có thể đuổi kịp. Chương 250, đây không phải sợ. Tuyệt đối không phải. Làm Lucy mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện bản thân vậy mà thân ở trong nhà trong phòng 8. Mặc dù biệt thự này là hệ ạ hạn, nàng chỉ là biệt thự này bên trong một cái khách trọ, có thể nàng sớm đã đem cái này ấm áp an tâm địa phương trở thành ra, cho nên đối với nơi này mỗi một tấc đều quen thuộc vô cùng. Cái này phòng 8, nàng chỉ cần ở nhà, cơ hồ mỗi một ngày ban đêm đều sẽ sử dụng, trên gương dưới góc phải còn dán một chương cho con tòa tờ lù dán giấy, cái này hay là kiệt tác của nàng, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra mình bây giờ người ở chỗ nào. Mà tại tấm gương bên cạnh, bờ rằng điệp đang nhìn xem trong gương bản thân, nhìn bên trái một chút, lại nhìn một chút, biểu hiện trên mặt lười biếng bên trong mang theo một tia u buồn, ngược lại là có một loại phối hợp yêu cảm giác. Mà cái kia gầy gò thiếu niên lại trở thành một cái chấm đen nhỏ, đang đứng tại trước gương rửa mặt ao biên giới, một mặt nhan sắc ngửa đầu nhìn xem bờ rằng điệp. Lucy giờ phút này có chút mờ mịt, một mặt dấu chấm hỏi, ba, có chút không làm rõ ràng được tình huống mà hỏi, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại trong nhà của ta? Phía trước còn vang lên tiếng nước chảy. Đó là vòi nước bên trong chảy ra nước đang đập nện lấy phòng tắm thanh âm, rộng rãi trong bồn tắm đã nhanh tích đầy nước, nhàn nhạt hơi nước mở mịt tràn ngập. Đây là nhà của ngươi. Bờ rằng điệp hơi kinh ngạc, lập tức nhìn về phía bị nàng biến thành chấm đen nhỏ gầy gò thanh niên. Gầy gò thanh niên cũng một mặt kinh ngạc, lập tức nhăn nhó nói, nhân gia cũng không biết, chỉ là tùy tiện như vậy truyền tống một cái, liền đến nhà của ngươi, cái này hẳn là liền là trong truyền thuyết duyên. Lời còn chưa dứt, gầy gò thanh niên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Lập tức bốn phía đều biến thành màu trắng. Hắn đơn giản một mặt mộng bức, hoàn cảnh này hắn quá quen thuộc, hắn trên chiến trường xuất hiện thời điểm, không phải liền là từ nơi này bị đổ ra sao. Cái này bình nhỏ, đều nhanh thành nhà của hắn. Bờ rằng điệp đại nhân, ngươi đang làm cái gì nha, nhanh lên thả nhân ra đi ra. Hắn gấp, có thể không đội sao. Bờ rằng điệp là loại kia đặc biệt dễ quên loại hình, đúng không chuyện trọng yếu vật, cơ hồ là đảo mắt liền quên, giống như hắn loại này bị bờ rằng điệp coi là con rệp cấp bậc. Tiến vào bình nhỏ bên trong về sau, nữ nhân này chuyển cái thân cơ bản cũng liền quên hắn tồn tại, trừ phi lúc nào muốn dùng đến ma pháp của hắn, mới có thể nhớ tới đi. Cái này mẹ nó vừa đóng khả năng liền là cả một đời a. Trọng yếu nhất chính là, trong bồn tắm để đó nước đâu, để đó nước đâu, để đó nước đâu. Đem bình nhỏ tiện tay để ở một bên, hoàn toàn không để ý tới trong bình tiếng gạo. Bỡ rằng đi cứ như vậy lười biếng tại lũ xỉ trước mặt cởi sạch quần áo, nện bước thon dài mượt mà hai chân. Bước vào đựng đầy nước trong bồn tắm. Lucy sững sờ đứng ở một bên, đến bây giờ đầu óc của nàng vẫn như cũ là rối bời, để ý không rõ đây là cái gì phát triển. Bất quá nàng duy nhất biết đến một sự kiện chính là, trong bồn tắm cái này tóc lục nữ hải nhi rất mạnh. Bỡ rằng điệp có lồi có lõm thân thể mềm mại đại bộ phận ngâm mình ở trong nước, lộ ra da thịt trắng non như tuyết, lộ ra phấn nộn. Nàng chỉ một bên, hướng về phía Lucy lười biếng nói, vào đi. Ta tại sao muốn đi vào? Lucy cảnh giác nhìn xem bờ rằng điệp. Bờ rằng điệp trực câu câu nhìn chằm chằm Lucy, để Lucy một hồi kinh hồn tăng đảm, âm thầm nghĩ cô gái này không phải là coi trọng nàng chứ. Vừa nghĩ như thế, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân giống như là tìm được phù hợp điểm. Nếu như cô bé này ưa thích mình, mạnh như vậy sắp sửa bản thân mang ra chiến trường, còn đem nàng dẫn tới trong nhà nàng trong phòng 8, xem ra còn muốn cùng nàng thẳng thắn gặp nhau, cùng nhau tắm rửa. Cái này xem ra liền không có không hài hòa cảm giác đi. Như vậy tại bình thường trong chuyện xưa, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đâu. Lucy liền vội vàng đem hai tay ôm ở trước ngực, càng thêm cảnh giác nhìn xem bờ rằng điệp không được, tuyệt đối không được, nàng cảm thấy bản thân nhất định phải trước tiên nói rõ ràng, bản thân không phải như thế người tùy tiện. Tiến đến, đừng để ta nói lần thứ hai. Bờ rằng điệp ánh mắt lạnh lẽo nói. Lucy lập tức run lên, một mặt nghiêm túc nói, vâng. Tiếp lấy liền một mặt tiểu thụ làm thủ tục ủy nhiệm khuất lột sạch quần áo. Dùng hai tay che khuất trên thân trọng yếu ba điểm, nhanh chóng tiến vào trong bồn tắm, cùng bờ rằng điệp ngồi đối diện nhau. Nàng một mặt nghiêm chỉnh đánh giá bờ rằng điệp giấu ở trong nước ngông lung dáng người, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một cái hình dáng, một bên dò xét, một bên cùng thân hình của mình làm lấy tương đối. Cuối cùng cho ra kết quả, hay là thân hình của mình tương đối tốt, nhất là trước ngực hai cái này yếu đuối, nàng cảm thấy bản thân muốn so đối phương lớn hơn một vòng. Mặc dù bình thường luôn cảm thấy trước ngực hai cái này yếu đối với bản thân mà nói là cái gánh vác, nhưng bây giờ nàng lại ẩn ẩn có chút tiểu đắc ý. Lucy âm thầm đắc ý nghĩ đến, hừ, chảnh cái gì chứ, đánh thì đánh bất quá ngươi, nhưng ta dáng người so với ngươi tốt ta. Bờ răng điệp cũng híp mắt dò xét nàng, cuối cùng cho ra một cái kết luận, ngươi không có chút nào đáng yêu. Lucy bị sặc khục thục lên, không cam lòng trừng mắt đối phương, ta không đáng yêu thật đúng là xin lỗi rồi nha. Bờ răng điệp tay nhỏ lục lọi một cái, sau đó lấy ra một cái thai mèo kẹp tóc đưa qua, mang lên. Dựa vào cái gì? Lucy mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng phản kháng lấy tại bờ răng điệp nữ vương nhìn soi mói nhận lấy thai mèo, mang tại trên đầu. Nàng cảm thấy bản thân nhất định phải giải thích một chút, bản thân đây tuyệt đối không phải sợ, mà là cảm thấy cái này thai mèo xem ra vẫn rất đáng yêu, ân, không sai, chính là như vậy, mới không phải sợ. Như vậy, ngươi bây giờ có thể nói một chút mục đích của ngươi đi. Mang theo thai mèo Lucy, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc nhìn xem bờ răng điệp. Bờ răng điệp nhìn xem nàng, lập tức đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Lucy trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ, lại muốn ồn ào như thế. Lần này ta tuyệt đối sẽ cự tuyệt, tuyệt đối sẽ. Á á á, làm sao bây giờ? Bờ răng điệp che miệng nhỏ, lộ ra dường như ngu ngơ mèo con đáng yêu biểu lộ nói, ngươi dạng này thật đáng yêu. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-V-N Lucy một mặt dấu chấm hỏi, ba, bất quá, mặc dù hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống, nhưng bị khen đáng yêu, trong nội tâm nàng còn rất cao hứng. Nhưng tiếp xuống nàng liền cao hứng không nổi. Bởi vì bờ răng điệp lại đưa qua một cái chuông lục lạc, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, mang lên cái này nhìn một chút. Tuyệt đối không muốn. Lucy không thể nhịn được nữa nhận lấy chuông lục lạc, thở phì phò mang tại trên cổ. Sau đó một mặt xấu hổ nhìn xem bờ răng điệp, ủy khuất muốn khóc. Đầu tiên nói trước, nàng cự tuyệt, nàng lớn tiếng cự tuyệt. Bờ răng điệp có chút hăng hái đánh giá một mặt xấu hổ nhìn xem nàng Lucy, cứ như vậy qua nửa ngày, ánh mắt của nàng dần dần trở nên xa xăm mà lười nhác, đem đầu tựa ở trên tường. Trầm lặng nói, ta giống như, ở nơi nào gặp qua ngươi. Lucy sững sờ, đè xuống trong lòng cái kia một tia xấu hổ cảm giác, suy nghĩ một chút nói, ma pháp tuần san sao. Ta từng tại nơi đó đăng quá đồng thời chân dung người mẫu. Phía đông tạp chí ta thế nhưng là cho tới bây giờ không có nhìn qua. Bỡ răng điệp ôm hai đầu gối, lườm nàng một cái nói. Chẳng lẽ là tại gờ răng mặt game bên trên. Lucy cũng tò mò lên, viện trợ bỡ răng điệp hồi tưởng đến. Chương 251. Đơn giản không muốn ít mặt. Đó là cái gì? Bỡ răng điệp một đầu dấu chấm hỏi. Ba. Lucy lập tức một mặt hồ nghi nhìn xem nàng. Nàng mới vừa đã cảm thấy loại này tựa hồ ở nơi nào thêm quá ngươi loại lời này. Giống như là bên đường những tên côn đồ các kẻ kia nhóm. Truy các cô gái sử dụng quen dùng chiêu số. Hẳn là nàng thật thích ta. Lucy tối thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại mị lực của ta thật đã đạt đến nam nữ thông sát tình trạng. Ân. Bỡ răng điệp làm ra một bộ suy nghĩ hình. Lập tức thông suốt nói. Được rồi, không nhớ nổi. Lucy đột nhiên nói, ngươi không phải là vì xác nhận cái này, mới đưa ta mang ra chiến trường A. Đúng nha. Bỡ răng điệp một mặt đương nhiên gật đầu. Nàng gật đầu. Nàng chỉ có ngần ấy đầu. Hiện tại trên chiến trường, hai phe nhân mã ngay tại liều mạng chém giết A. Tại lúc này, cô bé này liền vì chút chuyện nhỏ này, liền đem bản thân từ trên chiến trường mang về đến nhà bên trong, còn như thế thảnh thơi ngâm tắm, dạng này thật được không? Lucy cảm thấy dạng này rất tốt. Nếu như có thể mang trên đầu những thứ này xấu hổ căn nguyên bỏ đi thì tốt hơn. Không được. Bỡ răng điệp quả quyết cự tuyệt. Có thể giúp ta kỳ lương sao? Bỡ răng điệp đống nhiên đi ra phòng 8, rời qua một bên ghế đầu, đưa lưng về phía nàng ngồi xuống. Nhìn xem bỡ răng điệp trắng đoán lưng ngọc, Lucy phồng lên khuôn mặt nhỏ đi tới, một mặt ta không nguyện ý cầm lấy kỳ cọ tắm rửa khăn, đánh lên sữa tắm, liền vì cô bé trước mắt xoa lên cong đến. Sau đó một mặt kiên cường mà nói, ta tại sao phải làm loại chuyện này không thể a? Người tên là gì nha? Bỡ răng điệp không để ý đến nàng tràn ngập oán khí lời nói, nhẹ giọng hỏi. Lucy. Lucy lặng lẽ nắm chặt một thanh kim sắt chìa khóa nhọn lóe ra nhàn nhạt sáng bóng, ánh mắt lộ ra một tia lạnh thấu xương trả lời. Bỡ răng điệp nhắm mắt lại, trầm mặc tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Vung lòng cảnh giác, hiện tại, liền là cơ hội. Lucy giơ tay lên. Đem lóe ra hàn quang chìa khóa nhọn nhắm ngay bờ răng điệp, liền để ta đến tiêu diệt 12 thuẫn một người trong đó. Thông qua cái này ngắn ngủi thời gian ở chung, Lucy đã có 80% nắm chắc xác định, cái này mỹ lệ tóc lục nữ hài nhi, tuyệt đối sẽ là một cái hộ thánh thập nhị thuẫn. Nàng theo hạ gọ dô mồ, hệ giả các nàng khổ tu 3 năm xuống, thực lực tuyệt đối vượt qua cấp S cường giả, nhưng lấy nàng hiện tại thực lực đối mặt cô bé này, lại hoàn toàn không có một tia có thể chiến thắng cảm giác của nàng. Cô bé này ngẫu nhiên thi phóng khí tức ba động, loại kia cảm giác thâm bất khả chắc, để Lucy cảm giác bản thân giống như là tại đối mặt lệ dạ, đây tuyệt đối là một người có thể cùng lệ dạ phân cao thấp cường giả. đăng nhập, choe nụ ạ toài. Mà cấp độ này cường giả, Lucy cũng không tin tưởng, nàng chỉ là một cái 12 thuẫn thủ hạ loại hình. Nếu thật là lời như vậy, bọn hắn Isga trực tiếp nhấc tay đầu hàng được rồi, căn bản là không có tất yếu chống cự. Ta không thích chém giết, không thích chiến tranh. Bờ rằng điệp trầm lặng nói. Lucy nâng tay lên cứng đờ. Bờ rằng điệp mở mắt, ngươi là... Lấy là nữ nhi a. Lucy bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi, nhận biết mẹ. Dạng này a, ngươi quả nhiên là... Bờ rằng điệp quay đầu, trong ánh mắt ẩn chứa một tia sắc ý, lấy là nữ nhi. Kinh khủng ma lực ba động tràn ngập ra, Lucy liền thấy, toàn bộ phòng tắm bỗng nhiên bắt đầu co vào đứng lên, bốn phía vách tường nhanh chóng đè ép mà tới. Lucy trên mặt lập tức tràn ra mồ hôi lạnh, lúc này không cho nàng suy nghĩ nhiều, coi như đánh không lại cũng tuyệt đối không thể lại nhận sợ, nếu không thật hội vứt bỏ mạng nhỏ. Nhìn xem siết trong tay hoàng kim chìa khóa, Lucy trực tiếp chạy đến bên hồ tắm, đem chìa khóa cắm vào trong nước, mở ra tinh linh cánh cửa, mở ra đi, chòm sao thủy bình chi môn, ạ của gì hủ? Ạ của gì hủ? Bờ rằng điệp đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nguyên bản ngay tại vụt nhỏ lại gian phòng đột nhiên đình chỉ co vào chi thế. Cong. Theo một tiếng chuông vang êm thai thanh âm, không gian nổi lên màu vàng gợn sóng, trong bồn tắm nước cuồn cuộn ra, đang lăn lộn bọt nước bên trong, một cái màu xanh lam đuôi cá đem dòng nước đánh nát, cầm trong tay bình nước gạ của dì ủ xuất hiện tại trong bồn tắm. Ạ của dì ủ xuất hiện trong nháy mắt đó, bờ rằng điệp đột nhiên run lên, dường như trông thấy mèo con chuột, tựa ở bên tường, đàng hoàng không được. Một bộ cô gái ngoan ngoan dáng vẻ. Đơn giản để Lucy không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Vậy mà lại đem ta từ loại này người ngâm qua thúi trong nước triệu hoán đi ra, ngươi có phải hay không ra lại ngứa, à? Ngươi cái xú nha đầu. À của gì ú một mặt lão nương muốn giết người biểu lộ. Lucy thân thể run lên, chê cười giống như bợ rằng điệp trốn ở bên tường, run lẩy bẩy đứng lên. Bất quá, lần này coi như xong. À của gì ú rộng lượng, để Lucy lần nữa một mặt một bức, làm sao có thể? Cái này vạn năm thời mãn kinh nhân ngư lại có đại độ như vậy thời điểm. Ta nhất định là triệu hoán ra một cái giả ạ của gì ủ. Đã lâu không gặp, bờ rằng đi. Ạ của gì ủ quay đầu nhìn về phía một mặt ta rất muốn ẩn thân bờ rằng đi. Bờ rằng đi trầm mặc không nói, đem mặt ngoặt về phía một bên, thầm hận ma pháp của mình vì cái gì không phải ẩn thân. Lucy kinh ngạc, các ngươi biết nhau. Nàng mới vừa có chút chưa tỉnh hồn. Cũng không có nghĩ lại bờ rằng điệp vì cái gì đang nghe tên ạ của dì ủ về sau, hội thất thố như vậy, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ cô bé này cùng ạ của dì ủ có nhất định sâu xa đi. Dù sao, nàng thế nhưng là biết bản thân tên mẹ đâu. Từ ạ của dì ủ trong lời nói, nàng cũng biết, cái này tóc lục nữ hài nhi gọi là bờ rằng điệp. Nhận biết, ạ của dì ủ một mặt trêu tức nhìn xem bờ rằng điệp, chúng ta trước kia thế nhưng là thường tại cùng nhau đùa giỡn, ngươi nói đúng không, bờ rằng điệp. Bờ rằng điệp trầm mặc như trước. Nhưng nàng trong ánh mắt, lại viết không phải hai chữ. À của gì ủ đôi mi thanh tú đột nhiên vẩy một cái, lập tức đông nhiên phẫn nộ quát, ta đang nói chuyện với ngươi đâu, ngươi cái này mẹ nó là thái độ gì? Ngươi cái thúi tiểu quỷ. Bờ rằng điệp dọa đến một cơ linh, vội vàng đáp lại nói, thật, thật xin lỗi, chủ nhân. Chủ. Lucy hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy một hồi đầu óc đau. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì phát triển? À của gì ủ một mặt bất mãn tiến lên. Đưa tay nắm bờ rằng điệp gương mặt xinh đẹp, vậy mà biến thành dạng này một cái khó chịu nữ nhân, bộ dạng này lại sẽ thông đồng không lên nam nhân đó à, hiểu không? Là, ta minh bạch. Bờ rằng điệp hai bên khuôn mặt bị nắm ao hãm, chu phấn môi vội vàng đáp. Lucy ở một bên mộng bức bên trong. À của gì ủ hài lòng gật đầu, buông ra bờ rằng điệp, sờ lên cằm rêu rêu nói, rất lâu không nghe ngươi học chó con kêu đâu. Bờ rằng điệp vội vàng nằm dạp trên mặt đất, học chó con dáng vẻ kêu lên. Vông vông dưng dưng. Thật là một cái hảo hải tử. À của gì ủ đưa thay sờ sờ bờ rằng điệp đầu. Bờ rằng điệp vội vàng giả trang ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Nhưng, hay là không thể tha thứ. À của gì ủ sắc mặt lần nữa biến đổi, bột một tiếng chiếu vào bờ rằng điệp khuôn mặt tới một bàn tay. Phi thường cảm tạ. Bị quạt bàn tay, còn muốn nói cảm tạ. Chỉ có thể nói, khi còn bé cùng à của gì ủ cùng nhau đùa giỡn kinh nghiệm, đã biến thành tuổi thơ của nàng bóng tối. Cái gì cùng nhau đùa giỡn a? Rõ ràng liền là đơn phương bị dạy dỗ a. Cái này không biết xấu hổ xú nương môn, thừa dịp nàng lúc kia hay là thân nhẹ, thể mềm, dịch đẩy ngã tiểu la lị, liền liều mạng dạy dỗ nàng, đơn giản không muốn ít mặt. Chương 252, bờ rằng đi. À của gì ủ ôm ấp hai tay, khiêu mi nói, Lucy là chủ nhân của ta, mà ta là chủ nhân của ngươi, ngươi biết nên làm như thế nào rồi. Bờ rằng đi thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, nghe vậy trên mặt lộ ra một chút do dự. Vùng vẫy một lát sau, đống nhiên một cắn răng, đem đầu xoay qua một bên. Ạ của gì ủ thấy cảnh này, âm thầm thở dài, nhưng lập tức ánh mắt trầm xuống, chợt quát lên, ta nói chuyện ngươi nghe được không, có phải hay không ra lại ngựa à? Xú nha đầu. Bỡ rằng điệp thân thể mềm mại run lên, thế nhưng là lần này nàng nhưng lại không có chịu thua, mà là hờ hững ngẩng đầu, kích động thân thể mềm mại run rẩy nói, nhưng ngay cả như vậy, cũng vô pháp tha thứ cái kia kẻ cầm đầu. Trốn ở một bên, tận lực giảm xuống tồn tại cảm lũ si cứng đờ. Mà nói xong những lời này về sau, bờ rằng điệp cảm thấy bản thân lần này khẳng định là chết chắc, vội vàng mạnh mẽ triệt thoái phía sau, một bộ ta muốn phản kháng, ta muốn khởi nghĩa, ta muốn đánh bại tuổi thơ bóng tối tư thế trừng mắt nhìn ạ của dì ủ, nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng thời khắc này ạ của dì ủ đã biến thành lát cá sống. Hả? Ạ của dì ủ ánh mắt lạnh lẽo. Bờ rằng điệp lập tức quỳ rạp xuống đất, cao cao giơ hai tay lên. Ngoài dự liệu, lần này ạ của dì ủ nhưng lại không có báo nổi. Trong mắt nàng lộ ra vẻ phức tạp, thở dài, Lucy, cũng không phải là lấy la nha. Mà lại, nếu như ta nói ngươi mẫu thân chết chuyện này cùng lấy la cũng không có quan hệ, ngươi tin không? Bỡ rằng điệp đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chấn động, ta không tin. Chờ chút. Một mực giảm xuống bản thân tồn tại cảm Lucy nhịn không nổi nữa, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiến lên, trên cổ chuông lục lạc đinh đinh rung động. À của gì ủ sờ lên cằm, một mặt tà ác cười nói, tìm không thấy bạn trai. Cho nên liền bắt đầu hướng về xấu hổ lộ tuyến phát triển sao. Có thể, cái này rất Lucy. Lucy mở bước, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng gỡ xuống thai mèo cùng chuông lục lạc. Xin đừng nên để ý những chi tiết này, mà lại không khí bây giờ rõ ràng cày sao nghiêm túc. Nàng nhìn về phía bờ răng đi, nghe ngươi cùng ta mẹ ở giữa tựa hồ có chút hiểu lầm, ta muốn biết chân tướng sự tình. Bờ răng đi ánh mắt trầm xuống, sắc ý nghiêm nghị mà nói, không phải hiểu lầm. Mà lại ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Ạ của gì ủ trừng mắt. Chuyện là như thế này. Bờ rằng điệp thấp giọng nói, tên ta là bờ rằng điệp, cái này ngươi đã biết đi, mà mẫu thân của ta kêu gờ giảm mì. Nàng ngước mắt nhìn Lucy, là mẫu thân ngươi lấy là người hầu một trong. Lucy mở to hai mắt nhìn. Lấy là, tại từ bỏ làm tinh linh ma đạo sĩ thời điểm, đem bản thân vốn có chìa khóa, giao cho nàng ba tên người hầu. Bờ rằng điệp ánh mắt xa xăm, chồng ma yết chìa khóa cho Zonio, chồng sao cự giải chìa khóa giao cho sở vệ tổ. Sở vệ tổ bà Lucy hiện lên trong đầu ra cái kia lão nhân hiền lành. Mà giao phó cho mẫu thân của ta gỡ giảm mỉ chính là. Bỡ rằng điệp đống nhiên nắm chặt nắm tay nhỏ, đáy lòng oán khí liền từ từ đi lên bước lên, chỏm sao thủy bình chìa khóa. Nguyên lai mẫu thân đem ạ của Di ủ đã cho những người khác. Lucy khẽ giật mình, nhưng là ạ của Di ủ từ nàng ký sự lên, vẫn bồi bạn nàng A. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ạ của Di ủ tựa hồ nhìn ra bỡ rằng điệp trong lòng oán khí, sầm mặt lại nói. Thế nào, lợi là đem ta giao cho mẫu thân ngươi, ngươi rất có ý kiến đúng hay không? Bỡ rằng điệp trầm mặc không nói, cái quái gì vậy xú nương môn biết rõ còn cố hỏi, ngươi bản thân không có nhiều thụ chào đón, ngươi trong lòng mình còn không có điểm bê số sao. Đáng thương lúc ấy ta một cái nụ hoa chấm nở, hồn nhiên ngây thơ tiểu la lị, cũng bởi vì mẹ tiếp nhận cái chìa khóa này, từ đó trở đi liền học được một cái bao hàm triết học cùng số học cao thâm vấn đề, bóng ma tâm lý diện tích. À của gì ủ cười nói. Ngươi quên ngươi khi còn bé chúng ta từng cùng nhau đùa giỡn. Dưng dưng dưng dưng. Bỡ rằng điệp học chó con kêu vài tiếng, một mặt ngươi nhìn, ta không có quên. Tiếp tục nói a. À của gì ủ nói, ta muốn nghe xem tiếng lòng của ngươi. Mẫu thân của ta phi thường tôn kính lệ lạ. Bỡ rằng điệp túi đầu xuống, cũng một mực phi thường quý giá cất kỹ trỏm sao thủy bình chìa khóa, mỗi ngày đều một dạng hội tỉ mỉ lau. Thế nhưng là, nàng ánh mắt mãnh liệt, lệ lạ lại phản bội nàng. Lucy sững sờ mà nói. Mẹ nàng làm cái gì? Bỡ rằng điệp nhìn xem nàng, ngươi là từ lấy lạ trong tay đạt được chòm sao thủy bình chìa khóa A. Lucy trầm mặc nhẹ gật đầu. Chòm sao thủy bình chìa khóa rõ ràng tại mẫu thân của ta trong tay, vì cái gì ngươi lại hội từ ngươi mẹ nơi đó đạt được nàng đâu? Bỡ rằng điệp nhìn thẳng Lucy. Lucy trầm mặc như trước, nàng hiện tại đã đoán ra vấn đề này căn nguyên, hẳn là vây quanh chòm sao thủy bình cái chìa khóa này. Lấy lạ vì cầm lại chòm sao thủy bình chìa khóa, giết chết mẫu thân của ta. Bỡ rằng điệp lạnh lùng nói. Không có khả năng. Lucy lớn tiếng phản bác. Mặc dù nàng mới vừa đã từng nghĩ như vậy quá, nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị nàng triệt để bác bỏ. Nàng mẹ, là ôn nhu như vậy thiệt lương, là nàng tốt đẹp nhất hồi ức. Là tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Cho nên nói, ngươi rất ngây thơ a. Bỡ rằng điệp biểu lộ hờ hững, mặc dù ta và ngươi không oán không cứu. Ngữ khí của nàng dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Ạ của gì ủ hai mắt ngưng tụ, phát hiện bốn phía vách tường bắt đầu thu nhỏ đứng lên. nhưng ta nhất định phải làm như thế, chỉ có mệnh của ngươi mới có thể rửa sạch mẫu thân của ta hoan khuất. Tràn ngập lấy sát ý ngữ tại dần dần thu nhỏ trong phòng tắm quanh quẩn, Bợ Rằng Điệp mang trên mặt nước mắt, nhưng trong mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo, đi chết đi. Theo Bợ Rằng Điệp lời nói vừa rơi xuống, bốn phía vách tường vụt nhỏ lại, chỉ là trong chớp mắt, liền từ hơn 20 cái bình phương, hóa thành chỉ có 9 cái bình phương. Ạ của gì ủ trong nháy mắt xuất hiện tại Lucy bên người, mang theo nàng liền xông ra phòng 8. Nhưng các nàng đột nhiên phát hiện, thu nhỏ không chỉ là phòng 8, thậm chí toàn bộ biệt thự đều đang nhanh chóng thu nhỏ. Bợ Rằng Điệp lạnh lùng từ trong phòng tắm đi theo ra ngoài, theo nàng đi ra, trong đại sảnh tất cả cửa cùng cửa sổ đều biến mất. Không, cũng không phải là biến mất, mà là hóa thành một cái không thể gặp nhỏ chút. Ngươi đang do dự a? À của gì ủ cười nhạt nhìn xem nàng, nếu không lấy ngươi bây giờ thực lực, trong nháy mắt liền có thể tại chúng ta căn bản là phản ứng không kịp tình huống dưới, đem biệt thự này hóa thành chỉ có hạt vừng tiểu đi. Không muốn giả bộ như một mặt hung ác bộ dáng, xú nha đầu. Không muốn mở mang kiến thức một chút chân tướng sự tình sao. Bợ Rằng Điệp cắn răng, nước mắt che kín gương mặt. Biệt thự cũng lại một lần nữa đình chỉ thu nhỏ. Quả nhiên là cái ngây thơ nha đầu, các ngươi hai cái kỳ thật đều như thế. Cùng các ngươi riêng phần mình mẫu thân như vậy giống, đều là thiện lương như vậy. À của gì ủ trong đầu hiện ra đã từng cái kia hai cái ôn nhu nữ tính. Bợ Rằng Điệp lau nước mắt, một mặt yếu ớt quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, van cầu ngươi, nói cho ta biết đã từng chân tướng. À của gì ủ. Lucy cũng một mặt vội vàng nhìn xem nàng, thân yêu mẹ bị người hiểu lầm, nàng hiện tại chỉ nghĩ là mẹ rửa sạch tội danh. Ta đã biết. À của gì ủ nói, từ vừa rồi mãi cho tới bây giờ, ta một mực đang nghĩ lấy làm như thế nào đem chân tướng nói cho các ngươi biết, nhưng bây giờ ta muốn mang các ngươi tự mình đi nhìn một chút chân tướng. Chờ chút. Bỡ Rằng Điệp đột nhiên ngẩng đầu. Thì thế nào? À của gì ủ vẩy một cái lông mày, khó được nghiêm túc như vậy một lần, tại cái này trước mắt bị đánh gãy. Lần này nàng là thật có chút tức giận. Bợ Rằng Điệp rụt cổ lại, yếu ớt mà nói, nơi này hẳn là còn có những người khác. Chương 253, Đại Lão, ta nói thật. À của gì ủ cùng Lucy đồng thời sững sờ, những người khác. Ta mới vừa rồi còn không có thu hồi ma lực, nhưng tòa phòng này liền bản thân đình chỉ thu nhỏ. Bợ Rằng Điệp ánh mắt ngưng trọng nói. Cũng không phải là ngươi bản thân dừng lại. Lần này à của gì ủ cùng Lucy giật mình vạn phần, các nàng bản thân rõ ràng. Coi bọn nàng trình độ còn xa xa làm không được đánh gãy Bợ Rằng Điệp ma pháp, nếu như không phải là các nàng, cũng không phải Bợ Rằng Điệp bản thân chủ động đình chỉ phóng ra ma pháp, như vậy chung quanh nơi này khẳng định còn có cái thứ tư tồn tại. Các nàng vội vàng liếc nhìn chung quanh, sau đó liền thấy lầu hai hàng rào trước, một cái tóc xanh mắt trắng thiếu niên, đang có chút hăng hái đánh giá các nàng. Ân, chuẩn xác mà nói là tại Lucy cùng Bợ Rằng Điệp trên thân thể đánh giá. Hay ạ hạn. Lucy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mà Bợ Rằng Điệp thì bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tóc xanh mắt trắng, người này không phải liền là hoàng đế cũng kiêng kỵ vị kia tồn tại sao? Hay ạ hẳn trêu đùa, thế nào, các ngươi đây là đang mở vô giả đại hội sao? Cái kia cái này nhân ngư vì cái gì còn ăn mặc bợ dạ? Lucy cùng Bợ Rằng Điệp lúc này mới phản ứng được. A, Lucy thét lên trốn đến ạ của gì ủ sau lưng. Bợ Rằng Điệp mặc dù không có thét lên, nhưng gương mặt cũng là đỏ lên, vội vàng bảo vệ yếu hại, ngồi xuống thân thể. Xuất ca, ngươi muốn nhìn lão nương thân thể sao? À của gì ủ cho hạ hàn một cái mị nhãn, ý vị thâm trường cười nhạt. Ta không phải loại người như vậy. Hãy hạ hàn đại nghĩa lâm nhiên nói, không tin ngươi thoát thử một chút, ta muốn là nhìn một chút, ta long ngạo thiên liền không tính rộng. À của gì ủ một mặt dấu chấm hỏi, ba. Lucy một mặt dấu chấm hỏi, ba. Bợ Rằng Điệp một mặt dấu chấm hỏi, ba. Ngươi mới vừa không phải gọi hắn hạ hàn sao? Bợ Rằng Điệp có chút được vòng. Nhìn về phía Lucy, làm sao biến thành long ngạo thiên rồi? Lucy xuất mồ hôi chán, im lặng ngẩng đầu nhìn hệ ạ hàn. Cái này còn có thể hay không nghiêm chỉnh chơi đùa? Ạ của gì ủ ánh mắt trầm xuống, phi, lão nương đối với như ngươi loại này dịu dàng tiểu bạch kiểm không hứng thú. Muốn nhìn lão nương thân thể, ngươi còn sớm 100 năm. Ú a, cho ai tại cái này cùng đâu? Hệ ạ hàn đánh ra con cá kia đuôi, ánh mắt sáng lên nói, ngươi đầu này cái đuôi đi vậy, thấm giấm cùng nước mắm, lại thả điểm quả ớt. Chẳng những mỹ vị, protein hay là thịt bò gấp 5 lần. À của gì ủ, 3. Phúc. Lucy cùng Bợ Rằng Điệp vội vàng che miệng nhỏ, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cho lão nương đi chết. Đầu đầy ngã tư đường ạ của gì ủ ôm bình nước vung lên, một đạo vòi rồng nước đông nhiên phóng tới hệ ạ hạn. Hệ ạ hạn trực tiếp xuất ra một cái nồi, ngay tại chỗ nhóm lửa, cứ như vậy đem nồi gác ở trên đống lửa, vọt tới vòi rồng nước tự động chui vào trong nồi. Lầu dưới ba nữ mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó là cái gì phát triển? À của gì ủ nhìn xem cái kia trong nồi cấp tốc sôi trào nước, cũng là mở mịt. Hãy ạ hàn cười nhìn lấy ạ của gì ủ, nước sôi, ta vừa rồi tưởng tượng, thịt cá quả nhiên hay là nấu lấy ăn, dinh dưỡng giá trị cao nhất, canh cá thơm ngọt ngon miệng. Ạ của gì ủ khỏe mắt run rẩy, vội vàng giơ hai tay lên, đại lão, ta sai rồi. Cái quái gì vậy, hiện tại nàng mới nhớ tới, tinh linh vương đã từng nói với bọn họ quá, người này thực lực chỉ sợ có thể tùy tiện hủy tinh linh giới. Tinh linh vương tinh cảm giác chuẩn một nhóm. Bản thân hay là tranh thủ thời gian nhận sợ đi, dạng này tiện tay liền có thể đem bản thân hang ổ nổ đại lao, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lucy cùng bờ rằng điệp kinh hãi cái cằm đều rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Cái kia điêu không được gạ của gì ủ vậy mà còn có nhận sợ một ngày, cái này mẹ nó nhất định là giả một ngày. Các ngươi mới vừa đang nháo cái gì? Hãy ạ hàn vừa trứng mắt, nhìn một chút ta cái này hảo hảo một tòa biệt thự. Thế nào liền biến thành căn nhà nhỏ bé đây? Các ngươi ngược lại là cho ta hảo hảo giải thích giải thích. Đại lão, cái này nổi ta không lưng. À của gì u vội vàng vùng sạch quan hệ, chỉ vào bờ rằng đi, kẻ cầm đầu chính là nàng, là nàng, là nàng, hay là nàng. Bờ rằng điệp gương mặt xinh đẹp trầm xuống, ngươi cái xú nương môn. Thù mới thêm hận cũ, để bờ rằng điệp trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, nhấc tay nói, đại lão, ta nói lời nói thật. Thịt cá protein là thịt bò gấp 5 lần. Nấu lấy ăn dinh dưỡng cao hơn, canh cá thơm ngọt ngon miệng. Hãy ạ hàn ánh mắt sáng lên, ư à, tiểu cô nương tư chất rất cao à, cùng ta cùng nhau đi hoang dã cầu sinh đi. Bờ rằng đi. À của gì ủ cắn răng nghiến lợi trừng mắt bờ rằng đi, bị hãy ạ hàn hận còn chưa tính, ai bảo nhân ra là đại lão. Ngươi bờ rằng đi làm lão nương tiểu thị nữ, trả lại cho ta cuồng, nhìn ta bắt được không, không cho ngươi nhớ lại khi còn bé, ta ạ của gì ủ liền không tính à. Lucy biểu thị ta ngay tại một bên lặng lặng nhìn. Dù sao nàng hiện tại cảm giác, vậy cái kia đều không thích hợp, nàng hoài nghi bản thân là xuyên qua.